Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời tất cả quý vị cùng Thuận đón nghe hai câu chuyện của tác giả Thanh Nhàn và tác giả Hoàng Kiên. Câu chuyện đầu tiên sẽ của tác giả Thanh Nhàn, nói về tình chị em trong cùng một gia đình. Người ta thường nói khác máu tanh lòng, nhưng trong câu chuyện này thì mặc dù chung dòng máu nhưng lòng vẫn tanh. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện mang tên Em gái bất nhân của tác giả Thanh Nhàn. Bà Tú ngồi trong phòng riêng đếm tiền, khuôn mặt tỏ ra hài lòng với doanh thu kiếm được của cửa hàng hoa của bà trong chợ. Bà đếm cẩn thận rồi đặt cọc tiền bỏ vào trong két. Lúc này cô con gái lớn của bà tên là Hoa mở cửa phòng đi vào trong. Bà Tú quay mặt ra hỏi: "Mày về rồi đấy ư?" Hoa mệt mỏi nằm vật xuống giường đáp: "Dạ con về rồi." Thấy con gái mệt mỏi, bà Tú hỏi tiếp: "Mày làm cái gì mà hôm nay nhìn mày mệt mỏi dữ vậy?" Hoa thở dài: "Má còn hỏi con, cửa hàng hoa nhà mình thì ngày một đông khách, đứng bán từ lúc mở cửa đến lúc đóng, không có thời gian ngồi nghỉ, ăn cũng không ngon. Vậy mà má không thuê người làm, kéo dài thế này con không làm được một mình nữa đâu." Bà Tú nói: "Thì tao cũng đang muốn thuê lấy một đứa nhanh nhẹn về giúp mày đây. Mà thời buổi này tìm một đứa vừa nhanh nhẹn tháo vát lại thật thà nó đâu có dễ. Mày cũng phải cho má thời gian chứ." Hoa ngồi dậy nhìn bà Tú rồi hỏi: "Má, sao má không bảo cái Yến ở nhà phụ đỡ cho con? Má cứ chiều hư nó rồi có ngày hối không kịp." Nghe Hoa nhắc tới cô con gái út tên Yến, bà Tú ngán ngẩm nói: "Tao chả hiểu tại sao con Yến nó không được bằng 1/10 của mày. Có phải là tao đỡ đau cái đầu rồi không? Suốt ngày chỉ lo chơi bời đàn đúm với đám bạn xấu, nói cũng không có được. Chúng mày cứ đi lấy chồng hết đi, lúc đó tao mới nhàn hạ. Từ ngày ba chúng mày mất đến giờ, tao thật là chịu không có dạy bảo được nó." Hoa đứng dậy khỏi giường: "Má làm gì má làm, không sớm thuê người về phụ đỡ con việc ở cửa hàng thì con không có làm cho má nữa đâu. Con mệt lắm rồi." Bà Tú nhìn theo Hoa cho tới khi con gái rời khỏi phòng. Lúc này bà mới đứng dậy đi ra ngoài. Hoa đóng cửa phòng rất mạnh, âm thanh nghe rất rõ. Bà Tú biết con gái đang giận nên bà chỉ còn biết thở dài bất lực. Đứng trước cửa phòng Yến, bà đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa đang đóng. Trong phòng giọng Yến khẽ hỏi: "Má, hay là chị Hoa đó?" Bà Tú thì thầm bên ngoài, bà không dám nói to vì sợ Hoa nghe thấy. "Mở cửa cho má vào đi, má có chuyện muốn nói." Yến đang mặc dở váy thì nghe má nói có chuyện muốn nói, nên cô bỏ dở việc đang làm với cái váy mà đi tới mở cửa. Cửa vừa mở, bà Tú đi nhanh vào trong. Ngồi xuống giường của con gái, bà nói với Yến: "Con xem có gì về phụ cửa hàng hoa với chị có được không? Đợt này đắt hàng, má thấy chị con nó kêu quá trời rồi. Nó bảo không có người phụ là nó không có làm giúp má nữa đâu." Yến cười nhạt: "Má nghĩ sao mà bảo con về cái cửa hàng hoa bé tèo đó của má vậy? Con đang thoải mái như hiện tại không sướng hay sao mà lại về đó chịu gò bó cả ngày trong tiệm? Con không có về đâu, má với chị bận quá thì thuê người giúp việc đi." Bà Tú thở dài ca thán: "Nào mẹ không có muốn, mà muốn cũng phải đợi có người ưng ý mới được chứ." Yến gắt nhẹ: "Đó là việc của má và chị, con chẳng quan tâm. Thôi má về phòng đi, con mặc đồ xong rồi cũng đi đây. Hôm nay con có hẹn đi chơi với bạn rồi." Bà Tú biết tính con gái út bướng bỉnh, con nói nữa cũng không có kết quả gì, nên đứng dậy lủi thủi về phòng. Ngồi một lúc thấy trong người khó chịu, bà đi thẳng từ phòng ngủ ra mở cửa. Vừa đúng lúc hàng xóm bên cạnh là bà Loan vừa hay mở cửa đi ra. Thấy bà Tú, bà Loan hỏi: "Kìa chị Tú, chị đi đâu sao? Mà sau này bà chị có tâm sự hả? Thấy mặt rầu thế kia." Bà Tú thở dài đáp: "Ừ, có chút chuyện." Bà Loan kéo tay bà Tú cùng đi ra thang máy. "Đi cùng em đi, có phải chị lại suy nghĩ về hai đứa con gái không? Con cái chúng nó lớn hết cả rồi, tự bọn nó lo liệu. Giờ suy nghĩ nhiều bọn nó cũng vậy thôi. Hay lại có chuyện gì?" Đứng đợi thang máy lên, bà Tú nói với bà Loan. Chẳng là đợt này tiệm hoa ngoài chợ đắt hàng quá, mà ở ngoài đó có mỗi mình cái hoa nhà tôi, còn bé cứ hối tôi thuê người làm. Mà tính tôi thì cô cũng biết rồi, phải ngoan với nhanh nhẹn thì tôi mới nhận được. Bà Loan cười. Ui trời, tướng là chuyện gì to tát lắm chứ. Việc đó thì nhỏ nhặt quá. Chỉ cần người vậy mà sao không có sang hỏi em. Con bé nhà em mới tốt nghiệp xong còn đang thất nghiệp ở nhà em nuôi đây. Nếu chị không có chê con bé quên nhà em, thì em xin cho cháu nó sang cửa hàng hoa nhà chị làm có được không? Bà Tú nghe bà Loan nói xong thì mừng rỡ reo lên. Thật là cô? Ôi thế thì tốt quá. Nhận chứ nhận chứ. Cô về hỏi con bé, nếu nó ưng thì tôi nhận. Bà Loan vui vẻ đáp. Chắc chắn là nó nhận rồi. Nó còn đang muốn tìm việc đi làm mà chị. Chị chịu nhận nó vào làm, nó mừng còn không kịp nữa là. Bà Tú gật gật đầu. Thế à, vậy cô về hỏi cháu. Lát về nhà tôi nói với cái hoa nhà tôi cho con bé nó mừng. Bà Loan gật đầu lại. Dạ. Bà Tú đi cùng bà Loan một vòng trong siêu thị dưới tầng. Việc thuê được con gái bà Loan làm tâm trạng bà trở lên khá hơn. Bà mua vài món ăn bà thích, rồi bày đồ cho hai cô con gái rồi mới theo bà Loan về nhà. Lúc tới cửa, bà chia tay bà Loan rồi mở cửa vào nhà. Hoa đang ngồi xem phim ngoài phòng khách, thấy má xách đồ về thì liền hỏi. Má mua đồ gì mà nhiều thế kia? Bà Tú đặt túi đồ mới mua xuống mặt bàn. Bà ngồi xuống cạnh con gái rồi mang chuyện bà Loan khi nãy kể lại cho Hoa. Nghe xong Hoa mừng hẳn lên, mệt mỏi trong người ngày hôm nay như thể tan biến hết. Thật vậy hả má? Ôi, tốt quá rồi. Có con bé còn cũng đỡ vất vả. Khi nào thì em nó sang làm giúp con vậy má? Bà Tú nói. Mẹ đang đợi cô Loan về hỏi con bé. Nãy cô ấy nói có gì sẽ sang báo cho mẹ biết ngay. Hoa đứng dậy nói bà Tú. Thôi má để con sang nói chuyện với con bé. Con bé Quyên với con cũng thân mà. Bà Tú gật đầu nhưng chưa có kịp nói thêm thì Hoa đã đi ra tới cửa. Bà tắt tivi rồi trở vào phòng nằm ngủ. Bà thở phào nhẹ nhõm, coi như việc làm bà đau đầu mấy ngày nay rồi cũng xong. Bà Tú ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc bà mở mắt tỉnh ngủ thì nghe thấy giọng Hoa và Quyên đang nói cười vui vẻ ngoài phòng khách. Bà rời khỏi giường mở cửa đi ra. Thấy bà Tú, Quyên lễ phép thưa. Cháu chào bác Tú ạ. Bà Tú ngồi xuống ghế nhìn Quyên một lượt. Bà hài lòng nói. Vậy là cháu nhận lời sang làm giúp bác rồi đúng không Quyên? Quyên gật đầu thưa. Dạ, bắt đầu từ mai cháu đến cửa hàng làm phụ chị Hoa rồi ạ. Hoa nói vào. Đúng đó má, con nói chuyện với em Quyên về tiền lương rồi má ạ. Em ấy đồng ý rồi. Từ giờ có em ấy con cũng đỡ được một phần bận rộn. Bà Tú nói. Hai chị em có gì bảo nhau làm, lỡ má già rồi không có làm được nữa. Từ mai tiền bán hoa, con cũng quản lý luôn đi Hoa nhé. Hoa bất ngờ. Má nói là giao cho con quản lý tiền luôn à? Bà Tú gật đầu đáp. Ừ, từ mai má bàn giao lại hết cho con quản lý. Hoa đồng ý ngay. Dạ. Sáng ngày hôm sau, Quyên đến tiệm hoa của bà Tú đúng giờ hẹn. Vừa thấy cô tới nơi, từ trong tiệm Hoa đi nhanh tới mở rộng cửa, rồi kéo tay của Quyên vào trong. Em tới rồi đó hả? Mau vào trong. Công việc chủ yếu là cắt tỉa hoa, gói hoa cho khách thôi, chứ không có gì nặng nhọc cả. Em làm được chứ? Quyên kéo hai bên tay áo đáp. Dạ, em làm được ạ. Hoa mừng rỡ nói. Vậy thì tốt quá rồi. Nào giờ vào trong làm cùng chị đi. Này có nhiều đơn hàng cần chị em mình giải quyết lắm đó. Nói dứt lời, Hoa kéo Quyên vào trong làm việc. Kể từ đây tình cảm hai chị em càng tiến triển tốt hơn. Đã thân từ trước giờ lại thêm thân. Thời gian cứ vậy trôi qua. Thấm thoát Quyên đã làm việc tại tiệm hoa của bà Tú được hơn 2 năm. Và một buổi tối Quyên quên đồ tại tiệm nên quay lại lấy. Cô đứng bên ngoài mở khóa cửa. Cánh cửa vừa mở thì bất ngờ từ ngoài nhìn vào, dưới sàn nhà máu khắp nơi, kéo dài tới tận bên trong. Hoảng hốt vì biết có chuyện xảy ra, Quyên đi thẳng vào tiệm. Theo dấu máu dưới sàn tới tận gian phòng cuối, bỗng cô hét lên kinh hãi khi thấy Hoa nằm trên đất, máu không ngừng chảy ra từ vết thương khắp cơ thể. đôi tay run run lấy điện thoại ra khỏi túi, quyền bấm số gọi tới đường dây nóng báo sự việc ám ảnh mà cô đang phải chứng kiến. Cảnh sát được gọi tới. Lúc tới được tiệm hoa thì tiếp bên ngoài người dân xung quanh đang súng lại khá đông nhìn vào vì hiếu kỳ. Từ bên trong, tiếng khóc của bà Tú vẫn vang lên từng đợt ngắt quãng. Thấy cảnh sát, người dân lúc này tản sang hai bên nhường lối cho họ vào trong. Đứng trước hai người cảnh sát, Quyền đưa tay lên gạt nước mắt thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra lúc cô mở cửa vào nhà. Cảnh sát kiểm tra hiện trường, họ không phát hiện ra được dấu vết nào của hung thủ để lại tại hiện trường. Sau khi khám nghiệm thi thể của Hoa, cảnh sát phát hiện ra vết thương chí mạng làm nạn nhân mất máu tới chết chính là ở cổ. Có thể là do một vật nhọn gây ra, nhưng hung khí không được tìm thấy. Kết luận cuối cùng từ phía cảnh sát, Hoa chết do một người dùng vật nhọn tấn công. Và hung thủ sau khi gây án đã bỏ đi, không để lại một dấu vết nào. Hung thủ được nhận định phải là người quen của Hoa, bởi chỉ có là người quen thì mới có thể tiếp cận nạn nhân một cách dễ dàng để xuống tay gây án. Quyền nói: lúc em quay lại tiệm thì cửa đang trong tình trạng khóa ngoài rồi ạ. Bên trong thì tối lắm vì đèn điện đều được tắt hết. Nam cảnh sát mang biển tên Quyết nghe xong liền lên tiếng: vậy hắn phải có chìa khóa của tiệm thì mới có thể khóa cửa được. Quyền lắc đầu: dạ không phải đâu ạ, tiệm Hoa chỉ có em và chị Hoa giữ, đến bác Tú mẹ chị ấy còn không có chìa. Quyết quan sát khắp lượt trong tiệm rồi ánh mắt của anh dừng lại chỗ bà Tú đang ngồi trên ghế. Không nói gì thêm với Quyên, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh. Quyết đặt câu hỏi: bác Tú, tiệm Hoa chỉ có hai chìa khóa như cô Quyên nói là đúng chưa? Bà Tú gật đầu đáp: phải, trước chỉ có mình tôi giữ, sau tôi không làm nữa nên bàn giao lại cho cái Hoa. Từ ngày Quyên vào làm thì đánh thêm một cái cho con bé nó giữ. Quyết hỏi tiếp: nghe nói Hoa còn có một người em gái nữa phải không bác? Bà Tú gật đầu: phải, nó tên Yến. Quyết đảo mắt thêm một lần nữa, nhưng anh chưa kịp nói thì bà Tú nói trước: con bé không có ở đây, nãy tôi có gọi báo cho con bé, nó đang ở Vũng Tàu. Biết tin chị mất, con bé đau lòng lắm. Sáng sớm mai nó sẽ đón chuyến bay sớm nhất về nhà. Quyết nhìn sắc mặt của bà Tú lúc này mà cảm thông cho nỗi đau quá lớn này của bà. Anh đứng dậy hỏi: bác Tú, bác cho cháu số điện thoại của em Yến được chưa ạ? Cháu có vài việc muốn hỏi em ấy. Bà Tú nhíu mày nhìn Quyết, bà thở dài rồi đọc liền một mạch số điện thoại của Yến cho anh cảnh sát trẻ đứng trước mặt. Tiệm Hoa giờ đây do chưa tìm được người phù hợp nên hiện tại chỉ còn một mình Quyên trông coi. Cô làm công việc này một thời gian nên cũng đã quen tay. Tuy là có bận rộn nhưng trước mắt vẫn có thể cầm cự được cho tới khi bà Tú tìm thuê được nhân viên mới. Bà Tú lo hậu sự cho Hoa, đêm nào bà cũng thức trắng không có ngủ. Yến cũng thức cùng mẹ, nhưng lạ là cô ta không rơi một giọt nước mắt nào suốt lễ tang. Tới ngày chôn cất Hoa, Yến lúc này mới khóc, muốn tỏ ra rằng cô ta rất đau lòng trước ánh mắt chứng kiến của nhiều người. Trong số những người có mặt lúc hạ huyệt có Quyết và một đồng nghiệp. Trời lúc này đổ mưa không lớn, nhưng kèm với đó là từng đợt gió mạnh vù vù thổi, cũng đủ làm ướt gương mặt của hai người. Anh Quyết, anh thấy cô Yến đó thế nào? Mặc dù cô ta có chứng cứ ngoại phạm, nhưng em thấy cô ta có cái gì đó thật rất là giả tạo. Quyết không có gật đầu, nhưng anh không có phản bác lại câu nói vừa rồi của người đồng nghiệp. Tôi nghĩ cô ta không có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc ngày hôm đó. Nhưng tôi luôn có cảm giác Yến biết hung thủ là ai. Nhưng cô ta quá giỏi che giấu, hiện tại không thể nào cạy miệng cô ta nói ra hắn là ai được. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Trước mắt cứ theo dõi cô ta một thời gian xem thế nào. Cậu về trụ sở trước đi, tôi đi có việc, lát sẽ về sau. Người đồng nghiệp nghe Quyết nói đi có việc liền tò mò hỏi: anh đi đâu? Cần em theo giúp không ạ? Quyết lắc đầu: không cần đâu, tôi đi một mình được rồi. Việc này cũng không cần phải tới hai người cùng đi. Vâng, vậy em về trước, cần gì anh cứ gọi về nhé. Được, tôi biết rồi. Đợi cho người đồng nghiệp đi khỏi, Phía mộ của Hoa lúc này đám đông cũng lần lượt ra về hết, chỉ còn lại gia đình bà Tú vẫn còn lán lại chưa có về. Quyết đứng im dưới cơn mưa phùn, hai mắt nhìn Yến lúc này đang gục đầu khóc lóc trước mộ phần chị gái. Anh vẫn luôn tin tưởng vào suy luận của bản thân rằng Yến biết hung thủ giết hại chị gái mình. Quyết quay người lên xe rời đi, anh đến thẳng tiệm Hoa. Tại đây, Quyền đang đứng chờ bên ngoài cửa. Hôm nay tiệm Hoa đóng cửa, cô có mặt tại đây là vì được Quyết yêu cầu tới mở cửa. Thấy người cảnh sát mặc thường phục đi tới đứng ngay trước mặt, Quyền liền cúi xuống lục tìm chìa khóa trong túi rồi ngửa mặt lên hỏi Quyết. Anh vào trong luôn chứ? Quyết gật đầu đáp. Có, cô mở cửa đi. Quyền khẽ gật đầu rồi quay người vào trong loay hoay mở khóa cửa. Cửa vừa được mở là Quyết đi thẳng vào trong. Anh quay người lại nói Quyền bật hết đèn điện trong nhà lên. Quyền làm theo yêu cầu của Quyết, có bao nhiêu bóng đèn là cô đều bật lên hết cả. Nhìn nam cảnh sát đứng giữa cửa tiệm lúc này như đang suy nghĩ gì đó trong đầu. Thấy anh ta vậy, Quyền bước lại gần tò mò hỏi. Có gì lạ sao hả? Quyết hai mắt nhắm lại chưa có mở ra. Anh cứ đứng im như vậy trong vài phút mới mở mắt trả lời câu hỏi của Quyền. Cô có thể im lặng một lát được chứ? Tôi cần cô im lặng, đừng hỏi tôi gì cả. Được thôi, tại em thấy anh cứ đứng vậy nên tò mò mới hỏi vậy thôi mà. Quyền ngồi xuống ghế, cô không có đặt thêm cho nam cảnh sát mới vừa khó chịu với cô câu hỏi nào nữa. Việc cô có thể làm lúc này là im lặng ngồi đợi cho tới khi nào anh ta rời đi. Cô khóa cửa tiệm lại là lúc đó với anh, cô ta hết giá trị. Quyết quan sát kỹ lại hiện trường thêm một lần nữa, nhưng anh có căng mắt cũng không phát hiện ra một dấu vết gì còn sót lại của tên hung thủ. Cái chết của Hoa giờ đã trở thành gánh nặng trên vai anh. Xong rồi, cô khóa cửa lại đi, tôi về đây. Quyết nói với Quyền rồi quay người đi ra phía ngoài đứng đợi. Ngồi lên xe máy, chờ cho tới khi cô gái ấy khóa cửa xong, anh mới nổ máy phóng đi. Tại nhà của Lân, bạn Yến, gương mặt lo lắng nhìn bạn trai, Yến gấp gáp nói. Anh ơi, em thấy lo quá à? Có chắc chắn rằng cảnh sát sẽ không điều tra ra việc này không anh? Lân cười nhạt rồi đáp lại bằng giọng lạnh như băng. Việc gì em phải sợ, anh đã nói rồi. Lúc cô ta chết hoàn toàn không có ai hết. Hơn nữa, anh đã hủy hết toàn bộ chứng cứ. Yên tâm đi, cảnh sát sẽ không thể truy ra được là do chúng ta làm đâu. Quan trọng là em kìa, em phải thật bình tĩnh. Nếu em cứ lo lắng bất an thế này, dễ bị lộ lắm đó. Yến gấp gáp nói. Em cảm thấy cảnh sát để ý tới em rồi. Phải khó khăn lắm em mới đến đây gặp anh được đó. Lần hắng giọng. Từ mai đừng đến nữa, em cứ sinh hoạt như thói quen thường ngày cho anh. Quan trọng nhất là đừng hoang mang để họ nghi ngờ em là được. Yến gật đầu. Dạ. Yến nhìn nhanh lên chiếc đồng hồ treo tường. Lúc này đã là hơn 2 giờ chiều. Cô ta đứng dậy nói với Lân. Em đi đây, mong việc này sẽ không bị bại lộ, chứ nếu không em khó mà sống được. Lân cười nói. Đừng lo gì cả, chỉ một thời gian nữa thôi, cảnh sát không tìm ra được chứng cứ, thế nào rồi họ cũng phải bỏ cuộc thôi. Yến cất điện thoại vào trong túi rồi đáp. Mong là được như anh nói. Yến rời khỏi nhà Lân, cô ta đến thẳng trung tâm thương mại đi lòng vòng xem các gian hàng, rồi sau đó mới trở về nhà. Từ ngày Hoa mất, mặc dù Lân nhiều lần trấn an tinh thần của Yến, nhưng đêm nào cô ta cũng mất ngủ, hai mắt thâm quầng thấy rõ. Đêm hôm nay cũng không khác so với những đêm trước. Yến nằm đó thao thức không tài nào ngủ được. Cô ta hết quay bên này, xoay bên kia, không ngủ được lại ngồi dậy. Trong nhà yên tĩnh đến rợn người, cứ hình dung ra hình ảnh chị gái hiện hồn về. Toàn thân từ mặt trở xuống toàn là máu, thì da gà đã nổi lên trên cơ thể Yến khắp lượt. Chợt bóng đèn ngủ đặt cạnh giường vụt tắt, cả căn phòng rơi vào không gian tối tăm không thấy gì nữa. Yến ngồi trên giường run bần bật nhìn ra cửa, vì lúc này cánh cửa phòng đang tự động mở ra. Một bóng đèn xuất hiện làm cô ta hét lên kinh hãi. Thì ra, bóng đèn đó là bà Tú. Thấy con gái hét lớn, bà bước vào hỏi. Con làm sao thế? Là má đây mà. Yến đặt tay lên ngực, cô ta cảm nhận rõ tim đang đập như đánh trống trong lồng ngực. Má làm con hết hồn, con cứ tưởng là ma. Bà Tú nhíu mày. Trong bóng tối bà nhìn Yến ngồi trên giường, nhưng dáng ngồi tại sao lại giống con Hoa đến thế? Bà dụi mắt thì đã thấy Yến đứng ngay trước mặt. Nhà mất điện hả má? Bà Tú đáp. Ờ, mới mất điện rồi. Yến quay lại giường lần mò tìm điện thoại. Cầm được điện thoại trong tay, cô ta bước nhanh trở ra ngoài. Bà Tú đi theo phía sau. Con đi đâu đấy? Yến vừa bấm máy gọi cho bạn vừa trả lời má. Con không ở nhà đâu, mất điện rồi, làm sao con ngủ được? Từ ngày chị gái mất, Yến sợ bóng tối. Lý do vừa rồi chỉ là muốn Tú bà không nghi ngờ. Nghe con gái nói vậy, bà vỗ nhẹ bàn tay vào lưng của Yến. Vậy thì con sang phòng trọ cái Tuyết bạn con ngủ vậy. Yến trả lời má. Dạ, con đã gọi cho nó đây ạ. Bà Tú quay người đi trở lại phòng ngủ. Đúng lúc này bạn của Yến là Tuyết ở đầu bên kia nhận cuộc gọi. Mày gọi gì tao vậy Yến? Nhà tao mất điện rồi, tao qua phòng trọ mày ngủ được không? Tuyết nói giọng ngái ngủ. Đêm rồi mà, cũng có nóng quá đâu. Ở nhà cố ngủ đi còn mò sang đây làm cái gì? Yến gấp gáp hỏi. Tao không ngủ được, mày cho tao qua với mày nhé được không? Tuyết chưa hiểu tại sao cô bạn thân lại có thái độ gấp gáp như vậy. Nhưng vì là bạn thân nên không có từ chối Yến. Ờ, thôi được rồi, mày qua tao cũng được. Nhưng phải để tao ngủ đấy nhé. Sang đây tám làm tao mất ngủ là tao cho mày về luôn đó. Được rồi, tao hứa sẽ không nói một câu, được chưa? Thế thì được, mày qua đi. Yến tắt máy rồi mở cửa dắt xe máy ra ngoài. Nhưng việc lạ bắt đầu diễn ra. Cô ta đạp thế nào chiếc xe cứ ỉ ra không có chịu nổ máy. Quái quỷ thật chứ. Bình thường vẫn đi ngon lắm mà, sao lại hỏng đúng lúc này? Không lẽ giờ lại đi bộ sang phòng trọ nhà nhỏ Tuyết? Yến tự hỏi nhưng rồi cô ta quyết định không đi nữa. Vì nếu đi bộ tới phòng trọ của Tuyết thì xa quá. Bực mình, Yến lấy sức đá thật mạnh vào lốp xe, làm chân cảm thấy đau nhói. Cô ta cúi người xuống dùng tay xoa chỗ đau, thì bất ngờ hai mắt cô ta trợn ngược lên, vì mới có người vừa đi ngang qua chỗ cô ta đang đứng. Cô ta đứng thẳng người dậy, hai mắt đảo hai hướng xung quanh, nhưng trên đường ngoài cô ta ra thì không có ai khác nữa. Chợt một cảm giác rợn rợn làm Yến khẽ run lên, khi có một suy nghĩ rằng người vừa đi ngang qua là ma chứ không phải là người. Còn chưa hết hoang mang thì một giọng nói truyền thẳng đến hai tai của Yến. Yến ơi! Yến run lẩy bẩy như người bị sốt rét khi nhận ra giọng nói vừa rồi gọi tên cô chính là của người chị gái mới chết do Yến và bạn trai hãm hại. Dắt vội xe máy vào lại trong nhà, Yến gấp gáp đóng và khóa cửa như cũ. Cô ta không dám ngủ ở phòng mình mà sang phòng bà Tú. Thấy con gái vào phòng nằm bên cạnh, bà Tú thấy lạ liền quay sang hỏi. Không sang nhà cái Tuyết nữa sao? Sao lại vào đây rồi? Yến ngắn ngầm trả lời má. Xe con hỏng rồi, không đi được má. Chán ghê, thường ngày vẫn còn đang đi bình thường, vậy mà nó lại dở chứng đúng cái lúc con đang chuẩn bị đi. Má thấy có tức không? Bà Tú thở dài nói. Thì đến lúc nó hỏng chứ sao. Thôi ngủ đi, mất điện nhưng may là thời tiết hôm nay không có nóng là may rồi. Dạ, giờ đành vậy thôi chứ còn làm gì khác được à. Thôi má ngủ đi, con ngủ đây ạ. Bà Tú quay mặt vào trong tường không nói gì nữa. Nhưng bà ngủ chưa lâu thì hai mắt mở to quay mặt lại nhìn Yến, lúc này đang run rẩy ngồi ở góc phòng. Vừa rồi tiếng hét thất thanh của cô ta đánh thức bà Tú tỉnh ngủ. Con làm sao mà hét lớn dữ vậy? Đang nằm trên giường cùng má mà, sao lại ngồi đó vậy chứ? Bà Tú chỉ đoán chắc hẳn là Yến vừa gặp một cơn ác mộng đáng sợ lắm nên mới vậy. Nhưng bà đâu biết được rằng trong lúc bà ngủ, Yến vẫn còn thức. Cô ta nào có ngủ được. Vừa rồi hét lên như vậy là vì Yến nghe và thấy chị gái hiện hồn về đứng bên ngoài cửa phòng nhìn vào trong. Má ơi, con vừa nhìn thấy chị Hoa. Con nhìn thấy chị Hoa hiện về thật đó má. Bà Tú ngạc nhiên tới mức tròn xoe mắt. Con nói sao cơ Yến? Con nói là cái Hoa hiện hồn về á? Con nhớ chị rồi nằm mơ thấy nó thôi mà. Không có chuyện Hoa nó hiện về đâu con. Yến nắm chặt lấy cánh tay của bà Tú mà gấp gáp nói. Không phải là con nằm mơ đâu má. Là thật, chị Hoa hiện về thật đó má. Kìa, má xem kìa. Nếu không phải là chị Hoa thì tại sao cửa phòng ngủ lại được mở ra thế kia? Bà Tú mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, nhìn ra hướng cánh cửa phòng lúc này đang được mở ra quá nửa. Bà không tin lời Yến nói, nhưng bà nào có thể lý giải được sự việc kỳ lạ đang diễn ra trước mắt bà thế này. Chính mắt bà nhìn thấy Yến trước khi vào giường nằm bên cạnh, bà đã đóng cửa. Vậy thì là ai đã mở cánh cửa đó ra thế kia được? Không phải là hồn con gái lớn của bà hiện về thì là gì? Bà Tú quay mặt lại nhìn Yến lúc này ngồi cạnh, vẫn còn chưa hết run vì sợ hãi. Bà gấp gáp hỏi: Con thấy chị hiện hồn về thật sao? Có khi nào con mắc chứng mộng du để tự mình ra mở cửa phòng mà không biết hay không? Yến lắp bắp nói: Thật mà má, con cam đoan với má là con thấy chị Hoa hiện hồn về thật. Chị đứng ngay ngoài cửa phòng lúc đó mà má. Bà Tú im lặng trong vài giây quan sát khuôn mặt của con gái. Đúng là Yến đang rất sợ. Bà không phủ nhận việc đó, nhưng lời Yến nói thật khó có thể thuyết phục được. Bà tin là thật. Bởi nếu đúng như lời Yến, con gái lớn của bà chết rồi còn hiện hồn về thì không phải là còn oan khuất nên chưa thể siêu thoát đó sao? Và tại sao con gái lớn của bà không hiện hồn về với bà mà lại là Yến? Hàng loạt những câu hỏi nghi vấn cần có lời giải đáp đang không ngừng leo thang trong suy nghĩ của bà Tú lúc này. Bà Tú nói: Thôi, con nằm xuống ngủ đi. Má ra ngoài lấy nước uống. Con có khát không để má lấy cho? Yến lúc này cũng đang khát nước tới khô cổ họng. Cô ta nói giọng lắp bắp trả lời mẹ: Dạ, vậy má cho con một ly ạ. À? Ừ, được rồi. Xong vào má mang vào cho. Bà Tú rời khỏi giường đi ra khỏi phòng. Bà đứng lại bên ngoài ánh mắt có chút bất an. Bà không hiểu Hoa hiện hồn về với Yến thật thì tại sao con bé lại sợ chị gái đến mức này. Bà lẩm bẩm trong miệng vài câu rồi cầm đèn pin đi thẳng ra phòng khách lấy nước uống. Đưa tay tới bật công tắc điện, nhưng đèn không sáng vì mất điện. Bà lắc đầu rồi đưa tay tới cầm lấy ly nước vừa lấy để trở lại phòng. Nhưng đúng lúc này, bà đứng im tại chỗ, mắt mở lớn nhìn thẳng về trước. Bà mới vừa thấy một bóng trắng lướt nhanh từ phòng khách và mất dạng ở lối rẽ vào phòng ngủ ở cuối nhà. Bà Tú hoang mang thấy rõ, bà đi thật nhanh tới phòng ngủ, nhưng bất ngờ xảy ra khi chỉ còn cách cánh cửa chừng vài bước chân thì đột nhiên cửa phòng đóng mạnh lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà Tú. Cùng lúc, tiếng hét thất thanh của Yến bên trong phòng làm bà Tú sợ hãi tột độ. Bà đập cửa, miệng gọi lớn: Có chuyện gì trong đó mà con hét lớn vậy Yến ơi? Mở cửa cho má, mở cửa cho má vào Yến ơi. Bà Tú vừa dứt lời thì trong phòng tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên không ngừng. Bà hốt hoảng đánh rơi ly nước trên tay xuống sàn nhà, làm ly nước vỡ vụn, thủy tinh bắn ra khắp mặt sàn. Bà lấy tay nắm chặt tay nắm cửa mà không ngừng dùng sức vừa vặn, vừa đẩy mạnh. Phải mất một lúc cửa phòng mới được bà Tú đẩy ra. Từ bên ngoài, bà kinh hãi nhìn vào trong phòng khi thấy lúc này Yến đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Đồ đạc thì đổ vỡ nằm ngổn ngang trên đất hết cả. Bà Tú chạy nhanh tới dùng tay đỡ lấy Yến, lay vào người, vỗ vào má, nhưng con gái bà vẫn bất tỉnh, không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong đêm, xe cứu thương được gọi tới nhà Yến. Hàng xóm cũng vì tiếng lục đục bên nhà bà mà bị đánh thức hết thảy. Họ mở cửa bước xuống đường, tập trung trước cửa mỗi lúc một đông vì hiếu kỳ. Bác sĩ và y tá, theo sau là bà Túc lúc này đưa Yến ra xe trước ánh mắt tò mò của hàng xóm đứng vây quanh. Có người nói: Chắc lại tự tử chứ gì nữa. Con này tôi biết nó từ nhỏ, có ốm đau bệnh nặng tới mức phải đi viện bao giờ. Người đứng cạnh nghe vậy thì chen ngang: Bà cứ nói thế, biết thế nào được, con bé nó bệnh thì sao? Có người lại nói vào: Chưa chắc đâu, nãy tôi vì tiếng đồ vật rơi vỡ bên nhà bà ấy làm thức giấc đấy. Hay là mẹ con nhà này cãi nhau rồi thì bà Tú lỡ tay làm con bé ngã nhỉ? Và rồi câu chuyện mỗi lúc một đẩy lên cao trào hơn với những câu hỏi và lời giải đáp chưa có sự xác thực từ miệng những người hàng xóm về sự việc Yến đang đêm phải nhập viện. Đến khoa cấp cứu của bệnh viện, Yến được đưa vào trong phòng. Cô ta được bác sĩ và y tá kiểm tra. Đứng trước mặt bà Tú, nam bác sĩ tuổi còn rất trẻ liền đặt câu hỏi: Con gái bị sốc tinh thần đến mức sợ quá mà ngất đi. Không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Không biết lúc ở nhà mình, chị ấy gặp phải chuyện gì mà sợ tới mức này vậy bác? Bà Tú lắc đầu nói. Tôi không biết nữa. Lúc con bé bị ngất tôi không có ở bên cạnh nó. Tôi đứng ở ngoài cửa phòng. Lúc mở cửa vào được thì đã thấy nó nằm ngất trên sàn nhà rồi. Nam bác sĩ nhìn Yến nằm trên giường bệnh, rồi nói với bà Tú. Bác đừng quá lo lắng, một lát nữa là chị ấy sẽ tỉnh lại thôi. Bác chú ý, đừng để chị ấy bị kích động. Có phải tinh thần con gái bác rất kém phải không ạ? Về việc này bác sĩ hỏi bà Tú lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Đến chính bản thân bà còn chưa lý giải được về hiện tượng kỳ lạ diễn ra trong phòng lúc đó. Nhưng bà biết làm cho Yến sợ đến mức ngất đi thế này thì đó phải là một thứ gì đó đáng sợ lắm. Nam bác sĩ không thấy bà Tú trả lời câu hỏi vừa rồi. Anh thấy bà đứng đó mải nghĩ gì trong đầu mà anh không biết. Anh nói thêm. Thôi, bác ngồi đợi một lát. Khi nào chị ấy tỉnh lại, bác đến phòng làm việc của cháu ở đầu dãy hoặc gọi y tá gần nhất đến kiểm tra cho con gái bác nhé. Bà Tú bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Bà lắp bắp nói. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Bà Tú đợi bác sĩ và y tá ra ngoài, mới tới ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh nơi Yến đang nằm. Bà lấy khăn lau mặt cho con gái mà không hiểu đã xảy ra chuyện gì trong phòng lúc đó. Chợt có giọng nói truyền tới tai bà. Má ơi, bọn nó hại chết con má ơi. Má ơi. Bà Tú giật mình ngơ ngác, nhìn thẳng vào mặt Yến lúc này chưa có tỉnh lại. Rồi hai mắt bà đảo khắp phòng. Dĩ nhiên bà không thấy ai ngoài bà và cô con gái đang nằm trên giường bệnh. Vậy thì vừa rồi ai nói với bà Tú? Bà đứng dậy khỏi ghế, toàn là muốn đi ra cửa, thì ngay lúc này một bàn tay đưa tới nắm chặt lấy cổ tay của bà, làm bà Tú giật mình hét toáng lên, tim đập như đánh trống trong lồng ngực. Thì ra bàn tay vừa rồi là của Yến, cô ta mới vừa tỉnh lại. Bà Tú chưa hết hoảng, tay bà đặt trên ngực, miệng lắp bắp nói. Ôi, còn là má hết hồn Yến ơi. Khi Yến vừa mới tỉnh lại ở bệnh viện, thì 10 phút sau tại nhà của Lân lúc này đang xảy ra một việc lạ. Hắn nằm trên giường, hơi thở đều đặn. Lân đang ngủ say thì bất ngờ việc lạ diễn ra mà hắn không hề hay biết. Cái mền mà hắn đang đắp trên người đang từ từ được kéo xuống dưới sàn nhà bởi một bàn tay gầy guộc và trắng xanh. Lân thấy lạnh, hắn nằm co ro trên giường, tay lần mò tìm cái mền nhưng không thấy, làm hắn mở mắt ngồi dậy, chợt thấy cái mền nằm dưới sàn. Sao đang tự dưng cái mền lại rơi xuống đất được vậy nhỉ? Lần cúi người với tay nắm chặt lấy cái mền rồi đắp lại lên người. Cánh cửa phòng đang đóng bất ngờ tự mở, vang lên tiếng động giận người giữa đêm. Hắn ngồi bật dậy, mắt nhìn ra cửa thì thấy có bóng người vừa đi nhanh qua. Lần hỏi lớn. Ai đó? Không có tiếng trả lời cho câu hỏi của Lân. Thấy là hắn rời khỏi giường đi nhanh ra ngoài. Tiếng động lạ truyền tới tai của Lân từ dưới tầng. Nhà có trộm hay sao? Nghĩ trong nhà có trộm, Lân bước nhanh tới hướng cầu thang, xuống đến tầng 1. Hắn đứng ngơ ngác khi thấy đồ đạc bị dịch chuyển khỏi vị trí cũ hết cả. Cửa chính thì được mở hết cả hai cánh. Đèn điện trong nhà lúc này rơi vào tình trạng chớp tắt, rồi lại có làm Lân hoảng quá ú ớ. Chuyện gì đang xảy ra trong nhà tôi thế này? Từ phía ngoài cửa, một bóng trắng dần dần hiện lên trước ánh mắt sợ hãi của Lân. Bóng trắng đó hiện lên càng rõ thì hắn lại càng sợ hơn nữa. Bởi lúc này, đứng ngay trước mặt Lân chính là Hoa, chị gái của Yến. Đừng lại đây, không phải là tôi, không phải là tôi cố ý hại chết cô đâu. Là Yến, đúng rồi, là cô ta xúi tôi giết chết cô. Cô hãy tha cho tôi đi. Mặc cho Lân cầu xin được tha thứ, Hoa đứng đó hai dòng huyết lệ cứ vậy chảy ra từ hai hốc mắt đen kịt. Máu cứ từ hai cái hốc tăm tối đó chảy xuống mặt, xuống quần áo, rồi xuống nền nhà làm Lân bủn rủn chân tay. Hắn đứng không vững, phải vịn hai tay vào cầu thang. Bất ngờ cái đầu và gương mặt của Hoa biến dạng, tay và chân của Hoa cũng vậy. Nhìn hình ảnh quái dị của oan hồn trước mặt lúc này làm Lân hét lên kinh hãi. Hoa bỏ nhanh trên nền đất bằng cả tay và chân, với cái đầu đã lộn ngược tiến thẳng tới chỗ Lân đứng. Hắn muốn chạy nhưng không hiểu sao, chân tay hắn cứ cứng đờ như một khúc gỗ, không tài nào có thể cử động được. Tiếng hét thất thanh của Lân một lần nữa vang lên, xé tan không gian tĩnh lặng của màn đêm vốn có của căn nhà. Thì ra những hình ảnh kinh dị vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng. Thì ra là mình đang mơ. Tiếng chuông điện thoại đổ không ngừng làm Lân giật nảy người. Nhìn nhanh vào màn hình điện thoại, người gọi tới là nhỏ bạn thân của Yến. Giọng của Tuyết gấp gáp: Cái Yến nó đi viện, anh biết chưa? Đi viện? Làm sao mà đi viện? Má nó mới gọi cho em, nói nó bị ngất nên đưa đi cấp cứu. Nó tỉnh rồi đó, giờ anh có vào viện thăm nó thì vào nhé. Em gọi báo vậy thôi, giờ em vào viện đây. Lần chưa hết hoảng sau cơn ác mộng vừa trải qua, phải mất vài phút hắn mới lấy lại tinh thần. Được, em vào viện trước đi, anh thay đồ xong sẽ vào ngay. Vậy em vào viện xem nó thế nào đây? Tuyết nói rồi tắt máy. Lần đặt điện thoại xuống giường, hắn đưa tay lên gạt nhanh mồ hôi trên trán. Lần rời khỏi giường đi thẳng vào phòng tắm rồi thay đồ để rời khỏi nhà đến bệnh viện. Suốt cả quãng đường ngồi trên xe ô tô đến bệnh viện, Lần luôn nghĩ tới Hoa, chị gái của Yến đã hiện về trong giấc mơ của hắn. Cho dù đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng Lần vẫn cảm giác được những gì xảy ra với hắn lại rất thật. Thật đến mức Lần vẫn còn cảm giác được đôi tay gầy guộc dính đầy máu bóp chặt nơi cổ họng của hắn. Lần đi theo sự chỉ dẫn của y tá và bác sĩ trên đường, cuối cùng cũng tới được phòng bệnh của nơi Yến nằm do Tuyết cung cấp. Đến nơi thấy bà Tú lúc này từ bên trong đi ra, hắn lễ phép chào. Cháu chào bác ạ. Chào cậu. Em Yến tỉnh rồi phải không bác? Cháu đến thăm em ấy. Nó tỉnh rồi, cậu vào đi. Dạ. Sự này bà Tú không có ưa gì Lân. Việc để con gái qua lại với hắn đã là một thất bại đối với bà trong việc ngăn cản Yến yêu Lân. Bà không nói gì thêm mà đi qua hắn để ra về. Bên trong phòng bệnh, Tuyết đang ngồi bên cạnh Yến. Thấy Lân bước vào nhìn gương mặt mất hồn đó của hắn, Yến mệt mỏi hỏi. Anh làm sao thế? Đêm qua anh không ngủ được sao? Anh gặp ác mộng. Em thế nào rồi Yến? Em không sao. Em có chuyện muốn nói với anh. Anh cũng đang có chuyện cần nói với em đây. Tuyết lúc này đứng dậy khỏi ghế. Thôi tao về đây Yến nhé, rảnh tao sẽ lại tới thăm mày. Yến gật đầu đáp. Ờ, mày có việc thì về trước đi. Tuyết quay qua nhìn Lân một cái rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Không chỉ có bà Tú mẹ của Yến là không ưa tên đàn ông không đàng hoàng này, đến cả Tuyết cũng rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy Lân xuất hiện. Yến đợi Tuyết đi rồi, lúc này mới chỉ tay xuống ghế. Anh ngồi đi. Lần ngồi xuống ghế, nét mặt lo lắng hỏi Yến. Em có chuyện gì muốn nói cho anh nghe vậy? Yến mệt mỏi nói. Em thấy chị Hoa hiện hồn về. Lần gấp gáp. Thật không? Em không nhìn nhầm chứ? Đêm qua anh cũng gặp ác mộng về chị gái em. Yến tròn xoe mắt hỏi. Ác mộng về chị Hoa sao? Lần gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên Yến tận mắt nhìn thấy Lân run sợ như thế này. Và dĩ nhiên cô ta biết vì sao hắn sợ như vậy. Chẳng phải là cả hai đang phải cùng nhau che giấu một tội ác không thể tha thứ hay sao? Anh ơi, hay là mình đi đầu thú đi anh. Chị em cảm thấy sợ lắm rồi. Đêm nào em cũng thấy chị ấy hiện về. Yến chưa nói hết câu thì bị Lân dùng tay bịt chặt miệng lại. Hắn gắt nhẹ. Em bị điên rồi hay sao? Yến giật mạnh bàn tay của Lân ra và nói bằng giọng run hơn. Em nói thật đấy, cứ kéo dài thế này em chết vì kiệt sức mất. Lân im lặng, đúng là mới có một thời gian ngắn mà nhìn Yến xuống sắc trông thấy. Hắn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Bất ngờ Lân dừng lại nhìn Yến mà đề nghị. Hay là mình rời khỏi đây được không em? Yến chán nản nói. Rời khỏi đây thì đi đâu? Đi đâu mà có thể thoát được chị ấy chứ? Chị ấy chết oan. Hồn chưa siêu thoát được mà bám lấy chúng ta. Dù có đi đâu chị ấy cũng sẽ không buông tha cho mình đâu anh. Em đừng có nghĩ nhiều quá như vậy. Chỉ là do em sợ quá nên tưởng tượng ra chị gái em hiện hồn về thôi. Chứ làm gì có ma như em nói. Yến mệt mỏi nói. Anh không tin em thì em cũng hết cách. Việc này không thể kéo dài mãi được. Theo em thì mình nên ra cảnh sát đầu thú đi anh à. Em hối hận rồi. Giờ em thật sự rất sợ. Lần tức giận mắng. Sợ? Thế sao từ đầu em không sợ đi? Giờ em hại chết chị em rồi. Kéo anh vào tội ác của em để giờ em nói muốn đầu thú với cảnh sát. Em muốn hại chết anh hay sao? Lần nói đúng. Ngay từ đầu kế hoạch hại chết Hoa là do Yến đề xuất. Giờ đây hai chân đã bước xuống thuyền thì nào có thể quay trở lại bờ một cách dễ dàng. Lần thấy Yến im lặng không nói tiếp thì trấn an. Em bình tĩnh lại đi đã. Đợi em khỏe lại rồi mình từ từ tính có được không? Bất ngờ, một người phụ nữ mặc áo trắng đi qua cửa phòng bệnh. Cùng lúc này Yến hét lên kinh hãi khi nhận ra người mới vừa đi qua chính là Hoa, chị gái của mình. Lần quay nhanh mặt lại nhìn ra cửa. Hắn đứng dậy đi nhanh ra ngoài, mắt nhìn hai bên hành lang nhưng không thấy cô gái nào giống như miêu tả của Yến. Quay trở lại phòng, hắn nói. Làm gì có ai mặc đồ trắng đi qua đâu. Em hoa mắt hả? Là chị Hoa. Chị ấy mới hiện về thật đó anh ạ. Là chị ấy thật mà. Em nhìn thấy chị Hoa thật đó anh ạ. Em không hoa mắt, anh phải tin em. Lần nào có tin ma quỷ lại có thể hiện hình giữa ban ngày như lời Yến nói. Hắn đang nghĩ có thể do tinh thần của Yến do quá sợ hãi mà thành ra mắc chứng hoang tưởng mất rồi. Chán nản đứng dậy khỏi ghế, Lần nói. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua đồ ăn cho em. Một lúc nữa anh sẽ quay lại. Không đợi Yến có đồng ý hay không, Lần quay người rời khỏi phòng bệnh. Hắn không thể chịu được thêm nữa khi phải nghe những lời nói không thể tin là thật của Yến. Ra tới cổng bệnh viện, Lần chạm mặt bà Tú lúc bà vừa từ trên xe taxi xuống. Thấy Lần đi tới, bà Tú nói. Tôi không cho con bé quen với cậu, mà cậu vẫn không chịu tránh xa nó ra. Lần lúng túng. Cháu thật là rất yêu em Yến, mong bác đừng ngăn cản cháu và em ấy đến với nhau được không ạ? Bà Tú nói bằng giọng dứt khoát hơn. Cậu đừng nói nhiều, tôi đã nói rồi. Ngày nào tôi còn sống thì ngày đó cậu đừng có hòng cưới được con gái tôi. Ơ kìa, bác ơi! Mặc cho Lần gọi với theo phía sau, bà Tú đi thẳng mà không quay đầu lại. Bởi trong mắt bà thì Lân là một gã không ra gì. Bà không thể gửi gắm con gái của mình cho một người đàn ông như vậy được. Lần trở về nhà, hắn chán nản nằm xuống giường. Nghĩ lại lời Yến nói tại bệnh viện, hắn lắc đầu trách. Rõ là vớ vẩn, gì mà ma với quỷ. Có mà nằm mơ rồi nghĩ lung tung, toàn tự mình nhát mình thì có. Chưa chết là hết, hiện về làm sao được. Lần vừa nói dứt lời thì từ ngoài cửa sổ, một cơn gió mang theo khí lạnh vào phòng làm hắn rùng mình, da gà nổi lên từng đợt. Cánh cửa tầng dưới bị mở tung đập mạnh vào tường, phát ra tiếng động rất lớn, vang lên tầng đến tận chỗ hắn nằm. Cánh cửa chết tiệt, lại thế nữa rồi. Lần rời khỏi giường, đi nhanh xuống dưới nhà. Những gì diễn ra trước mắt hắn không còn phải là một cơn ác mộng nữa, mà đã trở thành hiện thực. Khi lúc này Hoa đang đứng ngay trước mặt hắn, cách chỉ vài bước chân. Gương mặt biến dạng và hai hốc mắt với hai hàng máu chảy dài xuống gương mặt kinh dị đó. Bất ngờ, hai bàn tay gầy guộc đó của Hoa đưa tới bóp chặt lấy cổ của Lân, làm hắn không kịp trở tay. Miệng hắn ú ớ. Tôi xin cô hãy tha cho tôi. Tha? Lúc tao xin mày tha, mày có tha cho tao không? Sau câu nói giận dữ đó của Hoa, cô càng siết chặt nơi cổ của Lân hơn nữa. Gương mặt hắn đỏ lên không khác gì trái gấc chín. Hai mắt hắn trợn ngược lên toàn một màu trắng dã. Khi Hoa buông tay ra khỏi cổ của Lân, cũng là lúc hắn gục xuống đất nằm im bất động. Tại nhà riêng của Quyết lúc này, anh đang ngồi hút thuốc, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra đường. Chợt điện thoại đổ chuông làm anh giật mình, đánh rơi điếu thuốc xuống sàn. Có chuyện gì? Anh Quyết, anh đến nhà tên Lân ngay bây giờ đi. Có chuyện gì rồi đó anh ạ? Đợi tôi sẽ tới đó ngay. Quyết tắt máy, anh đứng dậy dắt xe ra ngoài, khóa cửa, lên xe nổ máy phóng thẳng đến chỗ của người đồng nghiệp vừa gọi điện. Đến nơi, người đồng nghiệp đi nhanh tới chỗ Quyết. Em nghĩ có chuyện gì đó không ổn rồi anh ạ. Cậu nói tôi nghe thử xem, có chuyện gì? Nãy em ở đây đợi thằng Lân về. Lúc nó về nhà em thấy bộ dạng của nó mệt mỏi lắm. Ngồi chờ đây thì mãi không thấy nó có động tĩnh gì cả. Quyết gấp gáp. Cậu làm tôi hết hồn. Cứ ngỡ chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nó ngủ chưa dậy chứ sao? Ở đây đợi thêm xem thế nào. Cả hai chờ nhưng mãi không thấy Lân xuất hiện. Đèn điện trong nhà không được bật sáng. Người đồng nghiệp lúc này đã mất bình tĩnh nói. Không hiểu sao em cứ có cảm giác thằng Lân này gặp phải chuyện gì đó rồi anh ạ. Hay mình vào kiểm tra thử xem sao. Quyết đưa tay ngăn lời. Không được đâu. Giờ vào nhà anh ta mà không được cho phép là phạm pháp đó. Chúng ta là cảnh sát, không được làm ẩu như vậy đâu. Nhưng... Cậu cố đợi thêm 10 phút nữa xem sao. Nếu 10 phút nữa trong nhà không động tĩnh gì, chúng ta sẽ gọi cửa xem thế nào. Được, nghe theo anh hết. Trời về khuya, gió thổi mỗi lúc một mạnh, một lạnh hơn. Quyết và người đồng nghiệp đã đợi đủ thời gian. Cả hai rời khỏi vị trí đi băng qua đường tới trước cửa nhà Lân thì dừng lại. Quyết đưa tay lên bấm chuông cửa, nhưng không thấy trong nhà có động tĩnh gì. Anh đưa nhanh tay lấy đèn pin ở túi quần sau chiếu vào trong nhà. Chợt ánh sáng đèn vừa lướt qua một người đang đứng ở bên cạnh Lân đang nằm dưới đất. Quyết nhận ra, liền chiếu đèn pin lại chỗ vừa rồi. Nhưng lúc này chỉ thấy Lân nằm trên đất, còn người mặc đồ trắng kia thì không thấy đâu nữa. Người đồng nghiệp đưa tay vào ổ khóa trên cửa thì quay mặt nhìn Quý nói. Anh Quý, cửa không có khóa. Đúng như vậy, chiếc khóa chỉ được móc vào cửa chứ chưa có được Lân khóa lại. Không suy nghĩ nhiều, Quyết mở cửa đi nhanh vào trong đỡ lấy Lân dậy. Anh quay mặt qua chỉ tay tới lối cầu thang rồi nói với người đồng nghiệp. Trong nhà còn có người, cậu lên tầng xem thế nào, nhớ cẩn thận đó. Tôi sẽ gọi cứu thương tới đây. Gã Lân này xem ra bị thương không nhẹ đâu. Quyết nghĩ Lân bị tấn công, có thể là trong nhà có trộm đột nhập vào. Nhưng suy nghĩ này của anh thật nhanh được loại bỏ, bởi người đồng nghiệp của anh đã giám sát Lân trước đó. Và anh cũng đã ở đây hơn một giờ đồng hồ, nào có tên trộm nào có thể đột nhập vào nhà. Người đồng nghiệp quay trở lại chỗ Quyết sau khi đã kiểm tra một lượt khắp các phòng trên tầng. Đứng thở dốc, anh ta lắc đầu nói với Quyết. Trên tầng em kiểm tra hết rồi, không có ai hết anh ạ. Quyết ngạc nhiên hỏi lại. Cậu nói sao? Em kiểm tra hết một lượt rồi, không có ai trong nhà cả. Cẩn thận hơn, em còn kiểm tra toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào trong nhà nữa. Tất cả đều không có dấu hiệu bị cậy cửa vào nhà. Anh Quyết, có khi nào anh nhìn nhầm không ạ? Quyết đứng thẳng người dậy, anh nhìn khắp lượt và rồi ánh mắt khó hiểu dừng lại ở Lân lúc này đang bất tỉnh nhân sự dưới đất. Không có lý nào tôi hoa mắt. Rõ ràng khi nãy lúc chiếu đèn pin vào nhà, tôi nhìn thấy có người mặc đồ trắng đứng cạnh nó mà. Người đồng nghiệp dùng bàn tay phải vuốt từ vai xuống cánh tay trái rồi nói. Anh nói làm em nổi da gà rồi đó. Không phải hoa mắt thì chắc khi nào anh thấy ma không? Câu hỏi có mang theo giọng điệu đùa cợt đó của người đồng nghiệp lúc này không làm Quyết thấy buồn cười, bởi Quyết cũng vừa có suy nghĩ như vậy trong đầu. Xe cứu thương được gọi tới dừng trước cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Quyết. Anh quay người mở cửa để bác sĩ và y tá vào trong. Họ chuyển Lân trong tình trạng đang hôn mê lên xe, rồi lập tức đưa hắn đến bệnh viện. Những gì xảy ra trong ngôi nhà này xem ra chỉ có mình Lân biết rõ. Quyết hiểu, anh phải đợi hắn tỉnh lại thì nghi vấn trong đầu anh mới có lời giải đáp. 9 giờ sáng ngày hôm sau tại bệnh viện, Quyền đến sớm cùng bà Tú thu xếp đồ đạc cá nhân để Yến xuất viện. Chị Yến, chị xem có còn thiếu gì không ạ? Không. Yến không thích Quyền nên trả lời cộc lốc vậy là xong. Không nói thêm câu nào nữa, cô ta đi ra ngoài ngồi xuống ghế chờ trước cửa phòng bệnh. Bà Tú lúc này đã quay trở lại sau khi hoàn tất thủ tục ra viện cho con gái. Thấy Yến ngồi ngoài cửa, sắc mặt xanh xao thấy rõ, bà lo lắng hỏi. Mày thấy trong người sao rồi con? Con không sao đâu, má đừng lo. Nhìn mày vậy, má không lo sao được chứ? Thôi về nhà. Chiều tao đi mua đồ về làm vài món cho mày tẩm bổ. Việc con gái lớn của bà chết đi là việc không mong muốn, nhưng bà Tú luôn cảm giác ở Yến có gì đó rất lạ. Từ ngày Hoa mất, Yến có những cử chỉ rồi hành vi rất lạ, làm cho bà thấy nghi ngờ. Cái chết của Hoa hiện tại phía cảnh sát vẫn còn đang điều tra, nhưng đã được một thời gian rồi mà không có thông tin gì. Bà cảm thấy nếu Hoa hiện hồn về với Yến mà không về với bà, chỉ có một lý do. Chính là Yến phải có liên quan tới cái chết của Hoa. Thì khi chết đi, linh hồn còn oan ức chưa thể siêu thoát mới hiện hồn về như vậy. Ngồi trong xe taxi từ bệnh viện về nhà, Yến im lặng không nói gì, mồ hôi cứ vã ra như tắm. Giờ đây cái chết của chị gái vẫn còn đang ám ảnh tâm trí của cô ta từng giây, từng phút. Giờ trở về nhà không khỏi làm cho Yến cảm thấy sợ khi phải sống trong chính ngôi nhà của mình. Yến không quên được buổi tối trước ngày cô ta và Lân hại chết Hoa. Ngỡ tưởng rằng kế hoạch được che giấu một cách hoàn hảo sẽ không bị phát hiện. Nhưng cô ta nào ngờ nỗi sợ vẫn không ngừng đeo bám cô ta cho tới tận bây giờ. Yến, gọi tao về có chuyện gì không? Tôi có việc muốn hỏi chị. Hỏi đi, việc gì? Lại thiếu tiền xài hả? Bảo mày về tìm Hoa phụ tao mà mày không chịu. Hoa tức giận chuyển ánh mắt nhìn qua Lân mà mắng Yến. Mày biết má không cho mày yêu nó rồi, mày còn đưa nó về đây. Bộ mày muốn má tức chết hả? Chị là cái thá gì mà nói những lời như vậy với tôi? Tao là thá gì á? Tao là chị gái của mày đấy, cái con mất dạy này. Mày hỏi cái gì thì mày hỏi mau đi. Tao còn phải ra tiệm Hoa sắp đồ cho khách, sáng mai lấy hàng sớm nữa. Không đành tiếp chuyện hai đứa chúng mày đâu. Tôi muốn hỏi có phải chị đang giữ tiền của tôi không? Tiền nào của mày? Tiền má cho tôi. Chính má nói chị đang giữ. Chị định chiếm tiền của tôi làm của chị đúng không? Tao không biết tiền nào là tiền của mày. Má đưa tao giữ. Tao chỉ biết đó là tiền của má thôi. Chị đừng có mang má vào đây. Đó là tiền má cho tôi. Mau trả đây. Không. Trừ khi má nói tao đưa tiền thì tao mới đưa cho mày. Còn nếu má không nói thì mày đừng có nằm mơ. Trở lại hiện tại, cuộc đối thoại với Hoa hôm đó vừa trở về một cách rõ nét trong trí nhớ của Yến. Và trong cơn phẫn nộ, cô ta đã nghe theo lời Lân hại chết chị gái của mình khi theo sau chị đến tiệm Hoa. Và rồi, khi cơ hội đến, lúc này trong tiệm Hoa chỉ có một mình chị gái, Yến ra tay chẳng một chút thương tiếc. Đến chính bạn trai của Yến là Lân còn ngỡ ngàng trước người bạn gái máu lạnh như cô ta. Quyên ngồi bên cạnh Yến lúc này thấy cô ta như người mất hồn. Thấy lạ, Quyên liền hỏi: chị sao vậy chị Yến? Tao không sao, mày đừng làm phiền tao. Em đâu có làm phiền gì đâu. Tại em thấy sắc mặt chị từ lúc ở viện vẻ lạ quá nên em mới hỏi vậy thôi, chứ nào có ý gì. Yến nhìn Quyên bằng ánh mắt khó chịu. Bà Tú ngồi phía trên nhìn con gái qua gương chiếu hậu mà mắng con gái: mày có im cái miệng đi không? Cái Quyền nó có nói gì quá đáng đâu mà mày khó chịu hả con bé? Má, con có phải là con gái má không vậy? Bà Tú đáp: tao không bênh cái sai. Dù cho mày có là con gái của tao đi nữa, nếu mày làm gì sai thì tao cũng quyết không có dung túng cho mày đâu. Bà Tú cố ý nói vậy để Yến nghe. Bà nghi ngờ Yến hại chết chị gái vì bà chót lỡ lời nói cho Yến nghe rằng bà cho cô ta một khoản tiền để sau này làm vốn và đã đưa cho Hoa giữ. Đây chỉ là bà đang nghĩ, chứ bà chưa có chứng cớ Yến hại chết chị gái. Bà Tú mong rằng nghi ngờ của bà về Yến là sai, bởi vì suy nghĩ rằng Yến giết chị gái vì số tiền đó thì bà sẽ đau lòng biết nhường nào khi con gái lại làm ra việc mất hết nhân tính như vậy. Yến trở về nhà là lao vào phòng ngay. Bên ngoài phòng khách, bà Tú nói Quyên ở lại ăn cơm nhưng cô từ chối. Quyên nói: thôi, bác và chị Yến ăn đi ạ, cháu tới tiệm ăn cũng được ạ. Quyên này, thời gian này vất vả cho cháu quá rồi. Không có gì đâu bác, bác đừng nói những câu khách sáo như vậy ạ. Quyên đứng dậy chào bà Tú để tới tiệm Hoa. Bà Tú thấy trong người không khỏe nên cũng trở vào phòng ngủ. Bà nằm một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Nhưng bà ngủ chưa lâu thì bất ngờ hai mắt bà mở ra rồi ngồi bật dậy vì nghe thấy tiếng hét trong phòng của Yến. Rời khỏi giường, bà Tú chạy nhanh sang phòng con gái thì chứng kiến Yến đang có biểu hiện lạ. Cô ta không ngừng gào lên, hai tay thì ôm chặt lấy đầu, tinh thần trở nên hoảng loạn không giống người bình thường. Có chuyện gì mà mày gào cái mồm lên vậy con? Yến thấy bà Tú thì bổ nhào tới ôm chặt lấy má. Má ơi, con sợ quá má ơi, má cứu con với. Bà Tú thấy sắc mặt nhợt nhạt của Yến thì thầm cảm thấy thất vọng. Không lẽ những nghi vấn của bà về Yến là đúng? Bà gấp gáp đặt hai bàn tay lên vai con gái, nhìn thẳng vào mắt của Yến mà hỏi: Yến, con phải nói thật cho má nghe, có phải con hại chết chị gái con không hả? Yến run rẩy, toàn thân như người bị co giật vì sốt cao. Má ơi, con không muốn chết đâu, Con là con của má mà. Má phải cứu con má ơi. Bà Tú chợt nhớ tới lời nói của Quyết lần gặp mặt tối hôm đó. Bác gái, cháu biết nói cho bác nghe việc này là khó mà có thể chấp nhận được. Nhưng em Hoa nhà ta không phải là tự tử mà qua đời đâu ạ. Ý của cậu là có người hại con bé. Nhưng từ trước đến giờ con bé đâu có thủ oán gì với ai. Làm sao mà có người lại muốn giết hại con bé chứ? Việc này mới chỉ là cháu nghi ngờ em Yến có liên quan tới cái chết của Hoa. Còn có phải do em ấy làm hay không thì cháu cần phải làm rõ ràng mới dám đưa ra kết luận. Nhưng dù thế nào, cháu mong bác hợp tác khi thấy em Yến có biểu hiện lạ. Trở lại với hiện tại, bà Tú nhìn cô con gái út suốt bao năm qua bằng cương triều, yêu thương hết mực kia, đang ngủ mơ và nói những lời như đang thú tội đó. Bà cảm thấy tim bà đau thắt lại. Bà đưa tay tới lay người Yến. Tỉnh dậy con kia! Yến! Dậy cho tao! Yến bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi ướt sũng gương mặt. Chưa kịp nói thì bà Tú đã vung cao bàn tay lên, rồi tát thật mạnh vào mặt của Yến, làm cô ta ngã nhào xuống giường. Mày hại chết chị gái mày! Mày ác quá vậy con! Nó là chị gái của mày cơ mà! Tại sao mày lại hại chết nó vậy hả Yến? Mặt Yến biến sắc khi nghe bà Tú nói xong những lời vừa rồi. Cô ta lúng túng. Con không hiểu má đang nói gì cả. Mày vẫn còn quanh co nữa à? Chính tay tao mới vừa nghe mày nói là mày giết chị gái mày đó con ạ. Mày vừa gặp ác mộng thấy chị gái mày hiện về có đúng không? Thế rồi mày sợ quá nên mới xin tha mạng chứ gì. Yến chết lặng đi. Cô ta không ngờ cơn ác mộng vừa rồi cô ta đã nói ra ngoài miệng những lời không đáng nói. Hay nói đúng hơn là không được phép nói. Thật không may cho Yến, bà Tú lại kịp thời nghe được những gì cô ta nói trong lúc nằm mộng. Yến vẫn chối cãi cho bằng được rằng cái chết của Hoa không liên quan gì tới cô ta. Nhưng bà Tú nào có chịu thua. Bà nghi ngờ Yến hại chết chị mình từ lần đầu Yến nói nhìn thấy Hoa hiện hồn về. Bà chưa có nói ngay mà để theo dõi Yến thêm. Cho tới giây phút này đây, bà đã có thể khẳng định được rằng cái chết của Hoa là có liên quan tới Yến. Mày không nhận chứ gì? Để tao gọi báo cảnh sát để họ tới đây bắt mày về. Rồi tới lúc đó, tao muốn xem mày còn chối tội được nữa hay không. Dứt lời, bà Tú quay người đi nhanh tới, cầm lấy cái điện thoại đặt trên mặt tủ. Bà bấm số của Quyết rồi ấn nút gọi đi. Bất ngờ từ phía sau, Yến đưa tay tới cầm lấy điện thoại trong tay bà Tú mà dùng sức kéo lại về phía cô ta. Hai người giằng co qua lại, cuối cùng cái điện thoại rơi xuống đất. Trong lúc hai má con bà Tú xảy ra cãi vã thì ở đầu máy bên kia, Quyết nghe rõ tiếng nói của hai mẹ con bà Tú trong điện thoại. Thật nhanh, anh ghi âm lại cuộc gọi. Quyết rời trụ sở tới thẳng nhà bà Tú. Cùng thời điểm anh nổ máy chiếc xe máy cũ rồi phóng nhanh ra đường, thì tại bệnh viện Lân đang có chuyển biến xấu. Hắn không ngừng co giật trên giường bệnh, làm các y bác sĩ rất vất vả. Việc làm tất cả những người có mặt phải kinh hãi mà hét lên. Khi lúc này máu không biết tại sao cứ vậy mà chảy xuống mặt từ hai bên mắt đang nhắm lại đó của Lân. Nhiều nữ y tá không chịu nổi hình ảnh kinh dị này mà phải bỏ ra khỏi phòng. Lân tử vong ngay sau đó do não bộ bị xuất huyết nặng. Nam cảnh sát trực tại viện lập tức gọi điện thông báo sự việc cho Quyết, biết ngay khi được bác sĩ cho rằng Lân đã không qua khỏi. Nhận cuộc gọi từ người đồng nghiệp, Quyết không thể ngờ Lân lại chết một cách đột ngột như vậy. Và trong đầu anh vẫn còn một nghi vấn quá lớn về người phụ nữ mặc đồ trắng đứng cạnh hắn trong nhà khi ánh sáng đèn pin trong tay anh chiếu lướt qua lúc đó. Anh không tin rằng mình đã nhìn thấy ma, nhưng anh lại không thể lý giải được rằng nếu cô ta không phải là một hồn ma mà là người, vậy cô ta đã vào và ra khỏi nhà của Lân bằng cách nào trong khi cửa sổ và cửa ra vào đều được đóng kín. Yến vô tình đẩy ngã bà Tú trong lúc cô ta cố gắng giành lại cái điện thoại. Lực đẩy của Yến quá mạnh làm bà ngã nhào xuống đất, đầu va mạnh vào chân bàn. Bà thấy hai mắt nặng trĩu, mọi thứ nghiêng ngả như muốn đổ sập xuống. Trước lúc bà Tú ngất đi, hình ảnh con gái lớn của bà hiện ra đứng phía sau của Yến mỗi lúc một rõ. Bà chỉ kịp đưa tay lên rồi không còn biết gì nữa. Quyết lái xe tới nơi, từ bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng của Yến gấp gáp gọi lớn tên của má mình. Cửa nhà lúc này đã được mở ra từ lúc nào. Anh lập tức mở cửa chạy nhanh vào trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của Yến. Làm sao anh vào được đây? Cô nói gì vậy Yến? Cửa nhà cô đâu có khóa. Quả nhiên là tôi đoán không sai. Cái chết của chị gái cô đúng là có liên quan tới cô rồi. Những gì cô nói trong điện thoại tôi đã nghe thấy hết rồi. Cái gì? Yến vừa vội lấy cái điện thoại đang nằm trên đất lên tay. Đúng là cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Yến mặt biến sắc, cô ta đùn rẩy đánh rơi cái máy trong tay xuống đất. Yến, tôi tin không hẳn chỉ vì tiền mà cô hại chết chị gái của mình. Việc này tôi khuyên cô tốt nhất nên khai thật ra đi. Lần đồng bọn của cô hẳn mới chết tại bệnh viện rồi. Thông tin vừa rồi Quyết mới chuyển tới tai của Yến làm cô ta quỳ sụp xuống đất. Giờ đây Lần chết rồi, cô ta đâu còn có thể che giấu tội ác của mình thêm được nữa. Quyết nhìn Yến mà thầm tiếc cho cô ta. Một cô gái xinh đẹp vậy mà lại độc ác đến chị gái ruột cũng có thể giết cho được. Tội ác này của cô ta trời đất nào có thể dung thứ cho được. Anh bấm số gọi cứu thương để đưa bà Tú đến bệnh viện. Hai người đồng nghiệp của anh cũng vừa hay đến nơi. 15 phút sau đó, khi xe cứu thương của bệnh viện đến nơi, Quyết theo xe đưa bà Tú vào viện. Yến được hai nam cảnh sát áp giải về trụ sở cảnh sát ngay sau đó. Trước pháp luật, Yến khai nhận toàn bộ tội ác của cô ta và Lân đã làm với Hoa. Thì ra không chỉ vì chuyện tiền bạc mà Yến hại chết chị gái của mình. Cô ta vẫn còn ôm mối thù với Hoa từ 7 năm trước khi người yêu của Hoa tên là Hải còn sống. Yến đem lòng yêu anh chàng đó sâu đậm nhưng lại không thể giành được người này từ tay chị gái mình. Nuôi mối hận tình đó trong người cho đến tận bây giờ. Thù cũ hận mới làm cô ta trở nên mù quáng, quyết tâm hại chết Hoa cho bằng được. Một năm sau ngày Yến được giải vào trại tạm giam chờ ngày hầu tòa, bà Tú tuy đã phần nào nguôi ngoai nỗi đau về cái chết của Hoa, nhưng giờ đây bà lại phải đối mặt với bản án mà con gái út của bà sắp phải đối mặt. Yến được cảnh sát dẫn tới phiên tòa được mở vào 9 giờ sáng. Trong phiên tòa, cô ta nhận hết tội và chỉ biết cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau kia mà rơi những giọt nước mắt hối hận khi bản án tử hình được phiên tòa phán quyết. Thời gian sau đó, khi Yến nằm trong trại trước ngày cô ta mất, nhiều đêm vẫn thường thấy Hoa hiện về đứng ngoài cửa buồng biệt giam của tử tù, nhìn vào nơi Yến đang nằm. Yến muốn nói lời xin lỗi nhưng không hiểu tại sao cổ họng cứ nghẹn lại, không thể nói được thành lời. Chỉ còn những giọt nước mắt ăn năn hối lỗi lan dài xuống hai bên má. Quyết thường xuyên ghé qua thăm và động viên bà Tú vượt qua nỗi đau này. Anh giới thiệu cho bà cô em gái tên Hải Anh tới tiệm làm Hoa. Giờ đây, khi con gái không còn nữa, bà xem Quyên và Hải Anh giống như con gái của bà vậy. Có hai cô con gái trẻ ở bên cạnh, bà phần nào thấy đỡ cô đơn hơn. Nhưng nỗi nhớ con vẫn âm thầm gặm nhấm tâm trí của bà mỗi khi màn đêm buông xuống. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Thanh Nhàn. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai mang tên Cái chết bí ẩn của tác giả Hoàng Kiên. Tôi là Dung, là con út trong gia đình nhỏ gồm bố mẹ và bốn anh em, ba trai và một gái. Tôi là con gái duy nhất nên được bố mẹ cùng các anh hết mực cưng chiều. Căn nhà nhỏ vốn dĩ đối với tôi là nơi yên bình nhất. Cứ vậy cuộc sống của tôi trôi đi từng ngày như là nước trong vắt và tĩnh lặng. Ngỡ tưởng rằng cuộc sống của tôi sẽ luôn hạnh phúc, tưởng chừng ngôi nhà nhỏ sẽ luôn đầy ắp tiếng cười của bố mẹ và anh em chúng tôi. Cho tới một buổi chiều mùa đông, năm tôi lên 18 tuổi, và cũng chính ngày hôm đó cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới. Tiếng bát vỡ vang lên, vọng từ trong gian nhà chính, nơi bố mẹ tôi vẫn thường dành riêng cho việc tiếp khách hay họ hàng và bạn bè thân quen của ông. Bỏ dở nồi cơm đang nấu trên bếp lửa, được đốt cháy bằng những thanh củi dài. Tôi chạy vội lên nhà khi mái tóc còn đang xõa xuống dài chấm vai và đôi chân vẫn còn chưa kịp rửa. Vẫn còn đang bám một chút đất ngoài đồng. Trước mắt tôi là hình ảnh của bố đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Bên cạnh là chiếc bát đã vỡ vụn vì rơi từ trên mặt bàn xuống đất. Tôi hoảng sợ đến mức khóc thét lên. Bố ơi! Bố làm sao thế này bố ơi? Tôi gọi thế nào, bố cũng không mở mắt nhìn tôi lấy một lần. Run run, tôi đưa ngón tay lên và chợt nước mắt tôi tràn xuống gương mặt. Khi lúc này đây bố tôi đã không còn thở nữa. Tôi khóc nấc lên, ôm chặt lấy bố mà không ngừng hét. Mẹ tôi nghe thấy tiếng khóc của tôi mà chạy từ vườn vào tới bên trong gian nhà chính. Mẹ tôi cụp xuống, ngất ngay khi tôi mếu máo khóc mà nói với mẹ. Mẹ ơi, bố mất rồi mẹ ơi. Đám tang của bố diễn ra trước sự có mặt của hai bên họ hàng nội ngoại. Bạn bè, hàng xóm thân quen của bố tôi cũng đã sang thắp hương cho bố tôi. Và nhìn mặt bố tôi lần cuối để ngày hôm sau gia đình tôi sẽ chôn cất bố ở nghĩa địa trong làng. Ngày hôm sau, sư thầy trên chùa cũng đã được mời tới tụng kinh không ngừng vang lên. Cầu siêu cho linh hồn của bố tôi sớm được siêu thoát và ra đi thanh thản. Tôi quỳ bên cỗ quan tài, nơi lúc này bố tôi đang nằm im. Hơi thở đã tắt trên gương mặt vẫn đang như say ngủ của bố. Chiều hôm đó trời mưa nhỏ rả rích. Giữa khoảng không gian mở sương âm u ở ngoài nghĩa địa, phía trong những người đang đứng thành vòng trong lớn xung quanh cái hố được đào vừa đủ để đặt đỗ quan tài là anh em tôi và mẹ vẫn đang khóc lên. Vì chỉ ít phút sau đây, những thanh niên trai trắng trong làng họ sẽ đặt cỗ quan tài bên trong có thi thể bố tôi đang say ngủ xuống cái hố mà họ đã đào lên từ trước đó. Mẹ tôi đã ngất khi tiếng xẻng trong tay của các thanh niên khỏe mạnh đang không ngừng đâm mạnh xuống lớp đất rồi nhanh chóng. Họ hất đất từ trên xẻng xuống cái hố bên dưới là quan tài bố tôi nằm sâu dưới hố. Sau đám tang của bố tôi không lâu, gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Các anh tôi đều phải rời khỏi nhà đi làm xa để có thể kiếm thêm tiền. Cũng giống như các anh của mình, tôi cũng phải rời khỏi nhà để lên thành phố tìm việc làm. Mẹ tôi được anh cả của tôi, tên Vương, đón lên ở chung nhà cùng với anh. Được anh tôi thuê ở Hải Phòng. Tôi ngồi trên xe khách mà trong lòng không khỏi lo lắng và hồi hộp. Bởi đây cũng là lần đầu tiên tôi rời khỏi nơi đã gắn liền với tuổi thơ và những hình ảnh đẹp nhất của tôi. Một bà lão tuổi đã cao, ngồi cạnh tôi trên xe khách. Bà quay sang chạm nhẹ vào tay tôi. Đợi tôi quay lại, bà ta nhỏ giọng nói. Cháu lên Hà Nội tìm việc làm có phải không? Tôi im lặng nhìn bà lão đang ngồi bên cạnh. Gương mặt của bà đã quá nhiều những nếp nhăn. Tôi khẽ gật đầu trả lời bà. Vâng, cháu đang trên đường ra Hà Nội để tìm việc ạ. Bà lão gật đầu nói với tôi. Nhìn cháu là bà biết rồi. Bà thấy cháu đang lo lắng, đang hồi hộp có phải không? Tôi thầm ngạc nhiên. Tại sao bà ấy biết mình đang hồi hộp và lo lắng chứ? Tôi thấy bà lão cười nhẹ, nụ cười ấy của bà hiền từ quá, giọng bà nhẹ nhàng thêm lời. Đừng nghĩ là tại sao bà lại biết rằng cháu đang lo lắng hay hồi hộp. Bởi trước đây khi bà rời quê đi làm xa, cảm xúc của bà lúc đó cũng khá giống cháu bây giờ. Vậy à? Bà lão gật đầu, cầm nhẹ tay tôi, bà lão nói. Cháu đừng lo lắng và cũng đừng sợ. Cháu còn trẻ và đường đời phía trước của cháu còn rất dài. Cháu còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở phía trước. Tôi bật dậy và nhận ra tôi vừa nằm mơ. Tôi đưa tay gạt nhanh mồ hôi trên trán và quay sang nhìn cái chiếc ghế bên cạnh. Và dĩ nhiên, chiếc ghế vẫn còn để trống. Và bà lão vừa rồi hỏi và nói chuyện với tôi không hề có thật. Tiếng của anh phụ xe đứng phía trên. Có ai xuống đây không? Xuống thì nhanh nhanh giúp tôi với nào. Sau câu nói đó của anh ta, những người xuống xe đều đứng dậy và dồn thành hàng, bước ra dần phía cửa xe lúc này đang mở. Tôi nhìn ra ngoài và chợt thấy một bà lão đang bước những bước chân chậm chạp, bước xuống bậc cửa để xuống khỏi xe. Bất chợt bà lão đó quay người nhìn về phía tôi. Tôi hét lên khi bà lão đó chính là bà lão đã nói chuyện với tôi trong giấc mơ vừa rồi. Tôi á khẩu, không thể nói được câu nào, chỉ có thể mở to mắt ngạc nhiên nhìn về hướng bà lão đang đứng. Bà lão nở một nụ cười hiền từ và nói với tôi. Giọng nói của bà kỳ lạ, giọng nói đó như được vọng lại từ chốn xa xôi nào đó. Mạnh mẽ lên cô gái trẻ. Cháu đừng sợ, đừng lo lắng. Chào cháu ta đi. Bà lão bước xuống khỏi xe. Tôi đứng bật dậy rời khỏi ghế. Cánh cửa xe được đóng lại. Tôi tò mò nhìn xuống đường và nhận ra phía dưới đường là một vài vị khách đang đứng. Có lẽ họ đang chờ để đón chiếc xe khách tiếp theo đúng lộ trình của họ. Tôi không thấy bà lão vừa rồi thì vô cùng ngạc nhiên. Vị hành khách bên chiếc ghế bên cạnh kéo nhẹ tay tôi và nói: "Này cô có ngồi nữa không? Để tôi chuyển lên trên." Tôi giật mình nhìn người hành khách vừa nói và nhận ra chỗ ngồi của vị khách đó có vẻ khá chật hẹp vì đồ cá nhân của người đó khá nhiều. Tôi vội xin lỗi và nhanh chóng trở lại ghế ngồi. Cảm xúc vẫn cảm thấy bà lão tôi gặp trong giấc mơ vừa rồi, khi có lẽ vì mệt tôi đã ngủ thiếp đi. Nhưng tại sao bà lão đó tôi lại nhìn thấy khi xe ô tô dừng lại trả khách? Tôi lắc đầu và tự nhủ bản thân có lẽ vì quá mệt nên có thể tôi đã nhìn nhầm. Tôi gạt bỏ nhanh ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, lặng im nhìn ra phong cảnh phía ngoài qua ô cửa kính. Tôi dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại cố tìm giấc ngủ vì từ đây tới Hà Nội vẫn còn khá dài. Cô gì ơi, dậy cô ơi, đến Hà Nội rồi, mau xuống xe thôi. Tôi tỉnh dậy sau tiếng còi như thúc giục của anh phụ xe. Tôi vội đứng dậy và bước thật nhanh rời khỏi ghế để bước xuống xe. Đứng trên sân của bến xe, nơi đang tập trung khá nhiều hành khách và cũng rất nhiều ô tô từ khắp nơi tập trung trả khách về đây, tôi cảm thấy bụng của mình khá đói. Tôi bước nhanh ra phía ngoài bến xe khách, vào một quán ăn gần đó. Tôi ngồi xuống và nhanh chóng gọi vài món ăn và ngồi im chờ đợi. Hơn nửa giờ sau, bà chủ quán vui vẻ bước tới cùng chiếc khay nhỏ với vài món ăn đang nóng hổi trên khay. Xếp đồ ăn trên khay xuống mặt bàn, bà chủ quán vui vẻ nói: "Nhìn cháu có phải là người mới đến Hà Nội lần đầu có phải không?" Tôi cầm cốc nước mát lên uống một hơi dài rồi gật đầu trả lời: "Vâng, cháu lên Hà Nội tìm việc làm cô ạ." Bà chủ quán vui vẻ nói với tôi: "Thật vậy sao?" Tôi nhìn bà chủ quán và cảm thấy bà có phần khá thân thiện. Tôi gật đầu rồi không nói thêm câu nào nữa. Đặt đũa xuống gắp món ăn đầu tiên đưa lên miệng. Tôi khá hài lòng vì món ăn có vẻ khá ngon. Kéo chiếc ghế bên cạnh sát vào bàn, bà chủ quán ngồi xuống vui vẻ nói: "Nếu là tìm việc làm thì tốt quá. Quán cô cũng đang thiếu người, hay là cháu làm cho cô đi?" Bà chủ quán cười rồi lại nói thêm: "Tại cô thấy cháu nhìn hiền lành, có vẻ ngoan nên cô mời vậy thôi." Tôi đặt đũa xuống mặt bàn nhìn cô chủ quán và dè dặt tôi hỏi: "Cháu đang cần tìm việc làm, cô không chê chịu nhận cháu vào làm thì may mắn cho cháu quá." Sau câu trả lời của tôi, bà chủ quán ăn vui vẻ, nụ cười nở trên gương mặt phúc hậu của bà. Bà nói: "Vậy cháu nhận lời rồi nhé, coi như cô cháu mình có duyên. Vậy cháu ăn đi rồi đợi cô đóng quán rồi đưa cháu về nhà cô." Tôi vội trả lời vì sợ rằng tôi làm phiền bà chủ quán ăn. "Cô không cần phải vì cháu mà phải đóng quán sớm đâu ạ." Bà chủ quán đứng dậy, cầm cốc nước đặt trước mặt tôi. Bà chủ cười nói với tôi: "Phiền gì chứ, hôm nay cô cũng muốn nghỉ sớm. Với lại hôm nay cháu có làm cô vui lắm. Nghỉ sớm một hôm chắc cũng không chết đói được đâu, có đúng không?" Không đợi tôi trả lời, bà chủ quán đã đứng dậy bước nhanh vào trong. Tôi nhìn theo bà chủ cho tới khi không còn thấy bà chủ quán đâu nữa. Tôi tiếp tục ăn những món ăn được đặt trên mặt bàn và cảm thấy rất hài lòng. Cảm xúc của tôi lúc này đang rất vui và thầm cảm thấy mình thật may mắn vì đã có thể kiếm được việc làm khi vừa đặt chân đến thành phố lớn này. Theo sau bà chủ quán về nhà của bà cách quán không xa. Căn nhà cũ nằm khuất ở một con ngõ nhỏ. Cánh cửa sắt với màu sơn màu đỏ đã bị rỉ vài chỗ, đang được bà chủ nghiến răng dùng tay mà kéo phát ra những tiếng chói tai rất khó chịu. Kéo được một hồi được quá nửa, bà chủ quán dừng lại. Hơi bực mình, bà chủ gắt nhẹ: "Cái cửa đáng ghét này, ngày nào cũng phải dùng sức kéo mạnh nó mới chịu mở ra." Tôi thấy bà chủ gắt lên như vậy thì có phần cảm thấy tò mò, vì dù sao quán ăn của bà nhìn có vẻ khá to với mặt tiền khá rộng, vậy mà căn nhà nơi ở của bà lại đi ngược lại hoàn toàn. Quay sang phía sau, bà chủ quán vội nói với tôi: "Được rồi, cháu vào nhà cùng cô đi đừng ngại, cô chỉ sống một mình thôi, không có ai đâu." Tôi gật đầu rồi theo sau bà chủ quán bước vào bên trong. Nhìn bên ngoài căn nhà có phần cũ, nhưng bên trong thì hoàn toàn khác. Đồ đạc có phần khá đầy đủ tiện nghi. Đợi tôi ngồi xuống ghế, trước mặt là chiếc bàn uống nước. Mặt bàn được đặt bên trên một tấm kính khá to và dài. Bà chủ quán bước nhanh từ bên trong ra. Trên tay bà là hai cốc nước. Ngồi xuống bên cạnh tôi, đặt cốc nước xuống trước mặt tôi. Bà chủ quán vui vẻ nói. Từ giờ cháu cứ tạm thời ở đây với cô. Bắt đầu vào việc từ ngày mai cháu làm được ngay chứ? Tôi vội đáp. Dạ, được ạ. Bà chủ quán uống một hơi hết cốc nước, quay sang phía tôi bà nói. Vậy được, cháu có chứng minh thư không? Dạ, cháu có ạ. Bà chủ quán gật đầu tỏ vẻ khá hài lòng với tôi. Bà cầm lấy thẻ chứng minh trong tay tôi đang đưa hướng về trước mặt của bà. Bà chủ quán nói nhanh. Vậy từ giờ cô sẽ giữ chứng minh thư của cháu. Cô chỉ giữ thôi, còn cháu yên tâm. Khi nào cháu nghỉ cô sẽ trả lại, đừng có lo. Từ ngày hôm đó tôi ở lại nhà bà chủ quán. Bà tên Ánh và đối xử với tôi cũng rất tốt. Ban ngày tôi giúp bà Ánh bán hàng tại quán. Tối lại cùng bà chuẩn bị đồ ăn cho quán vào ngày hôm sau. Đồ ăn đa phần chỉ chuẩn bị rồi để tủ lạnh đợi qua ngày hôm sau bà Ánh dậy rất sớm để làm, rồi cùng tôi chuyển ra quán để bán. Cuộc sống của tôi ngỡ tưởng chừng may mắn và suôn sẻ, nhưng không phải như tôi nghĩ vậy. Sự việc xảy ra vào một buổi chiều muộn khi tôi đang dọn quán để chuẩn bị ra về. Trời mùa đông nhanh tối, thoáng mắt đã tối mịt khác hẳn mùa hè. Tôi lau dọn bàn, sắp xếp lại ghế và tranh thủ lau sàn nhà. Khi công việc hoàn tất, tôi thấy bà Ánh trở về quán. Người bà dính đầy máu, gương mặt sợ hãi lắm. Thấy vậy, tôi vắt nhanh cái khăn lau bàn trong tay lên một chiếc ghế đang dựa sát tường gần đó. Bước nhanh tới chỗ bà Ánh ngồi, tôi vội hỏi. Trời ơi, cô Ánh, cô làm sao mà người ngậm toàn máu thế này? Bà Ánh nhìn tôi, ánh mắt bà ấy tỏ ra sợ hãi lắm. Toàn thân đang không ngừng run rẩy. Trời mùa đông lạnh giá thế này, vậy mà bà Ánh chỉ mặc có đúng cái áo sơ mi mà thường ngày bà vẫn hay mặc. Vì bà nói làm việc nên nóng, không cần phải mặc áo khoác làm gì cho vướng víu. Máu đã loang rộng ra hết chiếc áo sơ mi đó của bà. Không trả lời câu hỏi của tôi, bà Ánh chỉ lắp bắp câu gì đó trong miệng. Chết rồi sao? Chết rồi. Tôi lay nhẹ bàn tay vào vai của bà, giọng tôi gấp gáp hơn. Cô đang nói gì vậy cô Ánh? Ai chết? Bà Ánh cầm mạnh bàn tay tôi, giọng bà run hơn. Cháu ơi, chết người rồi cháu ơi. Nói rồi bà Ánh đứng dậy, kéo tay tôi như muốn nói tôi theo bà. Tôi đóng vội cửa quán, khóa lại thật kỹ. Dắt chiếc xe đạp dựng ngoài cửa, tôi đưa bà Ánh trở về nhà. Vừa dừng trước cửa nhà, điều làm tôi kinh hãi mà hét lên chính là cảnh tượng trước cửa nhà toàn là máu, rất nhiều máu. Tôi quay lại nhìn bà Ánh với gương mặt đang không ngừng run lẩy bẩy vì sợ hãi. Tôi vội hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy cô Ánh? Cô nói về nhà lấy áo khoác để mặc, mà tại sao ở nhà lại xảy ra sự việc này? Bà Ánh bước xuống khỏi xe, gương mặt bà trắng nhợt không còn một giọt máu. Giọng bà run run, đưa tay chỉ vào trong. Chết người rồi cháu ơi. Không đợi thêm được nữa, tôi lo lắng chạy thật nhanh vào trong nhà. Bên trong đồ đạc như bị ai đó hất tung lên, máu từ bên ngoài kéo dài vào tới tận phòng ngủ của bà Ánh. Tôi lo lắng và sợ hãi nhiều hơn, bởi đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy máu, mà máu lại nhiều tới như vậy. Chạy tới cửa phòng, tôi đứng khựng lại, toàn thân run lên bần bật. Bởi cái mà tôi nhìn thấy lúc này chính là bà Ánh. Bà đang dựa lưng vào tường, còn dao nhỏ cắm sâu vào bụng. Tôi không thể tin vào mắt của mình khi nhận ra người đang ngồi dựa lưng vào tường kia không ai khác chính là bà Ánh. Vậy vừa rồi ở cửa hàng, bà Ánh mà tôi đưa về đây với nét mặt sợ hãi đó là thế nào? Không thể nào, không thể như thế được. Tôi quay người chạy nhanh ra cửa. Phía ngoài cửa chỉ còn chiếc xe đạp đã đổ trên nền gạch và bà Ánh tôi đèo trên xe ban nãy đã không thấy đâu nữa. Vậy là sao? Chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình thế này? Tôi đứng nhìn chiếc xe đạp đang nằm trên nền gạch mà không khỏi thầm cảm thấy sợ hãi. Bởi cái tôi đang nghĩ chính là bà Ánh đã chết và người mà tôi thấy ở quá chính là linh hồn của bà. Tôi bước nhanh tới nhà hàng xóm bên cạnh. Tôi vừa gọi vừa ấn chuông để mong được sự trợ giúp của người có mặt trong nhà lúc này. Một người đàn ông bước từ bên trong ra ngoài, thấy tôi người đó tò mò, ngạc nhiên hỏi. Là Dung làm cùng bà Ánh đây mà, có việc gì mà trông cháu gấp gáp vậy? Đó là ông Toán, là hàng xóm lâu năm của bà Ánh. Tôi kéo tay của ông, giọng sợ hãi tôi nói với ông. Chú ơi, có người chết, bà ấy... Ông Toán cắt lời tôi. Cô Ánh, cô ấy làm sao? Cho bình tĩnh lại đã, nói cho chú nghe. Cô Ánh chết rồi chú ơi. Ông Toán kinh ngạc đến mức hai mắt mở to hết cỡ. Ông theo tôi chạy vội sang nhà. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng cũng chạy vội sang vì họ hiếu kỳ. Nửa giờ sau khi được thông báo, phía công an phường nơi bà Ánh sinh sống cũng đã có mặt. Họ lấy lời khai của tôi và khám hiện trường tại nhà của bà Ánh nơi xảy ra án mạng. Trả lời một anh công an đang nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Em hoàn toàn không biết rằng cô Ánh đã chết. Lúc cô ấy chết em đang dọn ngoài quán. Anh công an có biển tên là Khương, nhìn vẻ mặt đang tỏ ra vô cùng sợ hãi của tôi. Anh Khương nói với tôi. Cô nói là lúc bà ấy chết, cô đang ở ngoài quán. Vậy tại sao cô biết mà về đây? Tôi kéo tay của anh công an tên Khương đó, giọng tôi sợ hãi. Lúc đó em thấy linh hồn của cô Ánh về quán. Lúc đó em nhìn thì thấy cô ấy sợ lắm, toàn thân cô ấy nhiều máu lắm. Anh công an tên Khương lắc đầu nhìn tôi, nói bằng giọng ngờ vực. Cô đang nói cái gì vậy hả? Cô nói vậy khác gì cô bảo cô nhìn thấy ma sao? Làm gì có chuyện hoang đường như thế được? Cô nói lúc bà Ánh chết cô đang ở quán. Vậy có ai làm chứng được những gì cô nói là thật không? Tôi còn đang suy nghĩ chưa kịp trả lời thì một giọng nói khàn khàn của một ông lão nói từ phía ngoài. Anh công an trẻ, tôi có thể làm chứng. Lúc đó cô bé ở quán, đừng có làm khó cô bé đó, nó không biết gì thật đó. Ông lão vừa nói là ông lạ. Cái tên của ông làm tôi bất ngờ và thầm cảm thấy kỳ lạ khi bà Ánh giới thiệu và nói với tôi ông là khách quen của quán bà ấy. Chiều nay trước khi dọn quán, ông lạ có tới quán mua vài món về nhà để nhắm rượu, nên có thể làm chứng rằng tôi có mặt tại quán đúng như lời tôi đã nói với anh công an tên Khương đó. Lấy lời khai của tôi xong, phía công an cũng nhanh chóng lấy thông tin của những hộ hàng xóm xung quanh nhà bà Ánh. Ông lạ đứng cạnh bên, ông nhẹ giọng nói với tôi. Ai mà có thủ án tới mức phải giết cô ấy chứ? Tội nghiệp cô ấy quá. Tôi lặng lẽ gật đầu, hướng ánh mắt nhìn vào bên trong khi lúc này phía công an đang khám nghiệm hiện trường gây án của tên sát nhân. Họ đặt xác bà lên giường rồi phủ lên trên gương mặt đã lạnh ngắt của bà bằng một lớp khăn trắng dài và khá rộng. Ông lạ nói thêm. Vậy cháu tính tối nay sẽ ngủ ở đâu? Tôi quay sang phía ông, gương mặt có phần buồn bã, tôi trả lời. Cháu sẽ ngủ ở đây, cháu sẽ dọn dẹp lại căn nhà. Huống hồ gì lúc còn sống cô ấy rất tốt với cháu. Này cô ấy mất rồi cháu... Nói tới đây tôi không còn có thể kiềm nén được cảm xúc của mình mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Vỗ nhẹ tay vào lưng của tôi, rồi ông lạ quay người bước trở về nhà mà không nói thêm một câu nào với tôi nữa. Tối đó khi phía công an rời đi, tôi dọn dẹp đồ đạc lộn xộn ở ngoài phòng khách. Tôi đứng lên và nhìn mọi thứ lộn xộn trong căn phòng và nghĩ có phải đúng như phía công an nghi ngờ rằng cái chết của bà Ánh có liên quan tới một vụ cướp hay không. Phía công an cũng đã chụp ảnh lại hiện trường và thi thể của bà Ánh, nên việc dọn dẹp mớ lộn xộn này cũng được bên công an đồng ý. Hơn 2 giờ đồng hồ, việc dọn dẹp lại đồ đạc cũng hoàn tất. Tôi cúi người xuống cố lau sạch đi những vệt máu đã khô lại và bám vào nền gạch trên sàn. Dung ơi, hắn giết cô. Cái gì? Tôi giật mình nhìn lại phía chiếc giường nơi bà Ánh đang nằm im. Và thi thể của bà được phủ lớp vải trắng toàn thân từ đầu cho tới chân. Không phải là bà ấy vừa nói với mình đó chứ? Không thể nào, cô ấy chết rồi mà. Tôi lẩm bẩm trong miệng. Đúng là ít phút trước tôi có nghe thấy giọng nói của bà Ánh. Tôi đứng ngẩn người nhìn về xác bà Ánh mà không khỏi cảm thấy nghi ngờ về giọng nói vừa rồi tôi đã nghe thấy. Tôi lắc đầu và cố gắng tự nhủ với bản thân rằng tôi nghe nhầm vì bà Ánh đã chết. Hơi thở đã không còn và giờ đây bà Ánh chỉ là một người đã chết. Xác cũng đã trở nên lạnh với làn da trắng nhợt nhạt. Tôi quay lại tiếp tục việc lau dọn nền nhà cho tới khi máu được tôi lau sạch sẽ. Tôi bước vào phòng tắm. Ngày hôm nay với tôi đã quá mệt mỏi và sợ hãi rồi. Chỉ nay mai thôi, căn nhà này sẽ được người nhà bà Ánh lấy lại. Và khi đó tôi sẽ phải dọn đi và kiếm một căn nhà khác. Công việc tại quán ăn có lẽ cũng không thể tiếp tục được nữa. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên từ phía nhà ngoài. Tôi lúc này cũng đã tắm xong, mặc nhanh quần áo vào người, tôi bước nhanh ra mở cửa. Đứng trước tôi là hai người phụ nữ. Tôi nhận ra có thể hai người họ là chị em với bà Ánh, vì tôi nhìn trên gương mặt của hai người họ có nét rất giống với bà Ánh. Tôi vừa mở cửa, hai người phụ nữ đã vội bước vào trong. Cả hai tiến thẳng tới giường, nơi thi thể của bà Ánh đang đặt nằm phía trên. Cả hai người gào khóc, cảnh tượng thương tâm trước mắt làm tôi cũng không kiềm nén được cảm xúc mà khóc theo. Sau khi nói chuyện, được biết hai người phụ nữ vừa rồi là chị và em gái của bà Ánh. Một người tên Hậu, người này là chị gái của bà, và người còn lại tên là Hà, là em út trong gia đình có ba chị em gái. Vậy là đúng như dự đoán của tôi, quán cơm và căn nhà này của bà Ánh khi còn sống. Sau khi bà mất căn nhà được giao bán cách đám tang của bà không lâu sau đó, quán cơm thì được chuyển nhượng lại cho người khác tiếp quản lại. Tôi đi xung quanh khu phố dò hỏi, và thật may mắn cho tôi gặp lại ông lạ và được biết rằng ông có phòng cho thuê. Ông lạ nói với tôi. Ông có phòng trên gác để chống lâu rồi, không có dùng tới nữa. Nếu cháu cần thì ông cho cháu thuê lại căn phòng đó. Ông lạ cho tôi thuê căn phòng trên tầng 2 nhà ông với giá rẻ so với những nơi khác mà tôi đã đi xem và hỏi giá nhiều ngày qua. Ông đưa tôi lên xem qua căn phòng, đứng trước một căn phòng tuy cũ và đồ đạc bên trong có phần khá bừa bộn. Có lẽ do lâu ngày không có người ở, nên ông lạ dùng căn phòng là nơi chứa đồ cũ và một vài đồ không cần thiết của ông. Với mức giá rẻ và căn phòng lại vô cùng rộng rãi cho nên tôi đồng ý ngay mà chả suy nghĩ gì nhiều. Tôi bắt đầu vào công cuộc dọn dẹp và chuyển đồ vào trong vòng 4 ngày và đến ngày thứ 5 cũng hoàn tất. Tôi cảm thấy khá hài lòng và ưng ý. Sang ngày thứ 6 tôi bắt đầu đi hỏi việc được vài chỗ mà tôi cảm thấy phù hợp khi xem trên trang web tìm việc làm. Tôi được nhận vào làm tại một cơ sở lắp ráp đồ điện tử với mức lương hơn 5 triệu đồng một tháng. Chiều hôm đó khi nhận việc và bên chủ của cơ sở hẹn tôi sẽ bắt đầu vào làm việc vào sáng ngày hôm sau. Tôi trở về nhà có phần cảm thấy vui vì trước mắt việc tìm nhà trọ và công việc cũng đã tạm ổn. Quả đúng như người ta nói, thành phố này công việc thì không thiếu, chỉ sợ không chăm chỉ và không có sức để làm, quả không sai chút nào. Nhà ông lạ cách nhà bà Ánh không xa, nhưng phải đi qua nhà bà Ánh và một vài nhà hàng xóm khác mới tới nhà ông. Một năm sau, chiều tối tôi trở về nhà sau khi tan ca làm việc tại cơ sở lắp ráp đồ điện tử. Quả thực việc đi lại gặp nhiều khó khăn vì phương tiện đi lại quá tải khiến đường phố trở nên đông đúc và việc tắc đường làm tôi trở về nhà lúc này cũng đã tối. Đi ngang qua căn nhà cũ của bà Ánh, bên ngoài cánh cửa đã cũ, này đã được các em gái của bà thay mới và treo bên ngoài tấm biển nhỏ với dòng chữ bán nhà khá lớn. Tôi ở cùng nhà với ông lạ cũng đã gần được một năm kể từ ngày dọn sang, nên tình cảm của tôi và ông cũng tiến triển khá tốt. Tôi được biết gia đình ông trước đây vốn rất vui và không thương người như bây giờ. Sau khi vợ ông qua đời, ông sống với con trai tên Việt và con dâu. Vợ chồng anh Việt có với nhau hai đứa trẻ, một trai và một gái. Nhìn những khung ảnh trên ban thờ nhà ông, tôi bất ngờ khi nhìn thấy di ảnh của con dâu ông và hai đứa trẻ, thì không khỏi cảm thấy tò mò vì không biết lý do tại sao họ lại qua đời. Tôi có hỏi thì ông lạ chỉ thở dài và lắc đầu không trả lời câu hỏi của tôi. Vốn là người ngoài nên thấy ông lạ không muốn nói nên tôi cũng không hỏi thêm nữa vì sợ ông sẽ nghĩ tôi vô duyên rồi này nọ. Một ngày cách cuộc nói chuyện của tôi và ông lạ không lâu, ngày hôm đó tôi được nghỉ làm. Tôi dậy sớm dọn dẹp nhà cửa và chợt tôi có tiếng của ông lạ đang nói chuyện với ai đó bên dưới tầng 1. Tôi dừng tay lại, bước lại gần lối cầu thang, im lặng nghe cuộc nói chuyện có phần to tiếng của ông với người bên dưới đang không ngừng vang lên. Bố bây giờ tuổi cũng cao rồi. Căn nhà này theo con nghĩ bố nên bán đi. Chuyển vào trong Sài Gòn sống với con. Việc gì bố cứ phải sống một mình ở đây. Căn nhà này có cái gì đâu, hay chỉ toàn những kỷ niệm không vui mà thôi. Mày kệ tao, tao không bao giờ bán cái căn nhà này đâu. Trừ khi tao chết đi, mày muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ tao còn sống, tao không có chuyến đi đâu hết. Tao không bán, mày đừng có nói nhiều nữa. Thì ra người đang nói chuyện với ông lạ lúc này là con trai của ông. Nghe giọng nói thì tôi cũng đoán người đó chắc phải lớn hơn tôi nhiều lắm. Tôi không còn nghe thấy tiếng ông lạ và người đó nữa. Tiếng mở cửa rồi tiếng nổ máy của chiếc xe bên phía ngoài vọng lên. Chắc con trai ông lạ đã đi khỏi. Tôi bước xuống và nhìn thấy ông lạ đang thắp nhang trên bàn thờ. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi bước xuống tới nơi. Ông lạ quay lại phía sau nhìn tôi, ông nói. Cháu nghe hết rồi phải không? Tôi gật đầu rồi im lặng bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cái bàn mà ông lạ vẫn hay ngồi uống nước chè. Cái bàn đặt cạnh cửa sổ, nên gió bên ngoài thổi vào, luôn làm căn nhà trở nên thoáng mát vô cùng. Ông lạ thắp nhang rồi cắm những que nhang xuống lư hương, được đặt ngay ngắn giữa ban thờ. Khấn vái xong, rồi ông bước tới chỗ tôi, ngồi xuống chiếc ghế bên đối diện, ông lạ nói. Con trai của ông đó, ông chỉ có mình nó là con. Mà nó bỏ đi vào Sài Gòn từ sau khi vợ và các con nó mất đến nay cũng gần 8 năm rồi. Thấy ông lạ nhắc tới, tôi dè dặt hỏi. Ông ơi, tại sao cô với các cháu lại... Ông lạ hai mắt buồn thăm thẳm. Ông nói với tôi. Chúng nó chết ngạt trong nhà cho ạ. Hôm đó ông và thằng Việt đi vắng. Có con dâu của ông là cái Liên với hai đứa nhỏ ở nhà. Không hiểu vì sao căn nhà lại cháy. Ngọn lửa lớn quá. Thế hàng xóm xung quanh có gọi cứu hỏa tới giúp không ông? Có chứ cháu. Nhưng lúc họ tới dập ngọn lửa thì cũng đã... Tôi hiểu cảm giác của ông khi hai mắt ông lạ lúc này đã lăn xuống hai hàng nước mắt. Tôi thương cảm với hoàn cảnh của ông lạ nên cũng rưng rưng nước mắt. Ông lạ lấy tay gạt nhanh nước mắt. Ông nhìn lên ban thờ nơi đặt di ảnh của vợ và con dâu cùng các cháu của ông, mà gương mặt đã có nhiều nếp nhăn của ông càng trở nên buồn hơn. Ông nói với giọng buồn lắm. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Bây giờ tuổi ông cũng đã cao, cũng sắp tới lúc ông xuống dưới đó gặp họ rồi cháu ạ. Tôi vội nói nhanh. Ông ơi, ông đừng có nói vậy. Bà và con dâu của ông, các cháu của ông nữa, cháu nghĩ họ đều mong ông sống thật khỏe mà ông. Cảm ơn cháu đã an ủi ông. Thôi, cháu lên làm nốt việc đi. Ông thấy trong người không khỏe, ông vào phòng nghỉ một chút. Tôi gật đầu rồi im lặng, nhìn theo ông lạ bước trở vào phòng. Cho tới khi ông lạ vào trong và đóng lại cánh cửa, tôi mới đứng dậy và trở lên phòng. Bước vào phòng của mình, tôi quay vào dọn dẹp nốt công việc dở dang cho tới hơn nửa giờ đồng hồ sau thì hoàn tất. Tôi bật dậy khi vừa trải qua một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Mồ hôi ướt đẫm áo và cảm xúc của tôi lúc này đang vô cùng sợ hãi. Trong giấc mơ vừa trải qua của tôi ít phút trước, tôi mơ thấy hai đứa trẻ, một trai một gái. Hai đứa trẻ đứng bên ngoài cửa phòng nhìn về phía tôi. Bé gái đó cất tiếng gọi tôi, giọng nói đó nghe âm vang lắm. Cô ơi, căn phòng này là của mẹ và chúng con. Tại sao cô lại ở đây? Trong giấc mơ của chính mình, tôi lặng im ngồi trên chiếc giường ngủ này, toàn thân run lên vì sợ hãi. Bởi đứng trước mặt tôi là hai đứa trẻ thân hình đã biến dạng khuôn mặt vì bọc nặng. Làn da của chúng xanh xao, thân hình gầy guộc như thể nhiều ngày không ăn gì vậy. Giọng tôi run run. Tại sao các em vào được đây? Hai đứa trẻ vẫn đứng yên đó nhìn về tôi, rồi bất ngờ hơn với tôi. Khi từ bên ngoài, một người phụ nữ bước vào với mái tóc dài đen nhánh phủ quá mặt. Bàn tay của người phụ nữ đó đã biến dạng vì bỏng rất nặng. Giọng nói của cô ta như đang ám ảnh tâm trí của tôi. Mẹ con tôi, mẹ con tôi đã chết trong chính căn phòng này. Chúng tôi chết oan lắm. Tôi xin cô làm ơn. Giọng nói của người phụ nữ đó như muốn tôi giúp cô ta điều gì đó. Tôi tỉnh dậy và chợt nhận ra rằng những hình ảnh vừa rồi hiện ra trong tâm trí của tôi chỉ là một cơn ác mộng và nó hoàn toàn không phải là sự thật. Tại sao mình lại nằm mơ thấy mẹ con họ chứ? Chẳng lẽ việc ông lạ kể cho mình nghe lúc tối là mình suy nghĩ quá nhiều nên khi ngủ mình nằm mơ sao? Nghĩ tới đây tôi bước khỏi giường và chợt cảm thấy ngạc nhiên khi cửa phòng của tôi lúc này đã được mở ra. Tôi bất ngờ lắm và nhớ rằng trước khi lên giường ngủ, cửa phòng hoàn toàn được tôi đóng và chốt cái rất cẩn thận. Tôi đứng giữa căn phòng và mơ hồ cảm giác khó hiểu rằng tại sao giấc mơ vừa rồi và hiện tại như thể tôi không nằm mơ và giấc mơ vừa trải qua là hiện thực vậy. Tôi trở lại giường và nằm cho tới sáng với hai con mắt lúc này đã mở to, nhìn thẳng lên trần nhà với rất nhiều suy nghĩ viển vông trong đầu. Tiếng gõ cửa ở tầng dưới vang lên, kèm theo đó là giọng nói của một người đàn ông. Ông lạ ơi, ông có nhà không? Tiếng gõ cửa cứ vang lên nhưng không thấy ông lạ ra mở cửa. Tôi nghĩ rằng ông mệt nên vội bật dậy, bước thật nhanh rời khỏi giường để xuống dưới nhà. Tôi mở nhanh thanh ngang chốt cửa. Đứng trước mặt tôi là một chàng trai, xem chừng anh chỉ hơn tôi vài tuổi. Chào anh tìm ông lạ có việc gì không ạ? Chắc ông mệt nên nằm trong phòng không ra được. Anh có gì cứ nói với tôi sẽ chuyển lời giúp anh. Anh ta vội xua tay. Không cần đâu em, anh tới đây là để gặp em. May quá, gặp mà đúng em rồi. Anh tìm tôi? Anh ta gật đầu, gương mặt có chút nghiêm túc lắm. Phải, anh có việc muốn hỏi em. À, quên giới thiệu với em, anh là Tiến, anh bên công an hình sự của phường. Về việc em trình báo ngày bà anh bị giết hại tại nhà, có một vài chi tiết anh muốn em hợp tác. Không biết em có rảnh không? Tôi gật đầu rồi đứng gọn vào một bên cửa. Tôi rảnh mà, vậy mời anh vào trong. Đợi anh Tiến ngồi xuống ghế, tôi rót nhanh cốc nước rồi đặt trước mặt anh ta. Ngồi xuống ghế đối diện, tôi vội hỏi. Anh có gì cần hỏi tôi thì anh cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời. Anh Tiến tỏ ra hài lòng lắm. Rồi tôi thấy anh ta lấy trong cặp táp ra một tờ giấy trắng và đặt ra trước mặt. Hướng ánh mắt nhìn về phía tôi, anh ta nói. Hôm đó em có từng nói là chiều hôm đó em ở quán và nhìn thấy bà ánh về tìm em phải không? Tôi chợt nghĩ có lẽ vì việc đó mà anh ta tới đây. Nghĩ vậy tôi liền trả lời. Đúng vậy, lúc đó tôi nhớ rõ ràng là khoảng 6 hay 7 giờ tối. Tôi thấy quán vắng khách, lau dọn quán xong thì bà ánh từ bên ngoài trở về. Gương mặt của bà ấy tỏ ra sợ hãi lắm và người bà ấy dính nhiều máu lắm. Anh Tiến kia đang ghi chép lại lời tôi nói vào giấy thì bất ngờ tôi thấy anh ta dừng lại. Anh ta hỏi tôi. Nhưng theo tình hình khám nghiệm tại hiện trường và kết quả bên khám nghiệm có báo cáo bà ánh đã bị chết tại nhà được hơn 2 giờ đồng hồ. Tức là nếu theo thời gian cô nói đã gặp bà ánh tại quán thì bà ánh lúc đó đã chết được gần 2 giờ đồng hồ rồi. Lời khai của cô có gì đó không hợp lý. Cô có thấy vậy không? Tôi dừng lại. Đúng như anh Tiến bên công an phường đã nói, nếu như bà ánh đã chết tại nhà trước khi tôi thấy bà ấy tại quán, thì việc mà tôi nói là hoàn toàn không có cơ sở. Nhưng không nghi ngờ về việc tôi đã nhìn thấy hồn ma của bà ánh trở về gặp tôi là việc hoàn toàn có thật. Tôi cũng biết việc tôi nói ra thì sẽ không ai tin được, bởi họ nghĩ tôi bị hoa mắt hay nói cách khác rằng tôi bị hoang tưởng. Tôi biết anh không tin, nhưng tôi có thể khẳng định những gì tôi nói là sự thật. Tôi đã gặp hồn ma của bà ấy về báo tin cho tôi biết rằng bà ấy đã chết. Anh thử nghĩ xem, nếu không gặp bà ấy, thì làm sao tôi có thể biết bà ánh xảy ra chuyện mà từ quán trở về đó được, phải không? Anh Tiến đặt tay lên cằm suy nghĩ. Ít phút sau, anh ta đặt nhẹ cái bút trong tay xuống mặt bàn. Nét mặt suy tư anh ta nói. Nhưng thật vô lý, nếu cứ cho là tôi tin những gì cô nói là sự thật đi chăng nữa, thì không lẽ cô gặp ma sao? Làm sao có chuyện hoang đường như thế xảy ra được? Tôi thở dài đáp lại. Vậy anh nghi ngờ rằng cái chết của bà ánh có liên quan tới tôi phải không? Anh Tiến lắc đầu, anh ta nói cắt ngang lời tôi. Xin lỗi cô, tôi không có ý đó, nhưng chả lẽ tôi phải tin rằng trên đời này thực sự có ma sao? Tôi gật đầu sau câu hỏi đó của anh Tiến, bởi anh ta nói đúng. Việc tôi nhìn thấy bà Ánh, hay đúng hơn là nhìn thấy hồn ma của bà ấy, là việc không thể nào xảy ra. Tôi không thể trách anh ta rằng đã không tin vào những gì tôi nói. Tôi biết anh sẽ không tin tôi, nhưng tôi chỉ muốn nói với anh một lần cuối này nữa thôi. Đó chính là việc tôi có thể nhìn thấy linh hồn của bà Ánh, là việc chính mắt tôi nhìn. Và tôi xin cam đoan với anh rằng lúc đó tôi ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và không hề bị ảo giác. Anh Tiến ngừng lại không tiếp tục viết nữa. Anh ta cầm vội tờ giấy trên mặt bàn vào tay, rồi nhanh chóng cất lại vào trong cặp táp. Anh Tiến đứng lên nhìn về phía tôi, giọng anh ta nghiêm túc nói. Cái chết của bà Ánh chúng tôi đã điều tra và bắt được kẻ giết hại bà ấy rồi. Hắn lẻn vào nhà bà ấy trộm đồ đúng lúc bà ấy về nhà, nên đã xuống tay giết chết bà ấy ngay lúc đó. Này tôi tới để báo tin này cho cô. Còn về việc cô nói rằng cô nhìn thấy được hồn ma của bà Ánh, này vụ án đã được sáng tỏ, nên tôi cứ tạm tin cô lần này. Thôi, tôi về đây. Chào cô. Tôi đứng dậy tiến anh Tiến ra đến cửa. Phía ngoài đám trẻ trong xóm đang chơi đùa. Bóng dáng anh Tiến đi khuất ở ngã rẽ cuối ngõ. Đang tính quay vào trong thì bất giác tôi giật mình quay đầu lại nhìn. Ánh mắt của tôi đang nhìn lúc này không phải là những đứa trẻ đang chạy nhảy chơi đùa vui vẻ kia, mà chính là hai đứa bé đang đứng phía xa quan sát đám trẻ trong xóm giống tôi lúc này. Hai đứa bé đó, một trai một gái đang nắm chặt tay nhau, gương mặt của chúng xanh xao và trắng nhợt. Tôi đứng chết chân tại chỗ, toàn thân nổi da gà vì tôi đang vô cùng sợ hãi. Hai đứa trẻ đó không nhìn đám trẻ trong xóm nữa, ánh mắt đang chuyển hướng nhìn về phía tôi. Tôi lùi lại phía sau cho tới khi lưng chạm vào cánh cửa gỗ bên trong nhà. Lúc này tôi mới dừng lại, quay đầu nhìn nhanh lên ban thờ. Ánh mắt tôi sợ hãi nhìn vào hai khung hình của hai đứa bé cháu của ông lạ đã mất năm đó. Quả đúng như tôi đang suy nghĩ, hai đứa bé đang đứng ở cách chỗ tôi không xa kia chính là hai đứa cháu đã mất của ông lạ. Tôi hướng nhanh ánh mắt nhìn lại thì không còn nhìn thấy hai đứa trẻ đó đâu nữa. Sự việc vừa rồi càng làm tôi cảm thấy sợ hãi hơn nữa. Bây giờ đây tôi có thể tin rằng tôi có thể nhìn thấy người âm, nhìn thấy những linh hồn đã khuất. Miệng tôi ấp úng. Vậy là mình có thể nhìn thấy họ thật sao? Mình có thể nhìn thấy ma? Tiếng của ông lạ từ phía sau làm tôi giật mình quay đầu nhìn lại. Cháu đang nói cái gì vậy? Cháu vừa nói là cháu có thể nhìn thấy cái gì? Nghe thấy tiếng của ông lạ, bất giác tôi quay nhanh người lại. Tôi hiểu ông lạ đang nghĩ gì trong đầu. Bởi nếu tôi đoán đúng thì ông đang cảm thấy tò mò và khó hiểu về cái câu nói của tôi khi đứng bên ngoài cửa vừa ít phút trước. Tôi khẳng định được rằng hình ảnh hai đứa trẻ, một trai và một gái mà vừa rồi tôi nhìn thấy có phải là do tôi hoa mắt hay không, nên tôi liền đưa tay lên phía ông lạ mà nói. Dạ không có gì đâu ạ, cháu nói linh tinh vậy thôi. Ông đừng để ý đến câu nói vừa rồi của cháu nhé. Thôi, cháu chuẩn bị đi làm đây ạ. Tôi không nói gì thêm với ông lạ, nhưng tôi nhận ra trong ánh mắt của ông có ẩn chứa điều gì đó với tôi. Tôi hiểu ông đã nghe thấy những gì tôi đã nói. Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, tôi ngồi dựa lưng vào góc phòng nơi đám công nhân chúng tôi thường ngồi dựa lưng sau mỗi giờ nghỉ. Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại hai đứa trẻ và người phụ nữ trong giấc mơ mà tôi đã mơ thấy. Tôi nhận ra họ là con dâu và cháu của ông lạ. Tôi không nói với ông lạ vì không muốn ông phải suy nghĩ về điều đó. Hơn nữa, tôi cũng ngại một phần vì nếu tôi có muốn kể ra, cũng có thể ông lạ sẽ không tin những gì tôi nói là thật. Điều làm tôi thấy kỳ lạ nhất chính là tại sao tôi lại có thể nhìn thấy hai đứa bé đó. Rốt cuộc trong giấc mơ của tôi, người phụ nữ đó chính là con dâu của ông lạ. Và những lời cô ta nói với tôi như thể đang muốn tôi giúp cô ta việc gì đó mà có lẽ khi còn sống cô ta chưa thể thực hiện được. Tôi nghĩ tới đây cũng ngủ quên đi lúc nào không hay. Không biết ngủ tới lúc nào khi bên tai tôi là tiếng la hét đang không ngừng vang lên. Có ai không? Có ai không? Cứu mẹ con tôi với! cháy nhà rồi. Có ai không? Tôi mở mắt ra và giật mình khi tôi đang nằm trên nền nhà. Trước mắt tôi là đám cháy lớn đang không ngừng bốc lên cao ngất, kèm khói đen mù mịt bao trùm căn nhà. Hai mắt tôi mơ hồ nhìn thấy phía sau ngọn lửa trước mặt, sau đám khói dày đặc kia, chính là nơi tiếng hét của một người phụ nữ. Tiếng khóc của hai đứa trẻ đang không ngừng, vừa la hét vừa gọi mẹ trong nước mắt. Còn đang bất ngờ trước quang cảnh tôi đang chứng kiến, thì đằng sau tôi, một tiếng cười của một người đàn ông và một người phụ nữ đang khẽ vang lên. Bà thấy sao? Đúng như cậu muốn, việc này tới đây là thành công rồi. Số tiền cậu hứa trả cho tôi. Tôi há mồm kinh hãi khi bên tai tôi, giọng nói vừa rồi tại sao lại quen thuộc với tôi đến vậy? Tôi quay người nhìn về hướng giọng nói của người phụ nữ vừa nói và ngạc nhiên nhận ra đó chính là bà Ánh. Đứng trước mặt bà Ánh là một người đàn ông, người đó quay lưng về phía tôi. Cái đó bà không phải lo, tiền của bà tôi hứa sẽ không trả cho bà thiếu một đồng. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng toàn thân tôi hoàn toàn không thực hiện theo tôi mong muốn. Tôi hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể của mình. Bộ phận tôi có thể làm chủ được lúc này chính là đôi mắt và trí óc của mình. Tôi cứ vậy ngồi rụp xuống sàn nhà. Phía sau là đám lửa mỗi lúc một lớn. Cùng với đó là tiếng la hét đau đớn và ai oán của người phụ nữ và hai đứa trẻ tội nghiệp ở bên trong gian phòng bị ngọn lửa nuốt chìm đó. Được, cảm ơn cậu. Cậu yên tâm, việc này dù có chết tôi cũng không hé răng nửa lời. Vậy thì tốt. Bà nên nhớ nếu sự việc này bà nói cho bất cứ ai ngoài tôi và bà, lúc đó chính tay tôi sẽ giết chết bà. Bà biết chứ? Tôi chết điếng trước giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đang đứng quay lưng về phía tôi. Tôi tự hỏi bản thân, người đàn ông này là ai vậy? Dung! Dậy Dung ơi! Tới giờ và làm rồi. Dậy đi. Ngủ gì mà nằm mơ dữ vậy? Trang là người đồng nghiệp vừa lay người tôi vừa gấp gáp nói. Tôi đã tỉnh và cảm thấy trong đầu tôi có cảm giác khá đau và hơi bị choáng. Trang đưa về phía tôi một chiếc khăn mặt nhỏ. Cậu không sao chứ? Cậu ốm sao? Tôi vội nhận chiếc khăn từ tay của Trang. Đưa khăn lên lau mặt, tôi trả lời. Tôi không sao đâu. Cảm ơn cậu quan tâm tôi nhé. Trang cười rồi nói với tôi. Có cái gì đâu mà phải cảm ơn. Mà này, vừa rồi nằm mơ thấy gì mà cậu tỏ ra sợ hãi đến vậy? Tôi im lặng, hai mắt tôi nhắm chặt lại. Những sự việc của giấc mơ đáng sợ vừa rồi của tôi đang được hiện ra rõ nét qua lời kể của tôi với Trang. Trang vội thì thầm vào tai tôi trước khi chúng tôi quay trở vào trong xưởng để tiếp tục công việc. Sau giờ làm việc, cậu kể cho tôi nghe tiếp có được không? Cậu thực sự muốn nghe chuyện đó sao? Trang cười nhẹ, hít nhẹ vào người tôi, Trang nói. Tất nhiên rồi. Với lại tôi cũng rất thích nghe những câu chuyện ly kỳ, làm cho tôi có cảm giác tò mò, như kiểu giấc mơ vừa rồi của cậu vậy. Trang nói rồi quay trở lại làm việc. Tôi vẫn còn vướng bận những hình ảnh đáng sợ đã xảy ra trong giấc mơ của tôi trong giờ nghỉ trưa ban nãy. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất đối với tôi đó chính là bà Ánh. Tại sao bà Ánh lại xuất hiện trong giấc mơ khi nãy của tôi thì vẫn còn là một số chấm hỏi quá lớn. Người đàn ông đã nói chuyện với bà Ánh trong giấc mơ của tôi rốt cuộc là ai? Bà Ánh và người đàn ông đó có liên quan gì tới vụ hỏa hoạn dẫn tới sự việc thương tâm của gia đình ông lạ vào năm đó? Rất nhiều câu hỏi đang không ngừng xuất hiện trong tâm trí của tôi. Tôi thấy đau đầu và cảm thấy mệt mỏi quá. Tôi bước lại chỗ cô Hồng. Cô là tổ trưởng trong nhóm tôi đang làm việc. Đến gần hơn, tôi lễ phép nói. Cô Hồng ơi, cháu thấy đau đầu và choáng quá. Cô cho cháu xuống phòng y tế nằm nghỉ một chút có được không ạ? Quay ra nhìn tôi, cô Hồng khẽ gật đầu. Cháu mệt lắm sao? Thôi được rồi, cháu xuống phòng y tế lấy thuốc uống rồi nằm nghỉ chút đi. Tôi cảm ơn cô Hồng rồi bước thật chậm rời khỏi xưởng. Xuống tới phòng y tế, tôi được nhân viên y tế cấp thuốc uống. Tôi mệt mỏi nằm xuống chiếc giường gần đó. Hai mắt nhắm chặt lại, tôi cứ vậy dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Dạo gần đây tôi luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Bên cạnh đó tôi thường hay nhìn thấy những người xa lạ, nhưng khác rất nhiều so với người bình thường khác. Đầu tiên là bà lão tôi gặp trên xe khách, rồi tiếp theo đó là hồn ma của bà Ánh khi tôi gặp tại quán. Tiếp sau đó là con dâu và cháu nội của ông lạ. Tôi mở mắt ra thì đã thấy Trang đang ngồi bên cạnh giường. Thấy tôi tỉnh lại, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, Trang hỏi tôi. Thấy sao rồi? Uống thuốc và nằm nghỉ một chút thấy trong người đỡ mệt hơn nhiều rồi chứ? Quả đúng là như vậy. Sau khi tôi uống thuốc và ngủ một giấc, thì đầu tôi cũng đỡ đau, cơ thể cũng thấy khỏe hơn rất nhiều. Tôi trả lời Trang. Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Mà bà chưa về sao? Về làm sao được? Bà quên là tôi hẹn sẽ nghe bà kể nốt về chuyện đó sao? Tôi ngồi dậy im lặng ít phút và tôi bắt đầu kể lại những giấc mơ của tôi cho Trang nghe. Nghe xong nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, Trang nói. Cậu có nghĩ căn nhà của ông lạ mà cậu đang thuê có khi nào có ma không? Tôi lắc đầu trả lời cô ấy. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng từ sau khi bà Ánh chết dọn sang nhà ông lạ ở thì tôi thường xuyên gặp ác mộng và những giấc mơ thực sự rất đáng sợ. Trang liền nói. Tôi thường nghe bà nội mình nói khi bà còn sống. Thường hồn ma hiện về, thường là có những việc cần được giúp đỡ, vì họ còn vương vấn hoặc là họ còn oan ức nên chưa thể đi được, cứ quanh quẩn ở nơi họ chết. Việc cậu nhìn thấy hay là mơ thấy họ chỉ là... Chỉ là sao? Chỉ là cậu yếu vía nên mới nhìn thấy họ thôi. Nhưng cho dù có, thì cho cậu có thể nhìn thấy họ đi chăng nữa, thì họ cũng chỉ muốn cậu giúp họ thôi, chứ không hề hại cậu đâu. Tôi nghe bà nội nói vậy đó. Tôi nghe Trang nói vậy thì cũng thầm hiểu tại sao linh hồn của con dâu ông lạ lại nói với tôi rằng hãy giúp cô ấy. Nhưng tôi không nghĩ được phải giúp cô ấy thế nào cả. Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc có phần khá mệt mỏi. Tôi bước những bước chân lặng lẽ trên con ngõ nhỏ đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp của tôi và bà Ánh. Khi bà ấy còn sống, chúng tôi có những ngày dọn quán rồi trở về nhà. Trên con ngõ nhỏ này đã từng đầy ắp tiếng cười của hai cô cháu. Vậy mà giờ đây khi bà Ánh chết đi, con ngõ nhỏ này lại làm tôi có một cảm giác lạnh lùng và có chút cảm thấy sợ hãi. Tôi cứ vậy bước từng bước thật chậm. Cùng với những bước chân đó của tôi là hình ảnh của bà Ánh vẫn không ngừng hiện lên trong suy nghĩ của tôi hiện tại. Chợt tôi dừng lại, hai mắt của tôi nhìn về hướng nhà bà Ánh. Toàn thân tôi không khỏi run lên, bởi tôi vừa nhìn thấy bà Ánh đang bước từ ngoài vào trong căn nhà của bà đã ở khi còn sống. Tôi nhận ra rằng bản thân tôi lúc này không hề hoa mắt và tôi hoàn toàn tỉnh táo để có thể khẳng định được rằng tôi đã không nhìn nhầm. Hình ảnh bà Ánh quay lưng về phía tôi và đi vào trong nhà. Hình dáng quen thuộc đó trước mắt tôi là hoàn toàn có thật. Tôi bước thật nhanh tới, đứng trước cánh cửa cổng để nhìn thật nhanh vào bên trong. Bên trong căn nhà, bóng dáng của bà Ánh dần biến mất phía trong căn nhà và tôi cũng có thể nhận ra đó chính là phòng của bà Ánh khi còn sống. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào bên trong, từ ngọn đèn đường cách chỗ tôi đang đứng chỉ vài bước chân. Tôi cố nhìn vào bên trong, hiển nhiên tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của bà Ánh đâu nữa. Em đang nhìn gì bên trong vậy? Giọng nói vừa rồi là của anh Tiến, công an phường nơi tôi đang thuê trọ. Sự có mặt của anh tại đây khiến tôi cảm thấy tò mò. Tôi quay nhanh người lại, tôi liền hỏi. Anh cũng tới đây sao? Anh Tiến nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Anh nói với tôi. Anh đi ngang qua đây, thấy em đứng bên ngoài nhìn vào trong căn nhà này của bà Ánh, nên anh thấy lạ thôi. Bộ căn nhà có gì lạ sao em? Tôi ngập ngừng muốn nói cho anh Tiến biết rằng vừa rồi tôi đã nhìn thấy hồn ma của bà Ánh. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi có nói ra thì chưa chắc anh Tiến đã tin những gì tôi nói, nên tôi sẽ không nói cho anh biết. Tôi lắc đầu trả lời anh. Em cũng vừa về qua đây, thấy căn nhà được người nhà bà Ánh sửa chữa lại đẹp quá nên em tò mò nhìn vào trong thôi ạ. Anh Tiến nghe tôi nói đến đây thì bước tới gần cánh cửa hơn, đứng sát chỗ tôi đang đứng. Anh Tiến nhìn vào bên trong, anh nói nhỏ với tôi. Em nói rằng đã nhìn thấy linh hồn của bà ấy về gặp em tại quán hôm bà ấy xảy ra chuyện. Em còn nhớ không? Tôi gật đầu ngay, Bởi hôm đó lúc phía công an lấy lời khai, tôi cũng đã nói như vậy. Hôm nay nghe anh Tiến nhắc lại thì cũng làm tôi cảm thấy lạ. Tôi quay sang phía anh Tiến, mở lời tôi liền hỏi anh. Vâng, em biết những gì em nói hôm đó có thể anh sẽ không tin. Nhưng em khai, lúc các anh lấy thông tin từ em ngày hôm đó hoàn toàn là sự thật. Anh Tiến đang cúi người, ánh mắt của anh nhìn vào bên trong căn nhà, thì bất ngờ anh dừng lại, quay lại phía tôi anh nói. Bây giờ em rảnh chứ? Nếu không phiền, anh muốn nói chuyện với em. Trước lời đề nghị vừa rồi của anh Tiến, tôi hoàn toàn cảm thấy khá ngạc nhiên. Vụ án đang được điều tra và theo tôi được biết, phía công an đang cho rằng cái chết của bà Ánh có liên quan tới một vụ cướp. Vậy mà anh Tiến lại muốn gặp để nói chuyện riêng với tôi, làm tôi có sự cảm rất lạ về việc này. Tôi gật đầu trả lời. Dạ được anh ạ, em cũng không bận gì cả. Anh Tiến khẽ cười, anh gật đầu nhìn tôi và nói nhỏ. Vậy thì tốt quá rồi, anh cũng muốn nói cho em biết một vài thông tin mà anh mới vừa hay biết. Nào, đi thôi, anh em mình nói chuyện một lúc, nhanh thôi. Tôi leo lên phía sau xe máy của anh Tiến, đưa tôi đến một quán nước cách chỗ tôi ở không xa. Dừng trước cửa quán, đợi tôi xuống anh Tiến liền nói. Chúng ta vào trong thôi. Chúng tôi vào ngồi tại một bàn còn trống ở phía trong của quán. Tôi còn chưa biết phải nói gì thì bất ngờ anh Tiến là người mở lời trước. Anh hỏi tôi. Em khẳng định là chính mắt em thấy bà Ánh, người dính đầy máu, trở về quán ăn tìm em ngày hôm đó sao? Em khẳng định. Em có thể khẳng định chắc chắn với anh về việc đó. Em có biết tại sao căn nhà của bà Ánh dù bây giờ đã được sửa chữa và tân trang lại khá đẹp mắt, mà tới thời điểm hiện tại vẫn chưa thể bán được không? Tôi lắc đầu rồi nhanh miệng, tôi hỏi anh Tiến. Tại vì sao vậy anh? Có phải tại họ sợ cái chết đáng sợ của bà Ánh không ạ? Đúng vậy, nhưng chỉ vì vậy mà họ không mua căn nhà thì chưa đủ. Tôi ngạc nhiên hỏi. Vậy thì tại sao vậy ạ? Còn việc gì nữa mà họ lại không mua căn nhà của bà Ánh ạ? Anh Tiến nét mặt đã trở nên nghiêm túc hơn. Vì họ nói cũng nhìn thấy bà Ánh giống em. Quá kinh ngạc trước lời nói của anh Tiến, bởi anh nói có người cũng nhìn thấy được hồn ma của bà Ánh giống như tôi hôm đó. Tôi gấp gáp hỏi anh. Ai vậy ạ? Người anh vừa nhắc tới là đã nhìn thấy bà Ánh giống em ngày hôm đó là ai ạ? Anh Tiến cúi người xuống lấy nhanh chiếc điện thoại rồi đặt vội lên mặt bàn. Anh nhìn tôi, ánh mắt của anh làm tôi cảm thấy dường như anh đang rất nghiêm túc. Em nghe hết đoạn ghi âm này sẽ hiểu tại sao họ không mua căn nhà này. Tôi không nói gì thêm nữa. Ánh mắt của tôi đã chuyển hướng nhìn xuống chiếc điện thoại vừa được anh Tiến bật ghi âm. Giọng nói đang phát ra bên ngoài qua chiếc loa của điện thoại là giọng nói của một người phụ nữ. Giọng nói đó dường như đang tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tôi nhớ trưa hôm đó là khoảng hơn 1 giờ trưa. Tôi và chồng tôi có tới xem qua căn nhà cùng một nhân viên bên bất động sản. Lúc đầu, nhân viên bên bất động sản đó nói rằng anh ta được thuê giao bán căn nhà này. Tại công việc của tôi và chồng tôi thường xuyên phải công tác tại Hà Nội, nên chúng tôi rất muốn mua một căn nhà gần công ty để ở lại mỗi khi công tác tại đây. Tôi còn nhớ rất rõ ràng những gì tôi đã nhìn thấy trưa hôm đó. Chị có thể bình tĩnh lại, kể chi tiết những gì chị đã nhìn thấy cho tôi có được không? Được chứ. Hôm đó khi tôi và chồng tôi đứng bên ngoài cánh cửa đang khóa của cái căn nhà này trong thời gian chờ nhân viên bên bất động sản tới mở khóa. Lúc đó tôi cũng vì tò mò nên muốn nhìn vào bên trong căn nhà. Rồi tôi nhìn thấy một người phụ nữ tuổi cũng có phần hơn tôi nhiều lắm. Tôi nhìn rất rõ. Và tôi có thể khẳng định với anh rằng tôi không hề nhìn nhầm. Rồi sau đó thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra việc gì trong căn nhà đó vậy? Tôi im lặng lắng nghe cuộc hội thoại giữa anh Tiến và vị khách nữ mua căn nhà của bà Ánh. Tôi còn đang nghĩ đoạn ghi âm đã hết, thì bất ngờ giọng của vị khách nữ kia lại vang lên từ đoạn ghi âm trong máy của anh Tiến. Nhưng giọng của vị khách nữ có phần tỏ ra sợ hãi hơn. Toàn thân người phụ nữ đó dính nhiều máu lắm. Gương mặt của người đó đang không ngừng chảy máu từ hai khóe mắt. Cũng giống như chiếc áo mà bà ấy đang mặc. Tại lúc đó cửa đang được khóa, tôi chỉ có thể nhìn vào bên trong. Người phụ nữ đó đang đi qua đi lại bên trong căn nhà. Rồi bỗng dưng, tôi nhìn thấy người phụ nữ bên trong bất ngờ dừng lại. Gương mặt đầy máu đáng sợ đó đang nhìn về phía chúng tôi. Đoạn ghi âm tới đây thì dừng lại. Anh Tiến đưa tay tắt máy điện thoại. Anh hướng ánh mắt nhìn về phía tôi. Em thấy những gì bà ấy nói thế nào? Tôi nhận ra lúc cuối đoạn ghi âm vị khách nữ đã tỏ ra rất sợ hãi. Tôi vội nói với anh Tiến. Em cảm thấy vị khách này nói thật. Bởi lúc em nhìn và gặp linh hồn của bà ánh tại quán ăn, em thấy bà ánh em gặp và nói chuyện lúc đó hoàn toàn rất trùng khớp với lời kể của vị khách nữ mua căn nhà của bà ánh. Nhưng tại sao anh lại có thể gặp và nói chuyện với vị khách tới xem căn nhà hôm đó chứ? Anh Tiến nhìn tôi rồi thở dài trả lời. Chiều hôm đó anh trực tại công an phường. Bà ta và chồng đã tới phường gặp anh để khai báo. Nếu anh không nghe em nói từ trước rằng đã nhìn thấy bà ánh với dáng vẻ bên ngoài với chiếc áo dính nhiều máu đó, thì có thể lúc vị khách nữ đó nói anh đã không tin rồi. Nhưng những gì em trình báo và những gì vị khách đó nói cho anh thì việc này anh hoàn toàn phải nhìn nhận lại. Cho nên anh đã tới tìm em ngày hôm nay. Tôi gật đầu sau câu nói đó của anh Tiến. Nghĩ tới đây tôi liền nói nhanh. Nếu bây giờ em nói rằng ban nãy lúc em gặp anh tại cửa nhà bà ánh, trước khi anh gặp em tối nay, em đã nhìn thấy hồn ma của bà ánh ở bên trong nhà, anh có tin lời em nói không? Anh Tiến nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, gấp gáp anh hỏi. Em nói là khi nãy trước khi gặp anh, em đã nhìn thấy hồn ma của bà ánh sao? Tôi liền gật đầu rồi trả lời anh. Vâng. Anh Tiến nét mặt suy tư hơn, đăm chiêu anh nói. Việc này thực sự anh chưa thể tin rằng hồn ma của bà ánh lại có thể hiện về như em nói. Nhưng nếu đúng như em nói là thật, thì việc này quả là kỳ lạ. Tôi im lặng mà không nói gì thêm nữa, bởi tôi biết rằng làm sao anh Tiến có thể tin và chấp nhận những gì tôi nói là thật ngay được. Tôi đứng dậy rồi nhẹ giọng nói với anh. Em xin phép về trước, nếu có thông tin của tên cướp độc ác đã giết chết bà ánh, anh có thể cho em nhìn thấy mặt hắn có được không? Anh Tiến trả lời tôi. Được chứ, nếu bắt được hắn anh sẽ thông báo cho em. Mà em vẫn dùng số điện thoại lần trước em cung cấp cho bên anh chứ? Tôi gật đầu trả lời. Dạ, em vẫn dùng số đó. Nói rồi, tôi chào anh Tiến rồi bước ra về, rời khỏi quán để trở về nhà. Trời cũng đã muộn, nhìn đồng hồ bên nhà hàng xóm đã quá 10 giờ tối. Tôi bước đi trên con ngõ nhỏ, đi qua nhà bà ánh, bất chợt một cơn gió thổi qua người tôi. Lạ lùng thay đợt gió vừa rồi lại làm tôi có cảm giác rợn người. Chưa dừng ở đó, bên tai tôi vang vọng một giọng nói vô cùng quen thuộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là giọng của bà ánh. Dung ơi, cháu giúp cô với. Cô chết oan quá cháu ơi. Giúp cô với Dung ơi. Tôi chết lặng đi, toàn thân run lẩy bẩy vì sợ. Miệng tôi lắp bắp. Không thể nào là giọng nói của cô ánh được. Không thể nào. Tôi vừa nói thì việc làm tôi giật nảy người khi ngay lúc này đây là một bàn tay lạnh toát vừa đặt nhẹ lên vai của tôi. Dung ơi, cô chết oan lắm. Cô xin cháu hãy giúp cô với. Tôi quá sợ hãi khi cảm nhận rất rõ bàn tay đang đặt trên vai tôi lúc này chính là của bà ánh. Quay đầu nhìn lại phía sau, trước mắt của tôi chính là bà ánh. Gương mặt của bà trắng xanh như tàu lá chuối, thân hình gầy gộc, kèm theo đó là đôi mắt sâu thẳm và tăm tối. Tôi loạng choạng bước đi không vững, lảo đảo tôi ngất lịm đi vì quá sợ hãi. Dần dần hai mắt tôi nhắm chặt lại, bên tai vang vọng tiếng của bà ánh đang khẽ vang lên. Tiếng nói xa xăm đó vọng về bên tai của tôi. Cháu phải giúp cô. Cô xin cháu. Tôi ngất lịm đi, không còn biết gì nữa cho tới khi bên tai tôi là giọng nói của ông lạ. Dung ơi, làm sao thế này cháu ơi? Tôi mở mắt ra và điều đầu tiên tôi cảm nhận được lúc này chính là cơn đau đầu. Toàn thân tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể tôi không còn một chút sức lực nào nữa. Ông lạ thấy tôi như vậy thì ông bước nhanh tới cạnh bên tôi, đỡ tôi ngồi dậy. Một vài người hàng xóm đang đứng bên ngoài căn phòng, họ thấy tôi tỉnh lại liền vội nói vọng vào. Cô tỉnh lại rồi, cô thấy trong người thế nào rồi? Mà sao ban nãy cô lại ngất ở trước cửa nhà bà Ánh thế? Tôi giật mình khi nghe người đàn ông vừa nói với tôi rằng tôi bị ngất trước cửa nhà bà Ánh. Tôi vội hỏi lại. Anh nói cái gì? Em ngất trước cửa nhà bà Ánh sao? Mấy người hàng xóm đang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Thấy tôi hỏi vậy, một trong số họ lên tiếng trả lời. Đúng đó, chúng tôi thấy cô nằm ngất trước cửa nhà bà Ánh. Mà tối muộn rồi cô không ở nhà, ra nhà bà Ánh làm cái gì? Căn nhà đó giờ bỏ hoang rồi, đâu có ai dám ở đâu. Dù đầu tôi đang rất đau, nhưng trong trí nhớ của bản thân tôi nhớ rất rõ là trước khi tôi ngất đi, tôi đã đi qua nhà bà Ánh. Khi nghe thấy giọng nói của bà Ánh cũng là lúc tôi ngất đi. Vậy tại sao những người hàng xóm đã đưa tôi về nhà ông lạ, họ lại nói tôi ngất trước cửa nhà bà Ánh? Việc này là sao? Tại sao có thể như thế được? Thấy tôi đã tỉnh, hàng xóm chào ông lạ và tôi rồi họ cũng ra về hết. Trong căn phòng chỉ còn lại tôi và ông lạ. Nhìn về phía tôi, ông lạ nói. Tỉnh lại là tốt rồi, cháu nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Tôi nhìn nhanh lên chiếc đồng hồ treo tường và nhận ra đã quá 12 giờ đêm. Ông lạ bước ra ngoài rồi đóng lại cánh cửa phòng tôi trở lại. Cánh cửa vừa được ông lạ đóng thì ngay lúc này, trước mắt tôi là ba hồn ma. Không quá khó để tôi có thể nhận ra đó chính là con dâu ông lạ và hai đứa nhỏ đang đứng bên cạnh mẹ của chúng. Hai mắt tôi nhìn thẳng về nơi hồn ma mẹ con họ đang đứng. Tuy tôi đã đỡ sợ hơn so với lần đầu nhìn thấy họ, nhưng giọng nói của tôi vẫn còn rất run. Rốt cuộc trong căn phòng này đã xảy ra chuyện gì? Cái chết của mẹ con cô có liên quan gì tới bà Ánh? Linh hồn của hai đứa bé bắt đầu từ từ chuyển động. Chúng từ từ nhìn lên hướng về gương mặt trắng nhợt của người mẹ. Chúng không nói gì, nhưng ánh mắt lại như đang chờ đợi điều gì đó từ linh hồn của người mẹ. Liên chính là tên của cô ấy. Hai đứa nhỏ tên Hiếu và Hiền. Gương mặt của cô Liên có nét buồn phiền. Nhìn tôi, cô Liên mấp máy môi. Giọng nói lại rất âm vang. Dù ba người họ đang hiện ra trước mắt tôi với một khoảng cách rất gần, nhưng giọng nói lại xa xăm như thể vọng về từ một nơi nào đó xa xăm lắm. Bà Ánh và hắn đã hại chết ba mẹ con tôi. Xin cô hãy giúp ba mẹ con tôi. Chúng tôi chết oan uổng quá. Tôi ngồi dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi linh hồn của ba mẹ con họ. Giọng tôi gấp gáp hơn. Cô nói đi, kẻ nào đã hại ba mẹ con cô? Kẻ nào độc ác lại muốn ba mẹ con cô phải chết? Ba linh hồn dần dần mở đi, nhưng trước khi cô Liên và hai đứa nhỏ biến mất trước mắt tôi, thì giọng cô Liên lại một lần nữa vang vọng bên trong căn phòng. Hắn là Việt, là chồng của tôi, là bố của bọn trẻ. Giọng nói âm vang nhưng mang đầy đau thương của cô Liên biến mất. Cũng là lúc tôi thầm cảm thấy thực sự kinh hãi khi cô Liên nhắc tới kẻ độc ác đã hại chết cô ấy chính là Việt, con trai của ông lạ. Tôi thực sự cảm thấy mơ hồ và chưa hiểu rõ nguyên nhân tại sao ông ta phải giết vợ và các con của mình. Rốt cuộc ông ta có bí mật gì phía sau tội ác đó? Ông lạ nếu biết được rằng sự thật rằng chính con trai của ông đã giết hại vợ và các con của hắn, liệu ông có chịu được cú sốc quá lớn như vậy hay không? Tôi không thể ngờ được rằng Việt đã hại chết vợ và con của hắn. Nhưng còn bà Ánh, bà ấy có liên quan gì tới hắn? Tại sao bà ấy lại hiện về xin tôi giúp đỡ? Hàng loạt những thắc mắc đang không ngừng hiện lên trong đầu tôi lúc này, làm tôi cảm thấy cơn đau đầu không ngừng làm tôi đau đớn. Tôi ôm chặt lấy đầu mà hét lên. Cánh cửa phòng được mở ra. Ông lạ bước từ bên ngoài vào trong, đỡ lấy tôi, ông lo lắng hỏi. Dung, cháu làm sao thế? Cháu đau ở đâu? Có cần đi viện không? Tôi dù lúc này đầu đang rất đau, tôi vẫn cố đưa tay lên phía ông. Cháu không sao. Ông có thuốc đau đầu không cho cháu xin với? Đầu cháu đau quá. Ông lạ đứng dậy, bước thật nhanh ra khỏi phòng. Được. Ông có, cháu đợi ông. Ông đi lấy ngay. Cố lên cháu. Cơn đau đầu thực sự đang hành hạ tôi lúc này. Toàn thân tôi không ngừng đổ mồ hôi nhiều tới mức ướt hết toàn bộ lưng áo. Tiếng bước chân bước lên từng bậc cầu thang và dừng lại trước cửa. Tiếng cánh cửa được mở ra và hiển nhiên người bước vào chính là ông lạ với cốc nước và hai viên thuốc đau đầu trên tay. Bước nhanh tới giường nơi tôi đang nằm, ngồi xuống giường, ông lạ nói: "Cháu mau uống đi, khổ thân cháu mới trẻ như thế này đã hay bị đau đầu rồi." Tôi cưỡng đau đưa tay nhận lấy hai viên thuốc bổ bỏ nhanh vào trong miệng. Được cốc nước lên miệng uống lấy một hơi, tôi mới quay sang nói với ông lạ: "Cháu cảm ơn ông. Thật may quá có ông, chứ không đêm nay cháu..." Ông lạ vỗ nhẹ vào bàn tay của tôi: "Cháu và ông thì có gì mà phải cảm ơn. Thôi cháu nằm xuống rồi nghỉ ngơi đi." Thấy ông lạ nói vậy, tôi cũng nghe theo. Bởi thực sự tôi cũng đang rất muốn nằm xuống để ngủ một giấc. Cánh cửa phòng được đóng lại, tôi dù có đau đầu thế nào cũng cố ngồi dậy một lần nữa. Bởi tôi chợt nhận ra rằng không biết từ khi nào tôi đã thực sự cảm thấy sợ bóng tối. Bước tới công tắc đèn ở góc phòng, tôi tính đưa tay lên để bật công tắc thì một sự việc kỳ lạ đã xảy ra với tôi trong chính căn phòng tối tăm này. Vừa ít phút trước, bàn tay của tôi vừa bị kéo lại phía sau. Tôi cảm nhận và có thể khẳng định được rằng bàn tay của tôi vừa bị kéo lại bởi một bàn tay khác. Bàn tay đó thực sự là rất lạnh. Ai? Ai vậy? Vốn dĩ tôi trước đây từng là người không sợ bóng tối, cho nên ở trong bóng tối mắt tôi thích nghi được. Do vậy tôi cũng có thể mơ hồ nhìn được mọi thứ ở bên trong căn phòng. Tôi vừa hỏi vừa đưa mắt thật nhanh để nhìn mọi thứ xung quanh. Và bất ngờ khi lúc này hai mắt tôi đã phải sừng lại, khi tôi nhìn thấy ở cuối giường chính là một bóng đen đang hiện hữu. Bóng đen đó đứng im. Hình dáng của bóng đen đó đối với tôi sao lại quen thuộc đến thế. Tôi nhận ra cái dáng vẻ đó không phải của ai khác mà chính là bà Ánh. Việc nhìn thấy linh hồn của bà Ánh và ba mẹ con cô Liên, dường như tôi đã không còn cảm giác sợ như những lần đầu nữa. Bởi việc tôi có thể nhìn thấy họ là việc tôi đã quá quen và cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Tôi khẽ cất tiếng hỏi: "Cô Ánh có phải không? Hãy giúp cô. Cháu giúp cô có được không?" Tôi lùi lại phía sau cho tới khi chạm lưng vào cánh cửa và công tắc để bật đèn chỉ cách tôi có vài bước chân. Thay vì có thể dùng tay bật nhanh công tắc để ánh sáng sẽ nhanh chóng làm cả căn phòng tăm tối này có thể sáng bừng lên, nhưng không biết lý do tại sao tôi lại chọn để nguyên căn phòng tối tăm như thế này. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi gan dạ hay cho rằng tôi không biết sợ. Thật ra không phải vậy. Tôi làm vậy chỉ bởi vì thực sự tôi đang rất tò mò. Tôi muốn biết toàn bộ sự thật. Tôi muốn biết bà Ánh có liên quan gì tới Việt, liên quan gì tới cái chết của ba mẹ con cô Liên. Cháu phải giúp cô thế nào đây? Linh hồn của bà Ánh bắt đầu di chuyển, mỗi lúc một gần đến chỗ tôi hơn. Cô biết cháu có thể nhìn và nghe thấy cô nói, và cháu cũng có thể nhìn thấy mẹ con cô ấy. Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhận ra được ngay những linh hồn mà bà Ánh vừa nhắc tới chính là ba mẹ con cô Liên, con dâu của ông lạ. Tuy có thể nói rằng tôi đã không còn sợ việc phải đối diện với một hồn ma như trước đây nữa, nhưng việc linh hồn của bà Ánh đang tiến đến gần chỗ tôi cũng làm tôi có phần cảm thấy hơi sợ. Linh hồn bà Ánh tiến đến và dừng lại khi lúc này tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt của bà Ánh. Gương mặt bà trắng xanh, thân hình gầy gò, và dù trong phòng lúc này khá tối nhưng tôi vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy được bà Ánh vẫn mặc bộ đồ dính đầy máu trong cái ngày mà bà bị giết trong chính căn nhà của mình. Tôi ấp úng hỏi: "Cô nói cho cháu, cháu phải giúp cô thế nào? Có phải cô đã hại chết ba mẹ con họ hay không?" Sau câu hỏi của tôi, nét mặt đáng sợ đó của bà Ánh bỗng chảy xuống những giọt nước bằng máu. "Là thằng khốn đó, nó đã lừa cô. Cô không ngờ nó lại độc ác đến mức đó." Tôi vội hỏi thêm: "Hắn đã làm gì? Hắn lừa cô làm gì cho hắn?" Bà Ánh nét mặt buồn bã: "Trước đây sống cùng cô còn có một người đàn ông. Năm đó cô tuổi trẻ bồng bột nên nhẹ dạ cả tin, tin nhầm phải một tên côn đồ máu lạnh. hắn thường xuyên đánh đập cô rất mạnh tay. Trong một lần bị hắn đánh, cô đã đẩy hắn ngã. Thật không may cho cô lần đó hắn. Tôi nhìn bà Ánh, gương mặt đang biểu lộ cảm xúc đau khổ trước mặt tôi. Tôi hỏi bà, giọng tôi gấp gáp hơn. Hắn chết sao? Phải, đêm hôm đó trời mưa to lắm. Cô đã vô tình đẩy hắn ngã. Hắn đã chết ngay lúc đó trong chính căn nhà của cô. Tôi ngạc nhiên hỏi bà Ánh. Nhưng việc đó thì có liên quan gì tới Việt và cô Liên cùng hai đứa bé chứ? Bà Ánh trả lời tôi, giọng bà buồn hơn. Ngỡ tưởng cô sẽ có thể phi tang được cái xác của hắn. Vì lúc đó cô nghĩ hắn uống rượu say, chỉ cần kéo cái xác của hắn ra cửa là sẽ có thể qua mắt được bên công an rằng hắn say rượu mà ngã xuống đập đầu vào tường dẫn đến cái chết của hắn. Nhưng thật không thể ngờ rằng đêm hôm đó còn có một người khác nhìn thấy toàn bộ sự việc. Người đó chính là Việt, con trai của ông Lạ. Hắn dọa cô, nếu cô không nghe theo những gì hắn nói và không giúp hắn thì hắn sẽ báo việc cô đã giết người tình cho phía công an. Lúc đó cô sợ nếu hắn nói ra, cô sẽ... Tôi liền hỏi bà Ánh. Sau đó thế nào? Cô nói tiếp cho cháu nghe, sau đó thế nào? Bà Ánh ngậm ngùi kể lại diễn biến sự việc diễn ra đêm hôm đó cho tôi nghe. Tôi dường như đã quên đi sợ hãi khi bản thân đang nói chuyện với một hồn ma. Bà Ánh kể xong, tôi mới bước tới ngồi xuống giường, giọng tôi sợ hãi. Thì ra là như vậy. Chỉ vì cô sợ mình phải ngồi tù nên đã đồng ý với Việt và giúp hắn giết vợ sao? Cô không còn lựa chọn nào khác. Cô không ngờ ngày hôm đó ở nhà ông Lạ còn có hai đứa bé. Cô hối hận lắm. Đêm hôm nay khi nói chuyện với bà Ánh, tôi đã biết được hoàn toàn sự thật. Và càng đáng sợ hơn chính là Việt. Hắn chính là một kẻ độc ác và máu lạnh. Việt đã dùng bí mật của bà Ánh để ép bà ấy phải giúp hắn thực hiện cái âm mưu độc ác của hắn. Tôi ngồi cả đêm và không biết phải làm thế nào. Bởi cái mà tôi đang lo sợ lúc này chính là việc nếu tôi nói sự việc này ra cho bên công an thì đương nhiên Việt sẽ phải chịu hình phạt thích đáng mà hắn phải nhận. Nhưng còn ông Lạ, ông bây giờ tuổi đã cao. Nếu như ông biết sự thật này, ông có chịu đựng được cú sốc tinh thần quá lớn này hay không? Trời vừa sáng là tôi đã nhận được cuộc điện thoại của anh cả, báo rằng tôi phải về quê thăm mẹ. Tôi nhận điện thoại của anh trai xong, cũng nhanh chóng điện thoại đến nơi làm việc xin nghỉ và chuẩn bị đồ đạc để về quê. Hiện tại các anh tôi đều đã có mặt ở nhà, chỉ còn thiếu mình tôi. Xách túi nhỏ bên trong là đồ cá nhân của tôi thường ngày vẫn hay dùng. Bước từng bước chân xuống tầng dưới, tôi nhìn thấy ông Lạ đang ngồi dựa lưng vào ghế, hai mắt đang nhắm chặt lại. Tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của ông, nên tôi đã không đánh thức ông dậy mà lặng lẽ bước ra ngoài, quay người lại phía sau. Tôi dùng tay khẽ đóng lại cánh cửa và ánh mắt tôi cảm thấy thực sự khó xử khi nhìn vào bên trong nơi ông Lạ đang ngồi. Cháu xin lỗi ông, đợt này cháu về thăm mẹ, khi trở lên cháu sẽ vạch trần tội ác của hắn. Cháu xin lỗi ông. Cháu thật sự xin lỗi. Rời khỏi nhà ông Lạ, tôi đã bến xe với một tâm trạng thực sự rất khó chịu. Bởi tôi không biết khi trở lại, tôi phải đối diện với ông Lạ thế nào, khi chính tôi sẽ vạch trần bộ mặt độc ác của Việt, con trai ông. Này cô, có lên xe không? Đi thì mau lên xe đi, xe sắp chạy rồi. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi vừa rồi là giọng của anh phụ xe khách đang nhìn tôi bằng ánh mắt có phần tức giận. Tôi vội vàng bước nhanh lên xe khi nhận ra đúng là xe để tôi có thể trở về nhà với thông tin lộ trình của chuyến xe, với thông tin ghi rất cụ thể được dán trên cửa kính xe bên ngoài. Ngồi xuống chiếc ghế trông gần cửa xe, tôi quay sang nhìn xung quanh thì nhận ra lúc này trên xe hành khách đều đã ổn định chỗ ngồi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi dựa lưng vào ghế, hai mắt bắt đầu nhắm chặt lại. Tôi đang tính sẽ ngủ một giấc cho tới khi đến nhà thì sẽ dậy. Nhưng lúc này chợt tôi có cảm giác người nào đó vừa ngồi xuống bên cạnh tôi. Mở mắt nhìn sang, tôi đã thực sự cảm thấy rất bất ngờ. bởi người vừa ngồi xuống ghế trống bên cạnh tôi lại chính là bà lão mà lần đầu ngồi xe khách lên Hà Nội kiếm việc làm tôi đã nhìn thấy bà ta một lần. Và lần gặp mặt trên chuyến xe này là lần thứ hai. Cả hai lần tôi đều cảm thấy bà lão này thật sự rất kỳ lạ. Trước ánh mắt còn đang hết sức ngạc nhiên của tôi, bà lão mở lời. Cháu còn nhớ ta chứ? Tôi vội ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn bà lão tôi liền nói. Bà là người hôm đó đã nói chuyện với cháu. Đúng rồi, hôm đó bà cũng ngồi cùng hàng ghế với cháu. Bà lão gật đầu sau câu nói của tôi. Nét mặt của bà tỏ ra khá hài lòng. Bà lão dựa lưng vào ghế, hai mắt đã nhắm lại. Nhưng ngay lúc này bà mở miệng nói với tôi. Hai người phụ nữ và hai đứa bé, họ đang theo cháu. Họ là thế nào với cháu vậy? Tôi giật nảy người khi nghe bà lão ngồi bên cạnh vừa cất giọng hỏi. Tôi gấp gáp trả lời. Sao bà có thể biết được họ theo cháu? Chả lẽ bà có thể nhìn thấy họ? Bà lão thở dài. Thật ra không chỉ có họ theo cháu, mà ngay từ đầu ta cũng đã theo cháu. Tôi hai mắt mở lớn, nét mặt tôi lúc này đã quá sức ngạc nhiên. Bà nói là bà theo cháu sao? Nhưng sao có thể như thế được? Tại sao lại không thể? Tôi chưa biết phải nói gì thì bà lão lại tiếp lời. Ngay từ lần đầu gặp cháu, ta đã biết được cháu không giống người bình thường. Bởi cháu có thể nhìn thấy được những thứ mà mắt người thường không thể nhìn thấy được. Cháu có thể nhìn và nói chuyện được với ta. Bà nói sao? Bà là... Bà lão liền mở mắt. Ánh mắt thực sự đã không còn lòng đen mà chỉ toàn lòng trắng nhìn vô cùng đáng sợ. Tôi ngồi lùi lại, lưng dựa sát vào cửa kính ô tô. Miệng tôi lắp bắp. Bà không phải là người sống. Bà chết rồi sao? Bà lão liền thở dài gật đầu đáp. Ta đã chết, và chết chính trên chiếc xe này. Ta không biết đường về nhà, nên luôn mong một ngày nào đó có người có thể nhìn thấy được ta, để có thể giúp ta tìm đường trở về nhà. Tôi thật không thể tin vào tai của chính mình khi tôi đang phải tiếp nhận một thứ thông tin mà đối với người khác nếu nghe thấy bà lão nói thì hẳn là sẽ cho rằng những gì bà lão nói thật sự rất vô lý. Bà lão vội đặt bàn tay lên cánh tay của tôi. Bà lão tiếp tục nói. Ta đã giúp cháu, đã bảo vệ cho cháu trong suốt thời gian cháu sống và làm việc ở Hà Nội. Những linh hồn tìm tới cháu, ta đều biết mục đích của họ, bởi ta biết họ không làm hại cháu. Tôi thật không ngờ bà lão này lại âm thầm theo bảo vệ tôi. Nhưng tôi đâu có quen biết gì bà ta. Việc này làm tôi cảm thấy hết sức khó hiểu. Bà nói bà theo bảo vệ cho cháu, nhưng cháu và bà, chúng ta đâu có quan hệ gì với nhau. Đúng là chúng ta không có quan hệ gì, nhưng hôm đó nhìn cháu có cái gì đó rất giống ta hồi trẻ, nên ta muốn giúp cháu, cô gái ạ. Tôi đã thầm hiểu được lý do tại sao bà ta lại theo bảo vệ cho tôi. Tôi nhìn kỹ gương mặt của bà lão đang ngồi bên cạnh, thì quả nhiên tôi đã không để ý từ lần đầu, bởi gương mặt của bà lão trắng nhợt và không hề có sức sống. Bà lão là một linh hồn, cũng giống như bà Ánh và cô Liên. Tôi không suy nghĩ hay cũng không còn cảm thấy sợ, khi đến thời điểm hiện tại, tôi đã biết rõ về khả năng của bản thân, rằng tôi có thể nhìn và nói chuyện được với người âm. Bà muốn cháu đưa bà trở về nhà? Phải rồi, ta đã theo cháu, bảo vệ cháu. Vậy bây giờ cũng đã đến lúc cháu trả ơn cho ta. Cháu thấy ta nói có đúng không? Tôi nhận ra bà lão không hề có ý muốn hại tôi. Nhìn bà lão một lúc khá lâu, tôi mở lời. Nhưng cháu không biết phải giúp bà thế nào. Cháu chỉ cần dẫn ta về nhà là được rồi. Ta sẽ cho cháu biết địa chỉ nhà của ta. Vậy là tôi nhận lời giúp bà lão sau khi biết tên của bà là Hậu. Bà đã chết khi ngồi trên chiếc xe khách này. Và thật tình cờ khi chiếc xe này cũng chính là chiếc xe mà ngày đầu tiên lên Hà Nội tìm việc làm tôi đã nhìn và nói chuyện được với bà ấy. Tôi cùng bà lão bước xuống khỏi xe và cũng không khó để nhận ra rằng điểm xuống của tôi chính là điểm xuống của bà lão ngày hôm ấy. Bà lão liền nói với tôi: "Bà chỉ có thể nhớ được đường tới đây. Từ đây bà không biết phải trở về nhà thế nào. Cháu giúp ta về nhà chứ?" Tôi gật đầu rồi nói với bà lão: "Được, cháu sẽ giúp bà. Bà đi theo cháu sẽ dẫn bà trở về nhà." Vậy là tôi bắt đầu đi những bước chân tiến vào con đường đất phía sau, cùng linh hồn của bà lão tiến thẳng vào ngôi làng. Theo địa chỉ bà lão đã cho, tôi hỏi một vài người dân sống trong làng. Theo chỉ dẫn của họ, tôi cũng tìm được tới trước một ngôi nhà có phần cổ kính, nhưng có phần đã quá cũ. Đứng trước chiếc cửa cổng đã hoen rỉ, tôi thấy cửa đã được khóa bên trong. Tôi quay sang hỏi bà lão: "Chúng ta đến nơi rồi, bà còn người thân sống ở đây không?" Bà lão gương mặt tỏ vẻ vui mừng lắm: Có chứ, là con trai của bà, nó tên là Huỳnh." Biết được tên con trai của bà Hậu, tôi quay người lại và bắt đầu cất tiếng gọi thật lớn. Sau một hồi, từ bên trong khoảng vườn với rất nhiều cây cối bên trong, giọng của một người đàn ông khẽ vang lên: "Ai gọi đó? Từ từ tôi ra ngay." Trước mắt tôi là một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn. Đôi chân của người đó có thể đã không thể đi lại giống như người bình thường. Đợi cánh cửa được ông Huỳnh mở ra, tôi liền lễ phép nói: "Cháu chào chú, cháu tới đây là vì có lời nhờ của bà Hậu." "Cô nói cái gì? Cô tới tìm tôi vì mẹ tôi nhờ cô tới sao?" Tôi liền đáp lại câu hỏi có phần ngạc nhiên của chú Huỳnh: "Cháu nói không biết chú có tin cháu hay không, nhưng trên xe khách trở về quê thăm mẹ cháu, cháu đã gặp được linh hồn của mẹ chú. Chính bà đã nhờ cháu đưa bà về đây." Chú Huỳnh đã bật khóc ngay sau khi tôi nói hết câu nói cuối cùng của tôi. Bà Hậu lúc này đã hiện ra đứng bên cạnh chú Huỳnh, rưng rưng nước mắt, bà quay về phía tôi, giọng bà nghẹn ngào: "Giúp ta nói với nó, ta trở về rồi. Nói với nó, ta nhớ nó lắm." Trước hình ảnh bà Hậu đang khẽ đặt đôi tay của bà lên gương mặt đang ướt đẫm nước mắt của chú Huỳnh, lúc này thực sự đã làm tôi cảm động. Khi bố tôi rời xa tôi, cảm giác khi phải xa bố mãi mãi đối với tôi lúc đó quả thực là một nỗi mất mát quá lớn. Và giờ đây khi chứng kiến hình ảnh bà Hậu có thể tìm đường trở về nhà để gặp, để có thể ở bên cạnh của con trai bà, có lẽ dù có âm dương cách trở, bà cũng sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Tôi cũng hiểu được qua lời kể của bà Hậu, bà đã mất khi trên đường trở về gặp con trai của mình. Nhưng thật không may, bệnh tim của bà tái phát đã cướp đi niềm hạnh phúc đó của bà. Bà vẫn ở trên xe và xuống điểm dừng trong suốt nhiều năm qua, bởi bà đang đợi một ngày nào đó, bà có thể đợi được một người có thể nhìn thấy bà, có thể nói chuyện với bà, có thể giúp bà tìm được đường trở về nhà. Và người bà Hậu nói đó chính là tôi. Nước mắt tôi cũng đã rơi, bởi dù cho có là ai đi chăng nữa, khi đứng trước hình ảnh đang diễn ra, cũng sẽ không thể kiềm nén được cảm xúc giống tôi lúc này. Tôi bước tới trước chú Huỳnh. Tôi nói nhỏ với chú như muốn gửi gắm lại lời của bà Hậu: "Chú Huỳnh ơi, mẹ chú muốn nói với chú rằng bà đã trở về. Bà sẽ ở bên chú. Chú hãy kiên cường, hãy nghị lực lên chú nhé. Bà nói bà không muốn chú buồn." Tôi nhìn thấy bà Hậu đang nhìn tôi. Gương mặt bà đang hiện hữu một nụ cười. Một nụ cười của niềm hạnh phúc. Linh hồn của bà đang dần biến mất trước mắt tôi. Tôi đặt tay của mình lên bàn tay của chú Huỳnh. "Bà đi rồi chú ạ. Bà sẽ mãi ở bên chú." Chú Huỳnh gạt nước mắt rồi dẫn tôi vào nhà, đứng trước bàn thờ nơi di ảnh của bà Hậu và chồng được đặt ngay ngắn ở bên trên. Tôi lấy nhanh vài que nhang ở trên, thắp rồi cắm những nén nhang xuống lư hương rồi chắp tay khấn vái. Tôi cảm thấy việc có thể giúp linh hồn của bà có thể về nhà, đó là việc mà tôi thực sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi chào từ biệt chú Huỳnh và rời khỏi nhà bà Hậu để nhanh chóng có thể ra đường lớn. Thật may mắn cho tôi rằng chuyến xe để trở về nhà tôi cũng có ngay sau hơn nửa giờ đồng hồ chờ đợi. Trở về nhà sau nhiều giờ ngồi xe, Tôi đã ôm lấy mẹ khi cánh cửa được mẹ mở ra. Các anh tôi cũng đã đều có mặt cả. Cả gia đình tôi tối đó tràn ngập trong tiếng cười. Bởi giờ đây anh em chúng tôi đều đã kiếm được việc làm với mức lương, tuy rằng không cao, nhưng cũng đủ để chu cấp cho cuộc sống và chăm lo được cho mẹ tôi. Anh em chúng tôi ở cùng mẹ cho đến hết tuần. Anh hai và anh ba tôi phải rời đi trước bởi không thể nghỉ quá lâu, bởi công việc của hai người cũng rất bận. Tối trước ngày tôi quay trở lại Hà Nội làm việc, tôi có nói chuyện với mẹ và kể lại những gì tôi đã trải qua trong suốt những ngày tháng tôi sống và làm việc tại Hà Nội cho mẹ nghe. Mẹ tôi vuốt mái tóc dài đen mượt của tôi. Mẹ nói với tôi: "Con gái mẹ lớn rồi, không còn phải là cô gái bé bỏng như trước nữa. Mẹ biết khả năng của con. Có thể khả năng đó sẽ làm con gặp nhiều phiền toái. Nhưng suy cho cùng, dù cho có những linh hồn đến tìm con, họ cũng chỉ muốn nói rằng con có thể giúp họ hoàn thành những nguyện vọng mà khi còn sống họ đã chưa thể thực hiện được. Con đừng sợ. Nếu giúp được họ việc gì, con hãy cứ giúp. Bởi con giúp họ thì họ cũng sẽ trả ơn con bằng một cách khác, cách riêng của họ. Con hiểu không?" Tôi lặng lẽ im lặng rồi gật đầu trả lời mẹ: "Con biết rồi mẹ ạ. Chỉ có phần con cảm thấy không lỡ. Bây giờ con trở về gặp ông lạ, con sẽ phải nói gì với ông ấy? Chả lẽ con lại nói rằng Việt con trai ông ấy là một kẻ độc ác và máu lạnh hay sao? Con sợ ông ấy sẽ không thể chịu đựng được cú sốc tinh thần quá lớn này." Mẹ tôi thở dài: "Mẹ biết quyết định này quả thực với con là khó xử. Nhưng con thử nghĩ xem, nếu con không vạch mặt cậu Việt đó và những tội ác của cậu ta, thì có công bằng với những người đã khuất, những người bị cậu ta hại hay không?" Tôi im lặng vì mẹ đã nói đúng suy nghĩ của tôi lúc này. Nếu tôi im lặng coi như không biết thì tôi sẽ có lỗi với cô Liên, với bà Ánh, bởi vì họ là những người bị kẻ độc ác đó hại chết. Ngày hôm sau khi mẹ và anh cả tôi lên đường rời đi, cũng là lúc tôi trở ra bến xe và đợi xe khách để trở lên Hà Nội. Tôi đã quyết tâm rằng khi lên tới Hà Nội, tôi sẽ phải tìm bằng được bằng chứng để có thể đưa Việt ra công lý, bắt hắn phải chịu tội cho những việc làm độc ác của hắn. "Đến nơi rồi, của cháu hết 40.000 nhé." Tôi bước xuống khi chiếc xe máy cũ của chú xe ôm tại bến xe dừng trước đầu con ngõ nhỏ của nhà ông lạ. Tôi cúi đầu xuống lấy chiếc ví nhỏ trong túi sách để trả tiền xe cho chú xe ôm đang nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi. Gửi tiền cho chú xe ôm xong, tôi quay người bước vào trong con ngõ nhỏ. Lúc này trời cũng đã tối, kèm theo đó là mưa bắt đầu rơi xuống, kèm theo những tiếng sấm rất lớn. Hàng xóm nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Họ làm tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Tôi tự hỏi tại sao họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét như vậy. Bỏ qua ánh mắt dò xét đó từ họ, tôi dừng trước cửa nhà ông lạ. Bên ngoài cửa được khóa từ bên ngoài. Tôi nhìn vào bên trong thì nhận ra một cánh cửa nhà đang được mở hé. Tôi không biết thời gian tôi về thăm quê mà ở đây đã xảy ra sự việc gì. Bởi chính tôi khi đối diện với những ánh mắt của hàng xóm nhìn, tôi cũng mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra tại đây. Tôi đang tính dùng chìa khóa để mở cửa thì tôi phải dừng lại, vì lúc này tôi nhận ra rằng chiếc khóa cửa đã được thay mới. Tôi cảm thấy tò mò bởi ông lạ thường sẽ không bao giờ thay khóa đột ngột như vậy. Tôi còn đang mải suy nghĩ từ bên trong căn nhà, một giọng nói mà với tôi vô cùng quen thuộc khẽ vang lên: "Chìa khóa treo bên cạnh cánh cửa phía trong. Luồn tay vào rồi đưa tay xuống dưới một chút, cháu sẽ chạm tay được chìa khóa." Giọng nói vừa rồi là của ông lạ. Tôi cũng bất ngờ vì ông lạ ở nhà mà lại khóa trái cửa bên ngoài như vậy. Tôi cảm thấy kỳ lạ hơn là tại sao mà ông lạ phải thay khóa mới. Rốt cuộc đã xảy ra việc gì khi tôi vắng mặt? Mở cửa tôi bước vào trong, và việc làm tôi phải đánh rơi túi đồ trong tay của tôi lúc này xuống đất. Bởi bên trong căn nhà, trước mắt tôi là một bàn thờ với dải khăn tang trắng cùng với những nén hương đang bốc khói nghi ngút. Tôi sợ hãi lùi lại bởi bức hình truyền thần đặt ngay ngắn ở chính giữa bàn thờ chính là ông lạ. Tại sao? Không thể nào. Làm sao mà là ông lạ? Lúc mình đi ông ấy còn đang ngủ trên ghế mà. Cứ vậy tôi nói một mình, khi toàn thân lúc này đang run lên dữ dội. Chẳng lẽ ngày hôm đó khi tôi đi, ông lạ ngồi trên ghế, hai mắt nhắm chặt lại, không phải như tôi nghĩ rằng ông đang ngủ. Lúc đó ông không ngủ, mà hơi thở đã tắt. Ông đã ngủ một giấc dài, có lẽ sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Tôi đứng im, toàn thân run rẩy, ánh mắt đã quá kinh ngạc nhìn vào di ảnh trên bàn thờ. Vậy, ban nãy khi mình đứng ngoài cửa, là linh hồn của ông lạ nói mình lấy chìa khóa để vào nhà sao? Cô cũng chuẩn bị dọn đi được rồi đấy. Giật mình tôi quay đầu lại nhìn, người vừa bước vào căn nhà và nhanh chóng nhận ra giọng nói vừa rồi là của Việt, con trai của ông lạ. Tôi đứng trước kẻ giết người độc ác trong căn nhà này. Ông lạ nay đã mất, vậy là giờ đây chỉ còn lại mình tôi. Tôi ngập ngừng. Chú sẽ bán căn nhà này sao? Việt tiến đến ngồi xuống ghế, gương mặt hắn tỏ ra có phần thích thú. Hắn nói, việc đó không phải việc của cô. Tôi vẫn sẽ giao bán căn nhà này. Nay ông già cũng đã mất, chả còn gì để tôi phải lưu luyến căn nhà này cả. Tôi thở dài nói với hắn, được, vậy chú cho tôi ở lại một vài ngày. Tìm được nhà trọ mới tôi sẽ dọn đi ngay. Việt cười lớn, hắn vừa cười vừa nói, cô không phải vội, dù sao cũng chưa thể bán được căn nhà này ngay. Cô cứ từ từ rồi tìm. Tôi cho cô thời gian từ giờ đến cuối tháng này. Khi nào tìm được nhà cô cứ việc dọn đi. Dù sao tiền nhà tháng này cô cũng đã đóng trong già đó rồi. Tôi không muốn mang tiếng là nhận tiền rồi mà đuổi cô ra ngay. Thầm mừng trong lòng, tôi vẫn có thể ở lại căn nhà này để có thể tìm được bằng chứng có thể buộc tội ác của hắn trước pháp luật. Tôi liền nói, được, vậy tôi cảm ơn chú, mong chú giữ lời. Việt đứng dậy, hắn bước lên gác, giọng hắn vang xuống, tôi sẽ ở lại đây vài ngày, cô cứ ở tầng dưới, tôi sẽ ở trên tầng 2. Tôi đứng yên nhìn theo Việt cho tới khi hắn bước chân lên đến bậc cầu thang lối lên tầng 2. Tiếng cánh cửa tầng 2 được hắn mở ra. Tôi đã dọn hết đồ đạc cá nhân xuống dưới tầng 1, cho nên lúc này tại tầng 2 cũng không còn đồ đạc gì quan trọng đối với tôi nữa. Tối đó tôi nằm trong phòng, không hiểu lý do tại sao đêm nay tôi lại cảm thấy khó ngủ đến thế. Hai mắt cứ mở lớn mà không hề có cảm giác buồn ngủ. Trời bên ngoài vẫn đang không ngừng đổ mưa lớn, gió thổi mạnh vào cánh cửa mỗi lúc một mạnh hơn. Cánh cửa khẽ đập vào tường, kêu lên những tiếng động rất khó chịu. Tôi ngồi dậy tiến đến kéo cánh cửa sổ đang phát ra tiếng động khó chịu đó. Tôi buộc thêm dây và cố gắng buộc thật chặt để cánh cửa không bị gió mạnh bên ngoài tác động vào nữa. Đợi đến khi cánh cửa đã được cố định, tôi mới trở lại giường. Đồng hồ đã báo 2 giờ sáng. Bất ngờ từ bên ngoài, không, đúng hơn là từ cầu thang thì đúng hơn, tiếng bước chân dồn dập đang chạy xuống, kèm theo là tiếng hét lớn của Việt. Ma! Căn nhà này không ở được! Căn nhà này có ma! Hắn như một kẻ điên dại, hắn đi nhanh đôi giày cũ vào chân, chạy thật nhanh ra phía cửa cổng, mặc cho toàn thân của hắn đang bị nước mưa làm ướt hết từ đầu cho tới chân. Tôi bước thật nhanh ra. Tôi bước tới nơi thì bất ngờ Việt vừa mở cửa. Hắn run giọng nói, Không thể nào, căn nhà này không thể nào. Cánh cửa cổng được Việt mở ra. Hắn như đang sợ hãi điều gì đó, vội vàng hắn dắt chiếc xe máy ra ngoài. Nổ máy hắn lao đi như một kẻ điên giữa đêm. Khi bên ngoài trời lúc này, cơn mưa lớn đang không ngừng chút nước xuống như giận dữ. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức từ điện thoại của tôi vang lên, cũng là lúc tôi tỉnh giấc. Hai mắt tôi đỏ và cảm giác cay vì ngủ không đủ giấc. Tôi không hiểu tại sao đêm qua Việt lại hét lớn rồi bỏ đi giữa đêm như vậy. Nhưng tôi có thể nhìn rõ gương mặt của hắn lúc đó tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tôi vệ sinh cá nhân xong rồi cũng thay đồ để ra ngoài gặp một người. Người mà tôi muốn gặp chính là anh Tiến. tôi muốn nói ra sự thật những gì tôi biết về Việt và tội ác của hắn. Quay người, tôi tính khóa cửa cổng, thì giọng nói khá quen từ phía sau làm tôi giật mình quay lại nhìn và nhận ra người vừa đến là anh Tiến. Em không phải khóa cửa đâu, anh tới đây rồi. Ngang tiện có việc qua đây nên anh vào gặp em luôn. Nghe anh Tiến nói vậy, tôi liền mở cổng rồi nói với anh. Vâng, vậy mời anh vào trong, em có việc muốn nói với anh. Em nghĩ hắn có liên quan tới cái chết của bà Ánh sao? Ánh mắt của anh Tiến có phần ngạc nhiên khi tôi nói rằng Việt là người giết bà Ánh. Tôi biết nếu tôi nói anh việc linh hồn của bà Ánh tìm tôi, thì có lẽ anh Tiến sẽ cho rằng những lời tôi nói là hoang đường. Tôi muốn anh Tiến tin vào những lời tôi nói, thì tôi phải đưa ra được bằng chứng cụ thể, để anh có thể tin những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Nghĩ tới đây, tôi liền nói với anh. Anh ơi, có phải bây giờ chỉ cần có bằng chứng có thể chứng minh được rằng hắn giết bà Ánh và vợ con, thì có thể đưa hắn ra pháp luật có phải không ạ? Anh Tiến gật đầu trả lời tôi. Đúng vậy, anh cũng nghi ngờ Việt, nhưng chỉ nghi ngờ hắn không thôi thì chưa đủ để có thể bắt hắn ngay được. Cũng vì vậy mà suốt thời gian qua, anh luôn tìm chứng cứ để có thể bắt hắn và đưa hắn ra pháp luật. Chỉ có điều hắn chưa để lộ ra sơ hở. Đúng như anh Tiến nói, nếu chỉ dựa vào lời nói của tôi thì chưa đủ để có thể kết tội hắn và đưa hắn ra trước pháp luật, nếu trong tay của tôi chưa có bằng chứng để có thể kết tội hắn. Anh Tiến ra về. Lúc này trong căn nhà chỉ còn lại một mình tôi. Tôi ngồi im và vô hồn nhìn ra phía cổng. Dường như tôi đang cảm thấy vô cùng bất lực, vì cho tới thời điểm hiện tại tôi chưa hề có bằng chứng tội ác của hắn trong tay. Tôi đi ra một vài nhà hàng xóm xung quanh, hỏi về sự việc xảy ra ngày hôm bà Ánh chết, thì cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ họ. Đứng trước cửa một căn nhà quanh năm luôn đóng kín, và đây cũng là căn nhà duy nhất từ ngày tôi sống trọ và làm việc ở đây tôi không quen hay cũng chưa từng nói chuyện với chủ nhà bao giờ. Đứng trước cửa, tôi khẽ gọi nhẹ bàn tay vào cánh cửa. Có ai ở nhà không ạ? Tôi gọi đến hai lần thì thật may, lúc này bên trong có tiếng một người phụ nữ đáp lại câu hỏi của tôi. Đây, tôi ra mở cửa ngay đây. Ai vậy? Cánh cửa nhẹ nhàng được chủ nhà mở ra. Đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi. Thấy vậy tôi lấy phép nói. Cháu chào cô, cháu là Dung. Cháu sống ở nhà ông Lạ. Cháu sang đây có chuyện muốn hỏi cô về... Tôi chưa nói hết câu thì người phụ nữ đã cắt lời. Trước đây cháu ở cùng bà Ánh bán hàng cơm đó phải không? Cô biết cháu, cô tên Lan. Cô đi làm suốt ngày nên cháu không có gặp. Cháu không biết tên cô có phải không? Dạ vâng ạ. Tôi vừa nói dứt câu, cô Lan đã kéo tay tôi vào trong nhà, dẫn tôi vào trong. Đợi tôi ngồi vào ghế, cô Lan mới mở lời. Việc xảy ra với bà Ánh, cô thấy cũng tội cho bà ấy. Không biết kẻ nào mà độc ác tới mức phải giết bà ấy chứ. Cô Lan vừa nói dứt lời thì từ trong nhà giọng nói của một bé khái khẽ vang lên. Cháu nhìn thấy. Bất ngờ trước câu nói của cô bé đang đứng ở chân cầu thang lối lên tầng trên nhà cô Lan, tôi nhận ra là bé Hạnh vẫn thường chơi đùa trước cửa nhà ông Lạ mà thường ngày tôi vẫn thường nhìn thấy mỗi chiều tối khi đi làm về. Tôi chạy thật nhanh tới chỗ bé Hạnh, giọng tôi gấp gáp hỏi. Cháu đã nhìn thấy gì vậy? Nói cho cô nghe có được không? Dường như tôi đã quá kích động làm bé Hạnh sợ. Cô bé lùi lại đứng sau cô Lan. Mẹ ơi, cô ấy bị làm sao thế? Cô ấy làm con sợ quá. Tôi cố giữ bình tĩnh trở lại, bước xuống ngồi xuống ghế. Nhìn bé Hạnh tôi nhẹ giọng nói. Cô xin lỗi vừa rồi làm cháu sợ. Cháu có thể nói cho cô biết hôm đó cháu đã nhìn thấy những gì có được không? Bé Hạnh run run trả lời tôi. Mẹ cháu nói hắn là người xấu. Nếu nói ra hắn sẽ làm khó mẹ con cháu. Cháu sợ hắn lắm. Cháu sợ lắm. Cô Lan đưa tay về phía tôi. Ánh mắt của cô trở nên vô cùng khác lạ. Cháu đừng cố hỏi con bé nữa. Là cô. Cô không cho con bé nói ra những gì nó nhìn thấy trong nhà bà Ánh. Cái chiều mà bà ấy chết. Tôi nhìn gương mặt và ánh mắt của cô Lan lúc này, có thể nhận ra được cô đang rất sợ. Tôi liền nói. Nhưng nếu cô không nói ra sự thật những gì bé Hạnh đã nhìn thấy, thì bà Ánh chết chả phải là quá oan uổng sao? Chả lẽ để hắn nhận nhơ ngoài vọng pháp luật như vậy hay sao? Cô Lan không nói gì. Toàn thân của cô ấy đang không ngừng run lên. Tôi biết có thể cô Lan sợ rằng nếu cô nói ra hắn sẽ tìm cô trả thù. Tôi chưa kịp nói thì bất ngờ chuông điện thoại trong túi của tôi không ngừng đổ chuông. Tôi đưa tay lấy nhanh chiếc điện thoại trong túi lên nghe. Đầu dây bên kia chính là anh Tiến. Giọng anh gấp gáp nói. Em mau đến đồn công an, cho anh ngay bây giờ đi. Đến ngay đi. Tôi vội hỏi lại. Có việc gì quan trọng vậy anh? Có liên quan tới Việt, con trai ông lạ chủ nhà em thuê trọ. Nghe anh Tiến nói đến Việt, tôi ngạc nhiên lắm. Tôi vội nói. Có liên quan tới hắn sao? Có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Anh Tiến thở dài trong điện thoại. Giọng anh nghiêm túc nói. Việc này dài lắm, em tới đây đi, anh sẽ nói rõ cho em. Nhanh chóng tôi rời khỏi nhà cô Lan để tới đồn công an nơi anh Tiến làm việc. Vừa đến nơi, tôi thấy phía ngoài có nhiều người đang tập trung ở phía đó. Tôi bước tới một số người trong số họ nói với nhau. Nghe nói hắn giết vợ con và hàng xóm đấy. Tôi giật mình liền hỏi người đàn ông vừa nói. Chú ơi, tại sao chú biết vậy? Người đàn ông liền nói với tôi. Bạn nãy tôi hỏi người quen làm trong đồn công an mà. Nghe thấy bảo đêm qua hắn chạy tới đồn khai nhận hết nội trạng của mình rồi. Lạ quá có phải không? Ai mà ngờ được chứ. Giết người rồi che giấu suốt thời gian dài như vậy mà lại tự dưng ra đầu thú. Một người khác nói vào. Có khi nào hắn bị ám ảnh tội lỗi mà giày vò nên cảm thấy hối hận cho nên... Tôi không tiếp tục nghe họ bàn tán về Việt nữa. Bởi thông tin duy nhất tôi quan tâm cũng vừa được người đàn ông kia giải đáp. Chính là đêm qua Việt đã chạy tới đây, trong khi hắn tỏ ra sợ hãi và khai nhận toàn bộ tội ác của hắn. Tôi thực sự muốn biết tại sao hắn làm như vậy, trong khi hắn che giấu tội ác đó suốt thời gian qua một cách quá hoàn hảo. Bước vào bên trong đồn công an, tôi lễ phép chào hỏi và một người đang bước nhanh về phía tôi chính là anh Tiến. Kéo tay tôi ra ngoài hành lang. Anh Tiến nhìn tôi rồi nói. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì với hắn vậy? Em có biết không? Tôi liền trả lời. Em không biết. Đêm qua hắn bỏ ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Nhưng hình như em nhớ lúc đó nhìn mặt hắn đang tỏ ra sợ điều gì đó. Anh Tiến im lặng, nét mặt tỏ ra suy tư và nghiêm túc hơn. Anh nói. Thật kỳ lạ. Nghe đồng nghiệp của anh đêm qua trực ban có nói lại. Lúc hắn tới đồn tỏ ra vô cùng sợ hãi, như thể rằng có người bắt hắn phải nhận tội vậy. Tôi nghe anh Tiến nói xong, nhớ tới bé Hạnh nhà cô Lan, tôi vội nói. Em cũng vừa tìm được người làm chứng rằng ông Việt xuống có mặt trong nhà của bà Ánh chiều tối hôm đó. Có khi nào chính hắn đã giết bà Ánh và vợ con hắn như lời hắn khai nhận không anh? Anh Tiến liền trả lời tôi. Theo lời khai của hắn thì anh không nghĩ hắn che giấu điều gì. Và hoàn toàn khai đúng sự thật. Thật không ngờ hắn lại làm nhiều tội ác như vậy. Anh muốn cho em xem cái này. Tôi cảm thấy tò mò sau câu nói của anh Tiến. Theo sau anh Tiến bước vào phòng làm việc. Đặt trên mặt bàn là một tập hồ sơ. Anh Tiến đẩy tập hồ sơ đó về phía tôi. Đây là toàn bộ những gì anh điều tra được về Việt. Em xem qua đi. Tôi tò mò hỏi. Em được xem sao? Anh Tiến gật đầu nói với tôi. Anh từng nói không tin những lời em nói vì anh cho rằng đó là những lời nói hoang đường. Nhưng sau khi xem lại những bức hình, anh mới tin rằng đúng là có những thứ không thể lý giải được. Tôi im lặng đưa tay mở tập hồ sơ trên mặt bàn và đọc những gì ghi chép ở bên trong. Thì ra anh Tiến đã nghi ngờ Việt chính là hung thủ trong vụ án ba mẹ con chết ngạt trong vụ cháy tại nhà ông lạ năm đó. Trong hồ sơ có ghi chép rất chi tiết. Đợi tôi đọc gần xong tập hồ sơ, anh Tiến đưa ra trước mặt tôi một tấm ảnh. Tôi nhận tấm ảnh đó từ tay của anh và đưa lên xem. Quá ngạc nhiên tôi ấp úng nói. Cái này, bức hình này là... Anh Tiến thở dài nói. Là bức hình được chụp lại ngôi nhà của ông lạ sau khi xảy ra sự việc thương tâm đó không lâu. Anh cứ nghĩ rằng anh đã không tin bức ảnh này là thật cho tới khi gặp em. Nhìn vào bức ảnh trong tay, tôi nhìn thấy Việt và cô Liên còn có hai đứa trẻ. Họ đang đứng bên ngoài căn nhà. Tôi mở to hai mắt nhìn vào nét mặt của cô Liên trong bức ảnh, và nhận ra sắc mặt của cô liền tỏ ra vô cùng tức giận. Tôi liền hỏi anh Tiến, bức ảnh này từ đâu anh có vậy? Anh Tiến liền nói thêm, bức ảnh này được nhân viên bất động sản hắn chụp cho trong cái ngày hôm đó. Thật may mắn người nhân viên bất động sản này lại chính là em họ của Việt. Sau khi rửa bức ảnh thì đã mang tới đồn công an, chứ không có đưa cho hắn. Tôi không hiểu tại sao người nhân viên bất động sản đó lại làm như vậy. Tôi nói, thật hả anh? Nhưng tại sao anh ấy lại đưa bức hình này cho các anh vậy? Một giọng nói từ phía sau làm tôi giật mình quay đầu nhìn lại. Phía sau tôi là một người đàn ông. Người đó bước vào phía tôi. Bức hình đó là do tôi chụp 2 tháng sau khi nhà bác tôi bị cháy. Tôi chính là em họ của Việt. Tên tôi là Hùng. Cô thấy ngạc nhiên tại sao tôi lại làm như vậy có phải không? Tôi vội gật đầu. Nhưng tại sao Việt lại tìm anh? Chả lẽ hắn... Đúng vậy. Hắn nghĩ tội ác của hắn được che đậy cẩn thận nên không hề biết rằng tôi đã nghi ngờ cái chết của ba mẹ con chị Liên có liên quan tới hắn. Và cho tới khi tôi rửa bức ảnh này thì những gì tôi nghi ngờ rằng chính Việt là người đứng sau vụ hỏa hoạn năm đó là chính xác. Chính vì vậy tôi đã mang bức ảnh này giao cho phía công an. Chưa đợi tôi và anh Tiến kịp nói, Hùng liền tiếp lời. Đúng là ông trời có mắt phải không? Giờ đây có thể linh hồn họ đã bắt hắn phải nhận tội. Hắn không chịu được linh hồn họ về quấy nhiễu hắn mỗi đêm. Có phải vậy không? Hùng nói rồi cười lớn. Anh ta đứng dậy bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn anh Tiến, ánh mắt của anh Tiến nhìn tôi có chút dè chừng. Thật ra bên công an bọn anh cũng đã thu thập đủ bằng chứng để có thể buộc tội hắn. Chỉ không ngờ hắn lại tự ra đầu thú. Chẳng lẽ đúng như Hùng nói, hắn bị ám ảnh thật sao? Tôi cũng có suy nghĩ giống như anh Tiến lúc này. Tôi liền đứng dậy và bước ra ngoài. Trong đầu tôi không ngừng nghĩ tới việc xảy ra đêm qua tại nhà. Tôi vẫn nhớ rất rõ gương mặt hoảng loạn và sợ hãi của Việt lúc hắn bỏ chạy khỏi nhà. Như thể có điều gì làm hắn sợ hãi lắm vậy. Anh Tiến có nói với tôi, nếu Việt đã khai nhận toàn bộ tội ác là do hắn làm, thì có thể khi ra tòa hắn sẽ phải đứng trước một mức án mà có lẽ cuộc đời hắn sẽ không còn cơ hội để sửa sai được nữa. Mức án cao nhất mà có lẽ hắn phải nhận chính là tử hình. Anh Tiến bước lại chỗ tôi. Anh đặt nhẹ bàn tay lên vai của tôi. Em có muốn nói gì với hắn không? Tôi liền quay sang trả lời anh Tiến. Cần thiết không anh? Em nghĩ rằng... Anh Tiến liền nói. Tùy em thôi. Chắc mày hắn sẽ được giải lên trại giam chờ ngày tòa án xét xử. Nếu em muốn nói gì với hắn, anh có thể thu xếp cho em trong ngày hôm nay. Suy nghĩ một hồi, tôi liền đồng ý với lời đề nghị từ anh Tiến. Anh Tiến đưa tôi đi đến một căn phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang, dừng lại trước một căn phòng được đóng kín. Quay sang phía tôi, anh Tiến liền nói. Việt đang ở bên trong. Có điều gì cần nói với hắn em có thể nói. Anh sẽ chờ ở bên ngoài. Tôi gật đầu. Cánh cửa được anh Tiến nhẹ nhàng mở ra. Bên trong căn phòng khá tối. Tôi bước vào thì bất ngờ bên trong căn phòng một giọng nói khẽ vang lên. Tại sao mày tới đây? Nhận ra giọng nói vừa rồi là của Việt, hắn đang ngồi ở góc phòng. Tôi đưa tay lên bật công tắc ở trên tường, làm cả căn phòng sáng bừng lên. Việt đưa tay lên che mắt, có lẽ vì ánh sáng làm mắt hắn bị chói. Ngồi xuống ghế, tôi nhìn về phía của Việt, khác hẳn những lần trước khi gặp hắn ở nhà ông lạ. Hôm nay nhìn hắn thực sự đã rất khác. Gương mặt của hắn nhợt nhạt và thiếu sức sống. Ánh mắt của hắn đang chứng tỏ rằng hắn đang sợ hãi một thứ gì đó. Có lẽ cũng chỉ có mình hắn hiểu được thứ mà hắn đang sợ là gì. Tôi liền hỏi hắn một câu. Điều mà tôi luôn muốn hỏi hắn khi biết rằng hắn chính là người đã giết bà Ánh. Tại sao chú lại giết bà Ánh? Bà Ánh có liên quan gì tới chú vậy? Việt cười lớn, giọng hắn trầm xuống. Mày muốn hỏi tại sao con mụ đó lại liên quan tới tao có phải không? Được. Tao sẽ nói cho mày biết. Đêm đó chính tao đã nhìn thấy con ả đó giết thằng bộ của nó. Sau đó, tao đã bắt nó phải thực hiện mục đích của tao. Chính là giết con Liên. Thật không may. Nằm ngoài dự định của tao là hai đứa bé lại ở nhà với nó ngày hôm đó. Tôi liền nói, giọng gấp gáp hơn. Nhưng tại sao chú lại giết vợ của mình? Việt đứng dậy, hắn bước lại ghế, ngồi xuống kế hắn nhìn tôi mà nhoẻn miệng cười. Vì sao à? Tao muốn giết nó, tao muốn ly dị với nó từ lâu rồi, nhưng nó nhất quyết không chịu ký vào đơn, còn dọa sẽ mang việc xấu của tao ra khai báo cho công an. Mày nghĩ xem, nó còn đáng chết hay không? Tôi ngồi im, bởi cái lý do hắn muốn giết cô Liên quả thật làm tôi bất ngờ. Tôi thầm hiểu tại sao cô Liên không muốn ký vào đơn ly dị của hắn. Bởi cô Liên cũng chỉ vì nghĩ cho các con của mình nên mới không đồng ý ký vào đơn ly dị. Nhưng thật không ngờ, Việt lại ác độc đến mức mất hết nhân tính. Hắn quyết tâm muốn cô Liên phải chết. Còn phần bà Ánh, tôi đã biết rõ sự việc khi linh hồn của bà hiện về nói cho tôi biết toàn bộ sự thật. Tôi bước tới tóm lấy cổ áo của Việt, tôi hét lên. Nhưng hai đứa bé có tội gì? Tại sao chú lại độc ác và nhẫn tâm tới như vậy? Việt ngửa mặt lên, hắn cười lên như một kẻ điên. Tao không muốn chúng nó phải chết. Tao cứ ngỡ rằng hôm đó con Liên sẽ đưa bọn trẻ tới lớp rồi mới trở về nhà. Nào ngờ hôm đó, hai đứa bé lại ở nhà với con đàn bà đó. Không trách tao được. Có trách thì trách con Mộ Ánh đó đi. Nếu quan sát biết hai đứa bé ở nhà mà còn xuống tay cho được. Cơn tức giận của tôi đã lên tới đỉnh điểm. Bàn tay của tôi giơ cao, tát thật mạnh vào bản mặt đang cười nói của Việt. Cái tát đó tôi phải dùng hết sức. Chú đúng là đồ tồi. Chú quá độc ác. Chú không sợ rằng mình sẽ gặp báo ứng hay sao? Hắn không cười như điên dại nữa. Nét mặt trở lên sợ hãi khi tôi nhắc tới việc hắn sẽ gặp quả báo. Giọng hắn run run. Đúng là tao sợ quả báo. Đêm nào tao cũng thấy mẹ con nó về tìm tao. Gương mặt của chúng nó rất đáng sợ. Nó làm tao ăn không ngon, ngủ không yên. Tao biết việc làm của tao là độc ác, là không có lương tâm. Suốt nhiều ngày qua, tao luôn thức trắng đêm mà không ngủ được. Mỗi khi tao nhắm mắt là những hồn ma đó lại hiện ra chửi tao, thậm chí còn lao vào đánh tao nữa. Tôi nhìn rõ ánh mắt đang sợ hãi của Việt. Hắn đang không ngừng run lên. Tôi liền nói. Nếu biết sẽ có quả báo, thì tại sao ngay từ đầu đừng nghĩ tới việc giết vợ, thì có phải các con của chú đã không chết tức tuổi như vậy? Vợ đẹp con khôn, cuộc sống bao nhiêu người hằng mơ ước còn không bao giờ được như ý nguyện đó, mà chú có thể nhẫn tâm vứt bỏ. Tôi gặp chú ngày hôm nay cũng chỉ muốn nghe những lời từ miệng chú nói ra. Chú cũng đã nhận tội. Này mai tòa án sẽ xử chú tội danh giết người. Nhưng đêm nay chú hãy suy nghĩ lại xem, những gì chú đã làm có đáng với cái giá chú phải nhận lại hay không? Chào chú, tôi đi. Tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cánh cửa được đóng lại cũng là lúc Việt đang hét lên như điên dại. Lẫn trong tiếng la hét của hắn là tiếng cười của những hồn ma mà hắn đã hại. Tôi nghe rõ tiếng cười của họ, quay lại nhìn về phía căn phòng nơi anh Tiến đang đứng, bên ngoài khóa lại cánh cửa. Em làm sao vậy? Em nói gì mà hắn lại gào thét ở bên trong vậy? Anh Tiến ngơ ngác nhìn tôi. Tôi vội nói. Em không nói gì cả. Em chỉ nói lời chào tạm biệt hắn mà thôi. Anh Tiến nhìn tôi rồi không suy nghĩ gì thêm. Anh bước thật nhanh ra phía trước. Tôi đã không nói cho anh Tiến biết về những âm thanh mà tôi đang nghe thấy, đang không ngừng phát ra từ bên trong căn phòng nơi giam giữ Việt. 3 tháng sau, đứng trước 4 ngôi mộ, tôi nhìn những bức ảnh được gắn trên bia mộ mà trong lòng cảm thấy thật sự nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi cuối cùng gia đình ông Lạ cũng đã được đoàn tụ, khi hôm nay là ngày Việt phải lĩnh án tử hình sau những tội ác mà hắn gây ra. Thắp xuống mộ những nén nhang, tôi quỳ xuống trước ngôi mộ ở chính giữa. Nước mắt đang không ngừng rơi xuống, giọng tôi lạc đi. Ông ơi, cháu cảm ơn ông vì tất cả. Cảm ơn ông đã luôn rất tốt với cháu. Như cảm thông với tâm trạng hiện tại của tôi, bầu trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn không ngớt. Cơn mưa lớn đó như đã chấm dứt những tội ác của một con người mang trong mình một con ác quỷ không hề có nhân tính, cũng như giải thoát cho Việt những ngày tháng sống trong nỗi ám ảnh đáng sợ. Tôi cũng dọn đi khỏi nhà của ông Lạ không lâu sau đó. Tôi cũng không còn bỡ ngỡ trước khả năng đặc biệt như một món quà ông trời đã ban tặng cho tôi. Trên đường đời phía trước, tôi biết rằng tôi sẽ còn phải nhìn thấy nhiều thứ mà mắt thường có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được. Nhưng sau tất cả những việc xảy ra, tôi mới nhận ra được rằng những linh hồn mà họ tìm tới tôi cũng đều muốn giúp. Tôi cũng dọn đi khỏi nhà của ông lạ không lâu sau đó. Tôi cũng không còn bỡ ngỡ trước khả năng đặc biệt như một món quà ông trời đã ban tặng cho tôi. Trên đường đời phía trước, tôi biết rằng tôi sẽ còn phải nhìn thấy nhiều thứ mà mắt thường có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được. Nhưng sau tất cả những việc xảy ra, tôi mới nhận ra được rằng những linh hồn mà họ tìm tới tôi cũng đều muốn tôi giúp họ chứ không hề muốn làm hại tôi. Rời khỏi nhà ông lạ, tôi đã bến xe và lên chuyến xe khởi đầu cho cuộc sống mới của tôi ở phía trước. Chuyến xe khởi hành và bắt đầu lăn bánh đưa tôi về Thái Bình. Dựa lưng vào ghế xe ô tô, hai mắt tôi nhắm lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ suốt những ngày tháng qua tôi đã luôn ao ước, này cũng đã trở thành hiện thực. Một giấc ngủ an lành và không có những nỗi sợ hãi bao trùm. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Thanh Nhàn và Hoàng Kiên. Thủy Thuận hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện này nhé. Nhớ like, share và đăng ký kênh Người Dẫn Đường Quái Âm để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm.